Chương 98, sinh lòng kính nể Ngô Hân kiếp trước cái này 6 cái thủ hạ, hắn đều tại tận thế cho lúc trước bọn hắn chuẩn bị xong an toàn phòng, bên trong chuẩn bị vật tư không những được cam đoan chính bọn hắn sử dụng, còn có thể để cho bọn họ tụ lại người sống sót, đây coi như là Ngô Hân cho bọn hắn một cái rèn luyện. Lúc ấy hắn là ý định đem cái này 6 gã thủ hạ bồi dưỡng được đến, tốt trở thành chính mình trợ lực, chẳng qua là hắn không nghĩ tới đằng sau sẽ có 20 tên quân nhân gia nhập, càng không có nghĩ tới là căn cứ ở kiếp này thu nạp người sống sót cũng bởi vì điện lực hệ thống cùng hệ thống truyền tin thông mà thuận lợi rất nhiều. Có thể nói, Ngô Hân ban đầu là tiền thế tình huống để làm chuẩn bị, nhưng thực tế quá trình so với hắn tưởng tượng thuận lợi hơn. Bất quá cái này cũng không đại biểu bọn hắn làm dễ dàng ra thành tích tầm quan trọng sẽ hạ thấp. Bọn hắn 6 người chỗ kinh doanh 5 cái điểm tụ tập là trước mắt công tác thống kê đến lớn nhất 5 cái điểm tụ tập, kia sở chiếm cứ tổng nhân số đạt đến lao thành khu người sống sót nhân số 1/3, mà Ngô Hân tại cứu viện hành động lúc trước tìm được bọn hắn, cũng tự nhiên không phải đơn thuần vì ôn chuyện. Bởi vì tại cứu viện kế hoạch khởi động về sau, những thứ này người sống sót ra nhập vào, thế tất sẽ bởi vì đến từ bất đồng điểm tụ tập đoàn đội mà hình thành riêng phần mình cái vòng nhỏ hẹp, tự nhiên cũng sẽ có riêng phần mình lợi ích tố cầu. Mười mấy cái đoàn đội đống nhiên dung hợp đến cùng một chỗ, nếu như không có một cái chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đại đoàn đội đến chủ đạo quy tắc, cuối cùng dẫn đến kết quả tất nhiên là sụp đổ. Nô Hân tự nhiên sẽ không để cho thật vất vả tụ tập lại căn cứ tan vỡ, hay hoặc giả là đem cái này quyền chủ đạo tặng cho những người khác. Mà đã có cái này sau cái kiếp trước thủ hạ chính là gia nhập, như vậy nắm giữ căn cứ 1/3 nhân khẩu còn nhiều Ngô Hân dĩ nhiên là thực lực mạnh nhất đoàn đội, tự nhiên cũng liền có thể chủ đạo căn cứ quy tắc. Đến lúc đó là hắn có thể nghĩ biện pháp đem những thứ này tiểu đoàn đội ngưng tụ thành căn cứ cái này một cái đại đoàn đội. Ngày thứ hai, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, cứu viện kế hoạch đúng hạn triển khai. Dựa theo lúc trước chế định tốt quy tắc, cái nào điểm tụ tập nhân số tối đa, chỗ đó cứu viện ưu tiên đẳng cấp lại càng cao. Mà Ngô Hân 6 gã thủ hạ chính là điểm tụ tập dĩ nhiên là trước hết nhất đạt được cứu viện, mà Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị điểm tụ tập cũng đã thành ưu tiên nhất cứu viện. Hai người lúc này đang tại cư xá mái nhà bên trên, dẫn người duy trì lấy hiện trường trật tự. Ngụy ca, Tống ca, ta cùng một cái minh đệ thương lượng, nếu không cho các ngươi đi trước. Một cái theo chân bọn họ giống nhau tuổi người trẻ tuổi tới đây hỏi, chẳng qua là hắn đối hai người thái độ nhưng là đặc biệt cung kính, bởi vì hắn mệnh chính là chỗ này hai người cứu. Không cần, chúng ta cuối cùng đi, cứ dựa theo lúc trước chế định rút lui khỏi trình tự chấp hành là được rồi. Hai người cự tuyệt người này hảo ý, bởi vì Ngô Hân bên kia sáng nay phát tới tin nhắn, tỏ vẻ sẽ ở về sau một mình phái một trận phi cơ trực thăng tới đón bọn hắn tự nhiên cũng liền không cần đi theo đi treo. Người trẻ tuổi nghe xong cảm kích gật đầu, sau đó liền tiến về trước rút lui khỏi chút đã đi ra. Theo nhân số một chút giảm bớt, thẳng đến chỉ còn hai người bọn họ thời điểm, một khung EG-44 phi cơ trực thăng đã rơi vào mái nhà bên trên, phía trên xuống một tên binh lính, đi vào trước mặt hai người nói, hai vị xin mời đi theo ta, các ngươi không cần tiến về trước khu vực an toàn đi chương trình, lão bản sẽ ở trung tâm chỉ huy chờ các ngươi. Hai người nhìn nhau một cái, sau đó hay theo binh sĩ lên phi cơ trực thăng, hướng về căn cứ bay đi. Làm phi cơ trực thăng bay qua tây bờ đầu cầu khu vực an toàn lúc, hai người thăm dò ra bên ngoài nhìn, phát hiện bọn hắn điểm tụ tập người đang tại tiếp nhận căn cứ bên này, nhân viên lùi lại biến dị người kiểm tra đo lường. Tuy nhiên bọn hắn chỗ đó đã kiểm tra đo lường đã qua, nhưng căn cứ bên này vẫn là dựa theo chương trình lại kiểm tra đo lường một lần. Không có thông qua kiểm tra đo lường liền trực tiếp được an bài đến tây bờ đầu cầu hai bên khu ký túc xá tiến hành cách ly, mà thông qua kiểm tra đo lường sẽ thông qua cầu lớn đi vào căn cứ bờ đông cửa lớn. Tại đâu đó sẽ do căn cứ bộ phận nhân sự nhân viên công tác đối người sống sót tiến hành đăng ký. Nhìn đến đây lúc, bọn hắn cười phi cơ trực thăng đã đáp xuống biệt thự trên nóc nhà, bất quá lúc này biệt thự đã không gọi biệt thự, mà là đổi tên cứ gọi trung tâm chỉ huy, Nô Hân cảm thấy luôn dùng biệt thự cách gọi quá bất chính quy. Hai người hạ xuống phi cơ trực thăng, đã nhìn thấy một người mặc y phục tác chiến người trẻ tuổi đang tại sân bay bên ngoài chờ bọn hắn, bên người còn đi theo hai gã binh sĩ. Rốt cục đợi đến lúc các ngươi, hoan nghênh. Nô Hân trông thấy hai người đi tới sau, cười đối với bọn họ đưa tay ra. Ba người bắt tay chào hỏi về sau, Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị nhìn xem Ngô Hân tuổi trẻ khuôn mặt nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Ngô Hân tuy nhiên trải qua hơn một năm rèn luyện, chỉnh thể khí chất cùng non nớt thiếu niên đã là ngày đêm khác biệt, nhưng vô luận như thế nào dung mạo của hắn vẫn là không cách nào hoàn toàn che giấu tuổi của hắn. Tại Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị trong tưởng tượng, cái này sớm bố cục cũng đối với bọn họ rõ như lòng bàn tay nhân vật thần bí, hẳn là một gã hơn 30 tuổi khí chất trầm ổn nam tính, dù là hôm qua đã nghe được Ngô Hân tuổi khẳng định không lớn, nhưng không nghĩ tới rõ ràng so với bọn hắn dự tính tốt nhỏ hơn. Thấy thế nào đều cùng bọn họ tưởng tượng nhân vật thần bí không đắc bên cạnh a. Nô Hân gặp hai người thần sắc đã biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, dù là ở kiếp trước thời điểm, hắn mấy tên thủ hạ, ngoại trừ Thích Hảo cùng Trình Hạo Nam bên ngoài, không khỏi là niên kỳ so với hắn đại người, cuối cùng sở dĩ duy hắn là theo, cũng là trường kỳ ở chung xuống bị năng lực của hắn chỗ thuyết phục. Bất quá, Nô Hân cũng không có người vì hai người đối với hắn hoài nghi mà nóng lòng phản bác cái gì, ngược lại ý bảo hai người nói, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi thăm thoáng một phát căn cứ. Hai người nghe xong đều yên lặng đi theo, mà cái kia hai gã binh sĩ tức thì theo sát phía sau bọn họ. Một đoàn người rơi xuống nóc nhà, vốn là trải qua 3-4-5 tầng khu nghỉ ngơi cùng khu cư trú, bất quá lúc này nơi đây không ai, nhưng chờ mọi người đi tới tầng thứ 2 xử lý công khu lúc, người lập tức liền có hơn đứng lên, hơn nữa lộ ra hết sức bận rộn. Nhưng những thứ này bận rộn người trông thấy Ngô Hân sau đều nhao nhao tránh ra đến, sau đó nguyên một đám tất cả đều hướng Ngô Hân cung kính kêu một tiếng lão bản, Ngô Hân tức thì đối với những người này gật đầu ý bảo. Ai, hai người này chính là cái lớn nhất điểm tụ tập thủ lĩnh sao? Hình như là, nhìn xem rất tuổi trẻ à, lão bản tự mình đến tiếp bọn hắn, xem ra rất coi trọng hai người à. Nghe nói hai người là học y liệ, căn cứ bệnh viện còn kém người, lão bản có thể không coi trọng sao? Nghe những người này xì xào bàn tán, Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị mà bắt đầu đối Ngô Hân tại căn cứ quyền uy đã có nhận thức, đối với hắn người thần bí thân phận có chút đã tiếp nhận. Về sau trên đường đi, mọi người không ngừng gặp được căn cứ nhân viên công tác, bọn hắn đều đối Ngô Hân toát ra kính sợ thần sắc, bất quá, hai người lực chú ý sau đó đã bị căn cứ phương tiện cho hấp dẫn. Đứng ở trung tâm chỉ huy chỗ sườn núi bên trên, hai người nhìn thấy chiếm diện tích quảng đại nhà ấm đại dạng, hơn 10 tòa nhà không ngớt một mảnh khu dân cư, cùng với đối diện sườn núi bên trên hai tòa xếp đặt thiết kế tiền vệ kiến trúc, nhất là một tòa kiến trúc bên trên hồng thập tự, lập tức khiến cho bọn hắn biết rõ cái kia chính là bệnh viện. Đây là bọn hắn có thể trực tiếp trông thấy phương tiện, căn cứ còn có rất nhiều phương tiện vẫn còn càng lớn phạm vi bên ngoài, cái này cho bọn hắn hai người rung động thật lớn. Người này thật sự không đơn giản a, có thể đem căn cứ quy mô làm được trình độ như vậy, có thể làm cho người phía dưới như thế kính sợ. Hai người lúc này trong nội tâm lại không có đối Ngô Hân tuổi xoắn xuýt, ngược lại đối với hắn sinh ra kính nể chi tâm. Chương 99, đều là người một nhà bên này, nhà ấm đại dạng kỳ thật hạt giống đào tạo căn cứ, chính thức đất canh tác đến lúc đó sẽ ở phía nam cái kia mảnh trên đất trống gieo trồng, tại mặt phía bắc vùng núi Linh Khê thôn, chỗ đó cũng có một mảnh thích hợp trồng trọt thổ địa, đến lúc đó sinh sản lương thực đầy đủ chúng ta cần thiết. Cư xá phía bắc là nhà sở khu, thiết lăng máy móc nhà máy các ngươi biết, tại tận thế trước cũng đã chỉnh thể rời đến nơi này cái địa phương, trước mắt có gần 200 tên thuần thục công nhân. Khu vực khai thác mỏ cùng nhà máy hóa chất đã ở mặt phía bắc hạ khẩu trong thôn, tuy nhiên kích thước không lớn, nhưng cung ứng một cái mấy vạn người tiểu thành trấn vẫn là không thành vấn đề. Thủy điện đập lớn đã tại căn cứ trong khống chế, bằng không thì trong thành điện các ngươi cho rằng nơi nào đến cung cấp nước mà nói, tận thế trước ta cũng đã xây xong một cái hệ thống cung cấp nước uống nhà máy. Theo Ngô Hân cho hai người vừa đi vừa giới thiệu, hai người đối căn cứ trước mắt tình huống càng thêm yên tâm, những thứ này phương tiện đủ để cho căn cứ tự cấp tự túc, hơn nữa còn là có thể bảo chứng sinh hoạt trình độ tự cấp tự túc. Hai người mới đầu còn lo lắng về sau căn cứ nhân số quá nhiều về sau sẽ thức ăn kích thích tư thiếu, sinh hoạt trình độ hạ thấp sự tình, trước mắt xem ra xem như lo lắng vô ích. Mấy người theo trung tâm chỉ huy vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh đã đến bệnh viện trước cổng chính, Ngô Hân trở lại nhìn xem hai người nói, những thứ khác địa phương ta về sau lại mang bọn ngươi đi thăm, nhưng cái chỗ này ta nhưng là hy vọng các ngươi lập tức tiếp nhận tay vận tăng đến, các ngươi có hứng thú không có. Hai người nhìn xem cái này hơn 10 tầng lầu, xếp đặt thiết kế tiền vệ bệnh viện, đều ức chế không nổi nội tâm kích động, tận thế trước bọn hắn cũng còn chẳng qua là hai gã thực tập bác sĩ, mà bây giờ lại có thể quản lý nghiêm chỉnh cái bệnh viện. Thật sự để cho chúng ta quản cái này bệnh viện. Tống Tử Nghị có chút khó tin đạo, thậm chí còn có chút chột dạ. Không chỉ là cái này bệnh viện, căn cứ còn có thể thành lập chữa bệnh bộ, toàn bộ căn cứ chữa bệnh công tác đến lúc đó cần các ngươi hỗ trợ vận chuyển. Ngô Hân nhìn xem hai người mỉm cười hồi đáp. Tuy nhiên hai người bọn họ tuy nhiên tuổi trẻ, chuyên nghiệp năng lực còn có chút chưa đủ, nhưng là hai người có thể tụ tập xong mấy trăm người sống sót cũng đem quản lý tốt, cái này tổ chức năng lực là tuyệt đối sẽ không kém, mà muốn xen vào lý căn cứ toàn bộ chữa bệnh bộ cửa, chuyên nghiệp năng lực vẫn là tiếp theo, năng lực quản lý thật là nhất định phải có đủ. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, Ngô Hân muốn thông qua cử động lần này đưa bọn chúng thu nạp tiến chính mình đoàn đội trong, lớn mạnh dưới trướng hắn thực lực. Chữa bệnh bộ. Hai người nghe xong đều là thần thái sáng láng, đây chính là quản lý toàn bộ cơ địa y liệu sự nghiệp ngành, cái này quyền lực tuyệt đối không coi là nhỏ, trên cơ bản xem như tiến vào căn cứ hoạch tâm tầng quản lý. Hai vị có lòng tin hay không làm tốt căn cứ vệ sinh chữa bệnh công tác? Ngô Hân lần nữa hỏi. Hai người liếc nhau, lập tức hưng phấn hồi đáp, lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem căn cứ chữa bệnh vệ sinh cho quản lý tốt. Ngô Hân phóng xuất ra lớn như thế thiện ý, hai người tự nhiên là cam tâm tình nguyện đã tiếp nhận, liền đối Ngô Hân xưng hô đều cùng căn cứ những người khác giống nhau đổi giọng gọi lão bản. Vậy sau này liền ta cầu các ngươi rồi. Hai người gia nhập lại để cho Ngô Hân cao hứng phi thường, vì vậy liền dẫn hai người tiến vào trong bệnh viện bộ phận đi thăm. Hai người nhìn xem trong bệnh viện các hạng thiết bị tất cả đều đầy đủ hết, tự nhiên là cao hứng không thôi. Tuy nhiên quy mô không cách nào cùng những cái kia bệnh viện lớn so sánh với, nhưng ở tận thế mà nói, tuyệt đối là xa hoa phối trí. Nhất là phía trên mấy tầng nằm viện bộ phận, kia hoàn cảnh quả thực có thể so với khách sạn, nhất là phía ngoài sân thượng. Những thứ này sân thượng cũng không phải độc lập, toàn bộ bệnh viện sân thượng thông qua các loại thang lầu, dàn giáo lẫn nhau liên tiếp, cấu thành một cái chỉnh thể. Hơn nữa sân thượng đều bị trồng lên các loại hoa cỏ, hơn nữa tinh xảo trang trí, quả thực chính là một cái không trung hoa viên. Mà bệnh viện mái nhà thì càng không cần phải nói, cũng là một cái lục ý giản giáo tinh xảo hoa viên, thậm chí còn có một cái suối phun, trừ lần đó ra. Phi cơ trực thăng giàn giáo cùng một ít ngoại bộ phương tiện cũng đều trải qua rất tốt bố trí che giấu, dung nhập vào cái này hoa viên chỉnh thể xếp đặt thiết kế trong. Trời ạ, đây là nghỉ phép khách sạn a. Hai người nhìn bệnh viện hoàn cảnh quả thực là mở rộng ra mắt thấy, như vậy bệnh viện thật sự muốn cho nhân sinh một hồi bệnh tiến đến ở một ở đi thăm hết trên mặt đất bộ phận sau, Nô Hân liền mượn dẫn bọn hắn đi thăm dưới mặt đất bộ phận, bất qua dưới mặt đất bộ phận cửa vào không tại trong bệnh viện bộ phận, mà ở ngoại bộ một chỗ cùng loại xứng điện phòng xi măng cốt thép trong phòng. Lối vào có trong ngoài hai miếng thép chế đại môn, bên trong tổng cộng có 3 tầng, mỗi một tầng cũng đều lắp đặt có thép chế đại môn, là căn cứ biến dị sinh vật phòng nghiên cứu, bất quá dung tích cũng không lớn, không đến 2000 m. Trong đó 1-2 tầng là kiểm tra đo lường xét nghiệm khu, 3 tầng mới thật sự là nghiên cứu khu, tầng này tưởng thể đều là dựa theo cao nhất yêu cầu kiến tạo, nhất là giam giữ lấy biến dị thể nhà giam, xi măng cốt thép tầng, hợp kim titan thép tấm tầng, cường độ cao nhịn ăn mòn gốm sứ tầng, có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Mấy người tiến vào nhà giam khu sau, đã nhìn thấy bên trong 8 cái dùng chống đạn thủy tinh cách ly đi ra lao phòng. Trong đó có 4 cái phòng giam giữ có biến dị thể, đúng là Điền Vân cùng với cái kia 3 gã bọn cướp. Như thế nào, cái này tư liệu số ngươi còn thỏa mãn sao? Ngô Hân chỉ vào lao trong phòng biến dị Điền Vân, đối với Ngụy Lập Văn đạo. Ngụy Lập Văn trông thấy Điền Vân thời điểm, trong ánh mắt không tự giác liền để lộ ra một cổ cuồng nhiệt tâm tình, nhưng hắn rất nhanh liền đem tâm tình của mình đè chế xuống, mỉm cười gật đầu nói, thỏa mãn, phi thường hài lòng. Ngô Hân liếc một cái không có lại nói tiếp, lần nữa xác định Ngụy Lập Văn tâm lý thay đổi nhất định là tận thế trước thì có, chỉ có điều khi đó có xã hội quy tắc ước thúc bị áp chế ở, hiện tại đến tận thế, tiểu tử này liền lộ ra nguyên hình. Bất quá, hắn cái này cổ hứng thú giống như chỉ nhằm vào biến dị sinh vật, ít nhất ở tiền thế Ngô Hân không phát hiện qua hắn đối đồng loại từng có cùng loại ánh mắt. Bệnh viện đi thăm không sai biệt lắm về sau, Ngô Hân mới mang theo hai người tiến đến cùng bọn họ điểm tụ tập người gặp gỡ. Những người này lúc này đã hoàn thành đăng ký tiến vào miệng cầu, đang tại căn cứ ngoài cửa lớn rút thăm phân phối phòng ở vì đánh tan những người này, đồng thời cũng là tránh cho có ít người bị phân phối đến không hài lòng gian phòng mà nháo sự. Căn cứ phân phòng áp dụng chính là tùy cơ hội rút thăm hình thức, rút thăm được không phải à? Như vậy cũng liền khiến cái này không có người nháo sự lý do. Dù sao cũng là dựa vào chính mình vận khí rút đi. Ngoại trừ có hải tử có thể rút hai phòng bên ngoài, độc thân hoặc là không có hải tử vợ chồng cũng chỉ có thể rút nhà một gian. Tuy nhiên những thứ này rút nhà một gian người bắt đầu còn có điều bất mãn, bất quá biết rõ thỏa mãn một ít điều kiện sau có thể đổi hai phòng sau cũng liền không nói nhiều cái gì, dù sao cũng không phải không thể phân. Mặc dù có một ít nho nhỏ bất mãn, nhưng bọn hắn đối căn cứ phòng ở vẫn là rất hài lòng, nhất là rút thăm chỗ đó có một tờ về khu dân cư Africa, bên trong thì có về khu dân cư ảnh chụp, so với bọn hắn lao thành khu những cái kia lão phá tiểu muốn xịn nhiều hơn. Chia xong phòng, căn cứ lại cho bọn hắn phân phát sinh hoạt vật tư cùng với đồ hộp cùng áp suất bánh bích quy chờ đồ ăn, bởi vì này hai ngày căn cứ sẽ phi thường bể bụng, đến lúc đó có thể sẽ chẳng quan tâm, dứt khoát liền duy nhất một lần cấp cho hai ngày thực vật, để cho bọn họ đói bụng liền tự mình giải quyết. Nhưng đồ hộp cùng bánh bích quy dưới tóc về phía sau, những thứ này người sống sót lại nhao nhao nghị luận đứng lên. Ai, ngươi xem, cái này đồ hộp cái này bánh bích quy tại sao cùng tại điểm tụ tập ở bên trong Ngụy ca cùng Tống ca phát giống nhau à? Đúng rồi, ngươi vừa nói như vậy ta còn muốn đi lên. Trong tay bọn họ súng giống như cũng cùng căn cứ bảo an súng trong tay là giống nhau. Chẳng lẽ lại hai người bọn họ là căn cứ người? Rất có thể. Mọi người ở đây đều nghị luận thời điểm, Ngô Hân mang theo Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị đi tới trước mặt mọi người nhao nhao yên tĩnh trở lại, nhìn về phía ba người. Hoan nên các vị gia nhập căn cứ, chờ căn cứ hoàn cứu viện kế hoạch sau, sẽ cho mọi người an bài công tác, trong khoảng thời gian này mọi người cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút, sau này thời gian giờ mới bắt đầu, về sau còn cần mọi người nhiều hơn cố gắng. Ngô Hân nói xong hoan nên từ sau, đón lấy liền hướng mọi người biểu hiện ra bên cạnh hắn Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị, nói ra, Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị lúc trước cứu viện đang hành động biểu hiện ưu dị, hơn nữa bọn hắn cũng là căn cứ cần chữa bệnh nhân tài, căn cứ quyết định thành lập chữa bệnh bộ, về sau căn cứ chữa bệnh vệ sinh công việc cứ giao cho bọn hắn phụ trách, Ngụy Lập Văn vì chữa bệnh bộ bộ trưởng, Tống Tử Nghị vì phó bộ trưởng. Theo Ngô Hân mà nói ra miệng, người sống sót đám bọn họ về Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị là căn cứ người suy đoán cũng bị xác nhận, bất quá đối với này bọn hắn lại cao hứng dị thường, ý vị này bọn hắn chưa tính là từ bên ngoài đến nhà bọn, mà là căn cứ người một nhà. Chương 100, nữ nhân đi đâu nên đón xong Ngụy Lập Văn cùng Tống Tử Nghị hai người sau, Nô Hân lại đón lấy nên đón khác bốn gã thủ hạ. Thái Tôn đối làm đồ ăn cảm thấy hứng thú, Nô Hân liền định đưa hắn điều nhập bộ hậu cần quản lý căn cứ thức ăn, nhưng người này nhìn trong căn cứ gieo trồng lương thực sau lúc này sẽ không đã làm, đều là khoai lang, khoai tây, cây nô, điều này làm cho một cái ăn hàng như thế nào chịu được. Tiếp trước ở bên trong, người này vì đỡ thèm thế nhưng là liền biến dị sinh vật cũng không dung tha, nhưng căn cứ lựa chọn lương thực chính cũng là bách tại bất đắc dĩ, Thái Tôn cũng biết so với việc ăn được, trước mắt ăn no mới là trọng yếu hơn. Bất quá tại giải đến căn cứ có xúc vật sau, hắn lập tức tỏ vẻ căn cứ cần một cái chăn nuôi bộ phận, vô luận như thế nào, gạ mặt trắng ăn không hết, nhưng thịt cũng không thể ít ra vì chân ăn cái này ăn hàng, Nô Hân chỉ có thể dở khóc dở cười đã đáp ứng, về phần dư chỉnh đồng chỗ đó tự nhiên là cam tâm tình nguyện, hắn đối nuôi dưỡng xúc vật loại này nội tạng sống cũng không hứng thú. Mà phía sau Trình Hạo Nam, các đại lợi còn có Cao Phi, ba người này ở kiếp trước ở bên trong coi như là sức chiến đấu thật tốt người, ở kiếp này Nô Hân liền đem bọn hắn tính vào bộ an ninh, cũng nói cho bọn hắn biết chỉ cần có thể thông qua bộ an ninh viên na cùng Tôn Chí Long huấn luyện, liền đem bọn hắn điều nhập võ trang bộ. Đối với cái này cái quyết định ba người đều là rất thích ý, bạo lực ngành từ trước đến nay đều là từng cái tổ chức trọng yếu hạch tâm, có thể đi vào bạo lực ngành cũng liền đại biểu cho bọn hắn tiến nhập căn cứ hạch tâm trong vòng, nhất là căn cứ bạo lực ngành đãi ngộ không thấp, phân phòng đều là hai phòng cất bước. Thành công thu nạp chính mình tiếp trước thủ hạ cùng với bọn hắn chỗ thu nạp 1400 hơn nhiều tên người sống sót sau, Nô Hân đối với đằng sau những cái kia điểm tụ tập xử lý thì càng nhẹ nhõm. Theo cứu viện tiếp tục, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tiến vào đến Ngô Hân trong căn cứ, những người này đạt được căn cứ thu xếp sau, đại đa số mọi người hết sức thỏa mãn, mà những thứ này điểm tụ tập người dẫn đầu vận, Ngô Hân cũng căn cứ kia chuyên nghiệp cùng năng lực đã tiến hành an bài. Tuy nhiên quyền lực sẽ không cho bọn hắn quá lớn, nhưng ở phân phòng ở bên trên lại đưa cho ưu đãi, mà khác người sống sót cũng không có người này mà sinh ra bất mãn, dù sao những thứ này người dẫn đầu vận hoặc nhiều hoặc ít đều trợ giúp qua bọn hắn, đối với bọn họ được hưởng như vậy phúc lợi cũng không bài xích. Không ít điểm tụ tập người dẫn đầu vật cũng tương đối hài lòng, bởi vì bọn họ cũng biết nếu như không phải căn cứ bên này thừa như cứu viện kế hoạch, bọn họ điểm tụ tập là căn bản không cách nào thành hình thậm chí khó có thể duy trì xuống dưới, bọn hắn đối với chính mình đến cùng có bao nhiêu năng lực, trong nội tâm vẫn có chút đến được. Về phần cái loại này không có đến được, Nô Hân cũng lời phản ứng, bởi vì này loại người trước mắt cũng căn bản nào không dậy nổi sự tình đến. Cứu viện kế hoạch thuận lợi tiến nhập khâu cuối cùng, nhưng một ít tình huống dị thường cũng bị phát hiện. Cứu viện hành động ngày hôm sau, trung tâm hình điểm tụ tập đã cơ bản rút lui khỏi hoàn tất, chỉ còn lại loại nhỏ điểm tụ tập. Buổi chiều, thay Tôn Chí Long Liễu Tranh điều khiển lấy Z9 hướng về một cái có hơn 20 người loại nhỏ điểm tụ tập mà đi. Có thể đợi đến lúc Liêu Tranh chạy nhanh hướng cái này điểm tụ tập sau lại phát hiện dị thường, bởi vì đứng ở mái nhà bên trên người sống sót tất cả đều là nam tính, không có một cái nào nữ nhân, nhưng là căn cứ lúc đầu một ít hồi phục tin tức biểu hiện, cái này điểm tụ tập là có nữ tính, cái này rất khác thường. Báo cáo trung tâm chỉ huy, 54 số điểm tụ tập có dị thường, thỉnh cầu tạm dừng cứu viện. Liêu Tranh điều khiển phi cơ trực thăng tại đây chỗ điểm tụ tập trên không xoay thoáng một phát, xác định không phát hiện một nữ tính về sau, lập tức hướng trung tâm chỉ huy phát đi báo cáo. Liêu Tranh báo cáo rất nhanh đã chiếm được căn cứ coi trọng, Nô Hân tự mình đến đây hỏi đến, hắn cầm lấy máy truyền tin hỏi, Liêu Thúc, quả thật không có một gã nữ tính sao? Xác định, không có một gã nữ tính. Liêu Tranh trả lời lại để cho Nô Hân sắc mặt âm trầm xuống, vì vậy nói ra, Liêu Thúc, ngươi tới trước kế tiếp điểm tụ tập tiến hành cứu viện. Sau đó, Nô Hân lập tức rồi hướng bên cạnh một gã nhân viên công tác nói, lập tức liên hệ 54 số điểm tụ tập, hỏi một câu chuyện gì xảy ra. Mà lúc này 54 số điểm tụ tập gặp cứu viện phi cơ trực thăng khi bọn hắn trên đầu xoay quanh vài vòng liền sau khi rời đi, lập tức có chút hoảng hốt. Luca, điều này làm sao bây giờ? Một cái dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi, lo lắng hỏi hướng bên cạnh một gã cao lớn và bỡ, nâng cao cái bụng địa cường tráng nam tử. Mẹ kiếp, cái này căn cứ làm cái gì trò? Bụng địa nam tử vẻ mặt hung tướng mắng, mà đứng khi hắn bên cạnh những người khác cũng đi theo nhau nhau mắng to. Đúng lúc này, nam tử bên cạnh tên còn lại cầm lấy điện thoại có chút sắc mặt khó coi xen vào nói, Luca, căn cứ bên kia hỏi chúng ta nữ nhân đều đi đâu? Người này mà nói lập tức khiến cái này mắng to người ngây ngẩn cả người, sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía bụng địa nam tử. Bụng địa nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, phát hiện người xung quanh đều theo dõi hắn sau, lúc này nổi giận nói, nhìn cái gì vậy, các ngươi tờ mở đều có phần, lúc trước nguyên một đám không phải khiến cho rất này sao, bây giờ nhìn ta xong rồi cái gì. Theo nam tử tức giận mắng, cùng với hắn nhìn quét lúc mắt lộ ra hung quang, những người này đều bị nhau nhau tránh được ánh mắt. Lúc mới bắt đầu, điểm tụ tập người kỳ thật căn bản cũng không dừng lại bọn hắn cái này hơn 20 cá nhân, cả trai lẫn gái cộng lại nhân số tiếp cận 40, mà sở dĩ thiếu đi nhiều người như vậy, nguyên nhân vẫn còn bụng bia nơi đây. Bụng bia tận thế lúc trước vốn là một cái sắc trong quỷ đói, trong ngày xuất nhập giải trí nơi không nữ không vui. Tận thế về sau, hắn đã tham gia bạo loạn, đã đoạt không ít đồ ăn trốn vào trong nhà, thành công chống đỡ đã qua biến dị chiều, sau đó chính là căn cứ cứu viện kế hoạch tàng ra. Mà có đồ ăn nơi tay bụng địa, thoáng một phát liền thành công hấp dẫn phụ cận người sống sót đến đây tìm nơi nương tựa, cái này chính giữa dĩ nhiên là không thể thiếu nữ tính, bất quá khi đó hắn còn muốn chạy ra tìm đường sống, còn có thể khắc chế chính mình. Nhưng theo một đôi người sống sót vợ chồng đi vào điểm tụ tập sau, bụng địa sẽ thấy cũng không chế không nổi, bởi vì này đối vợ chồng trong thê tử khuôn mặt mỹ lệ, dáng người bá đạo, rất đúng bụng địa yêu thích. Lúc bắt đầu, bụng địa còn không có ý định sử dụng bạo lực, mà là dùng thức ăn nước uống các loại đếm thử nói lý ra câu dẫn đối phương, thế nhưng tên nữ tử nhưng căn bản không để ý hắn. Nhưng vào lúc này, một cái lang thang nhỏ bị nơi đây thực vật cắn hấp dẫn đi tới điểm tụ tập, bị bụng địa cho bắt được. Vì vậy hắn tiểu lấy kiểm tra đo lường vì lấy cớ, lợi dụng thủ đoạn đem tên nữ tử này cùng hắn trượng phu cho kiểm tra đo lường đã thành lùi lại biến dị người, cho cách ly đứng lên, sau đó bụng địa liền lợi dụng cơ hội này cường bạo người này nữ tính. Nếm đến ngon ngọt về sau, bụng địa càng phát ra không kiêng nể gì cả, lợi dụng thủ đoạn ý định đem điểm tụ tập vài tên nữ tính cho từng cái cách ly đứng lên, nhưng ở chấp hành trong quá trình, hắn cố ý nhằm vào nữ tính hành vi đưa tới nhà các nàng người bằng hữu hoài nghi. Vì thế Bụng địa liền định đem mặt khác độc thân nam tính cho đoàn kết đứng lên. Những thứ này nam tính phần lớn là 20 tuổi khí huyết tràn đầy đến kỷ, trải qua tận thế lúc buộc phát sợ hãi, hơn nữa điểm tụ tập ở bên trong buồn kẻ sinh hoạt, nhu cầu cấp bách một cái phát tiết cửa ra vào, mà ở bụng địa phía phế vật lợi dụng làm ít sẽ không bị lây bệnh lửa gạt hấp dẫn phía dưới, những người này cũng nhao nhao bị đã kéo xuống nước. Nhưng bọn hắn hành vi rất nhanh đã bị người cho phát hiện, bụng địa hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem những nữ nhân này ra nhân hoặc bằng hữu cho đánh lén ban đêm giết chết, sau đó hay cùng những người khác đã bắt đầu không kiêng nể gì cả cùng hoan. Thằng đến cứu viện này đến, những người này vì che giấu hành vi phạm tội, tự nhiên là đem những thứ này nữ tính cho thanh lý. Chẳng qua là, bọn họ một chuyến này vì, lại để cho Liêu Tranh nhìn ra vấn đề, đối mặt về sau căn cứ hỏi thăm, những người này tự nhiên là không có cách nào khác giải thích rõ ràng. Chúng ta bên này nữ nhân không có mấy cái, hơn nữa rất khéo léo chính là, các nàng đều là lùi lại biến dị người, cho nên, lùi lại biến dị người chúng ta căn cứ cũng là muốn cứu rút, các nàng đâu. Cái này tự chúng ta xử lý xong. Xử lý xong. Các ngươi xử lý như thế nào? Nô Hân nhìn nhân viên công tác cùng bên kia người sống sót trao đổi tin tức, đã biết rõ bên kia nữ nhân giữ nhiều lành ít, hắn thở ra một hơi, đối bên người một tên binh lính nói, chuẩn bị hai khung EZ-44 phi cơ trực thăng, dẫn người đi qua nhìn xem. Chương 101, cùng các ngươi cặn bã xứng đôi công tác căn cứ ép hỏi lại để cho 54 số điểm tụ tập người triệt để hoàng hồn. Bọn hắn cho rằng tận thế về sau rất nhiều chuyện sẽ bị che giấu đi qua, nhưng phát hiện sự tình cũng không có bọn hắn muốn đơn giản như vậy. Cái này căn cứ quản những thứ này nhàn sự làm gì, ăn nhiều chống đỡ sao? Đúng vậy, bọn hắn cũng không phải quan phủ, giam bọn hắn chuyện gì? Luca, ngươi nói mau câu nói nha. Bụng địa nam tử lúc này cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không nghĩ tới cái này căn cứ lại có thể như thế tích cực, hắn hiện tại rất muốn trốn, có thể chung quanh tất cả đều là biến dị thể căn bản là trốn không thoát. Ngay tại bọn hắn bối rối không liệu thời điểm, hai khung EZ-44 phi cơ trực thăng hướng phía bọn hắn bên này bay tới, cũng lơ lửng khi bọn hắn trên không tựa hồ là muốn hạ xuống tới, bụng bia trong đầu nhất thời liền cân nhắc có phải hay không đoạt một trận phi cơ trực thăng chạy trốn, nhưng sự thật cũng rất nhanh lại để cho hắn thất vọng rồi. Tất cả mọi người chú ý, tất cả đều thối lui đến trong góc, như có người tiếp cận phi cơ trực thăng, giết chết bất luận đội. Phi cơ trực thăng cửa khoang mở ra, chỉ thấy một gã vác lấy vũ khí binh sĩ chính cầm lấy loa phóng thanh đối với bọn họ gầm rú đạo. Nhưng 54 số điểm tụ tập người sống sót đám bọn họ nghe xong nhất thời căn bản bất vi sở động, ngược lại hướng về phi cơ trực thăng điểm rơi tới gần tới đây. Bành bành bành. Binh sĩ bay thẳng đến những người này phía trước mặt đất mở bà phát, những người này lúc này mới kinh hoàng hướng lui về phía sau đi, bọn hắn biết rõ căn cứ đây là muốn đùa thật được rồi. Tất cả đều quỳ xuống, bắt tay đặt ở đỉnh đầu. Phi cơ trực thăng rơi xuống đất, ba gã binh sĩ sau khi xuống tới, lập tức giơ súng nhắm ngay những người này quát. Vị huynh đệ kia, chuyện gì cũng từ từ. Bỗng nhiên định nó suy nghĩ tiến lên nói chuyện, lại bị binh sĩ trực tiếp khi hắn dưới chân mặt đất bắn một phát súng cảnh cáo, cũng lớn tiếng đối bụng địa quát, lui ra phía sau, quỳ xuống, hai tay để đỉnh đầu. Bụng địa trên mặt bị trên mặt đất phi sụp đổ dựng lên cục đá nện đến đau nhức, lập tức sẽ không có tiến lên rút khí, chỉ có thể dựa theo binh sĩ nói quỳ xuống nhấc tay. Khống chế được tình cảnh sau, chiếc thứ hai phi cơ trực thăng đáp xuống, ngoại trừ ba gã binh sĩ sau khi xuống tới, điều khiển phi cơ trực thăng Vương Chấn Phi cũng cùng đi theo. Đang nghe 54 số điểm tụ tập phát sinh tình huống sau, hắn không để ý bận rộn đã hơn nửa ngày mệt nhọc, chính mình xin đã tới, hành vi một gã cảnh sát hình sự, hắn đối điều tra phạm tội loại sự tình này tự nhiên là rõ ràng. Vương Chấn Phi đi vào một cái nhìn xem vừa mới trưởng thành, mặt còn có chút non nam tử trước người nói, các ngươi lùi lại biến dị người bị ngăn cách bởi địa phương, ngươi tới dẫn đường. Cảnh quan, hắn cái gì cũng đều không hiểu, ta đến. Một cái đầu đường xó chợ tốt nhân vật, vừa nhìn Vương Chấn Phi khí thế cũng biết là cảnh sát, hắn lập tức đứng dậy đều muốn đi dẫn đường, hắn lo lắng cái kia non chim non bị Vương Chấn Phi giật mình đem thực đem đối phương cho mang đi qua. Cút sang một bên. Vương Chấn Phi mắt nhìn cái này đầu đường xó chợ, trực tiếp mắng trở về. Sau đó, Vương Chấn Phi cũng mặc kệ người trẻ tuổi kia có nguyện ý hay không, trực tiếp tiến lên đem sách đứng lên, lắc lắc tay liền hướng trong kiến trúc đi đến, mặt khác người sống sót sau khi nhìn thấy có chút dao động, nhưng đều bị các binh sĩ dùng súng đè chế dưới đi. Người trẻ tuổi này lúc này đã hai cổ rung động, bị Vương Chấn Phi cho cưỡng ép dẫn theo tại phía trước dẫn đường, hơi có do dự cũng sẽ bị hung ác đạp một cước, hắn nước mắt giàn giụa lấy đem Vương Chấn Phi dẫn tới bọn họ phạm tội hiện trường. Vương Chấn Phi đi vào gian phòng sau, tại một gian giam giữ cửa trong phòng vệ sinh phát hiện mấy cổ được gấp đến cùng nhau xích lóa thi thể, nữ thi thể bên trên dơ bẩn không chịu nổi, hắn mặt âm trầm đi lên kiểm tra đo lường thi thể về sau, phát hiện những nữ nhân này đều là cái hốt đã bị trọng kích mà chết. Con mẹ nó. Vương Chấn Phi nghiến răng nghiến lợi tiêu sái ra khỏi nhà cầu, thuận tiện nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó giữ tợn nhìn về phía cái kia đã ngồi liệt trên mặt đất người trẻ tuổi, vội xông đi qua một cước liền đem đối phương cho gần ngã. Cây của ngươi 20, không nhân tính 20. Vương Chấn Phi một bên hung ác đạp thân thể của đối phương, một bên mắng to. A, đừng đánh nữa, không trách ta à, Lục Ca nói các nàng là lùi lại biến dị người dù sao cũng là muốn biến dị a. Người trẻ tuổi nhịn không được Vương Chấn Phi đòn hiểm, rất nhanh liền một bên cầu xin tha thứ một bên đem sự thật nói ra. Nghe xong người trẻ tuổi kia giảng thuật sau, Vương Chấn Phi lại đạp hai chân, sau đó lại để cho hắn dẫn đường đã tìm được các nữ nhân nhà bạn người thi thể, sau đó mới đưa người trẻ tuổi kia nửa kéo lấy hướng nóc nhà mà đi. Ai là Lục Ca? Vương Chấn Phi đứng ở quỳ xuống đất người sống sót trước mặt hét lớn một tiếng, quỳ xuống đất người nhao nhao nhìn về phía bụng địa, mà lúc này bụng địa thân thể đã bắt đầu phát run. Vương Chấn Phi nhìn thoáng qua bụng địa, bất quá lại không làm bất luận cái gì hành động, mà là cho trung tâm chỉ huy gọi điện thoại, đem điều tra sau kết quả cho báo cáo đi qua. Nô Hân, nhóm người này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vương Chấn Phi thanh âm bao hàm lấy lửa giận, phi cơ trực thăng không bị còn có thể giả bộ bao nhiêu người? Nô Hân trả lời, đem những người này làm cho trở về làm gì? Vương Chấn Phi có chút bất mãn đạo, được cho trong căn cứ những người khác lập cái điển hình a, thuận tiện trong căn cứ hiện tại có một công tác không ai nguyện ý làm, vừa vặn phù hợp những người này cặn bã nơi đi, người cũng không cần nhiều, có 1-2-3 người là được rồi. Về phần những người khác, Vương thúc ngươi ngay tại chỗ xử lý là được rồi, căn cứ nhiên liệu sẽ không lãng phí ở trên người bọn họ. Nghe thấy Ngô Hân chỉ cần tầm 2-3 người, những người khác ngay tại chỗ xử lý, Vương Chấn Phi lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Cúp điện thoại sau, Vương Chấn Phi đi vào quỷ người sống sót trước mặt nói ra, trong các ngươi có hay không vị thành niên? Ta vị thành niên. Vương Chấn Phi mà nói một hô xong, gần hơn một nửa mọi người đã giơ tay lên, mà trong đó rất nhiều người vừa nhìn chính là giả mạo. Vương Chấn Phi không có lý nhiều như vậy, mà là từ đó lấy ra hai gã vừa nhìn liền mặt mỏng người trẻ tuổi, cùng vừa rồi dẫn đường người trẻ tuổi cho kéo sang một bên của chắc, các binh sĩ sau đó tức thì hiện ra nửa vây quanh hình dáng đem những người còn lại cho vây lại. Cảnh quan, ngài đây là? Bụng địa vừa nhìn điệu bộ này không đúng, có chút kinh hoàng hướng Vương Chấn Phi hỏi. Vương Chấn Phi móc súng lục ra, đối với bụng địa nói ra, hiện tại dương gian không ai đến phán các ngươi, cũng chỉ phải tiễn đưa các ngươi đến âm phủ đi, lại để cho Diêm Vương gia lão nhân gia ông ta đến đem cho các ngươi hình phạt, một đường đi tốt. Nói xong, Vương Chấn Phi bành một phát bạo điệu bụng địa đầu, mà những binh lính khác cũng không chút lựa chọn nổ súng đem những người còn lại tất cả đều cắt bước. Các binh sĩ biết rõ những người này hung ác sau, đối với bọn họ không có chút nào đồng tình. Tại kiểm tra hết những người này triệt để đều chết hết về sau, thi thể của bọn hắn cho ném vào dưới lầu biến dị trong cơ thể đi, mà những cái kia người bị hại thi thể bị Vương Chấn Phi cùng binh sĩ chỉnh tề bày đặt đã đến trong một cái phòng trồng chất tốt, siêu tập đến dễ dàng đốt vật, rồi lên xăng đưa bọn chúng đơn giản hỏa táng. Ngồi ở trên phi cơ trực thăng, nhìn phía dưới bầy đặt di thể trong phòng toát ra quần quần khói đặc, Vương Chấn Phi móc ra một điếu thuốc hút, thoạt nhìn cũng không vui vẻ. Cảnh quan, sẽ sẽ giết chúng ta sao? Lúc trước dẫn đường người trẻ tuổi vẻ mặt hoảng sợ mà hỏi, bụng bia bọn họ tao ngộ lại để cho hắn can đảm đều đứt. Vương Chấn Phi nghe xong, quay đầu lại nhìn xem người trẻ tuổi kia cười lạnh nói, sẽ không, căn cứ hiện tại có một công tác rất thích hợp các ngươi. Công việc gì? Ta nhất định hảo hảo làm. Nghe xong không phải muốn giết bọn hắn, người trẻ tuổi kinh hỉ dị thường. Đào hồ phân. Vương Chấn Phi nổ ra một cái vòng khói, ngôn ngữ lạnh lùng đạo. Chương 102, thẩm lý và phán quyết ủy ban cùng đạo đức ngoại trừ 54 số điểm tụ tập vấn đề nghiêm trọng bên ngoài, còn dư lại loại nhỏ điểm tụ tập ở bên trong cũng có các loại vấn đề, bất quá đều là chút ít khi dễ nhỏ yếu, đánh nhau đả thương người sự tình, tuy nhiên cũng có người chết, nhưng còn không có lấy tới 54 số điểm tụ tập như vậy làm cho người tức lộn ruột trình độ. Nô Hân phát hiện, càng là đại hình điểm tụ tập, ước hiếp người sự tình lại càng ít, ngược lại là người càng ít địa phương càng dễ gian loạn, bởi vì bên trong chỉ cần có mấy cái nhân vật cường thế, mà những người còn lại không có số lượng ưu thế đối kia hình thành chế ước, cái này mấy người có thể muốn làm gì thì làm. Những thứ này việc các lúc trước điểm tụ tập cùng căn cứ liên hệ trong cũng có người phản ánh, thế nhưng lúc căn cứ chủ yếu tinh lực đặt ở sự tình khác bên trên sẽ không có bận tâm, nhưng hiện tại căn cứ thì có thời gian đến thanh lý những chuyện này. Lấy mạnh hiếp yếu loại sự tình này, Nô Hân là tuyệt đối không cho phép phát sinh, bởi vì này chủng sự tình đối căn cứ ổn định vô cùng bất lợi, nếu như bỏ mặc những người này cứ thế mãi, bọn hắn thế tất sẽ phát triển trở thành dưới mặt đất tổ chức, không chỉ có sẽ đào căn cứ góc tường, thậm chí còn sẽ sanh ra một ít không nên có ý tưởng. Đối với cái này chủng sự tình, Nô Hân cố ý thành lập một cái trị an bộ phận, mà bộ trưởng chính là Vương Chấn Phi, hắn vừa lên đảm nhiệm liền từ người sống sót trong tìm ra vài tên chức đồng sự bắt đầu thanh tra những sự tình này kiện. Có ít người cho rằng tận thế sau không ai mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Vương Chấn Phi giáo dục bọn hắn, cảnh sát không có tận thế trước quy tắc trói buộc cũng có thể đối với bọn họ muốn làm gì thì làm. Vương Chấn Phi tận thế trước chính là một cái đối các loại khuôn sáo vô cùng không hài lòng người, tỉ như có người rõ ràng nên đi gặp Diêm Vương, nhưng ngược lại sống hào hảo, phải xử lý những người này còn phải có chứng cứ, nhưng lại rất đúng hợp chương trình căn cứ chính xác theo. Nhưng hiện tại bất đồng, Vương Chấn Phi không có những cái kia khuôn sáo đốt thúc, xử lý này sinh những người này đến quả thực là không nên quá dễ dàng, tận thế trước thường xuyên phát sinh báo người bị trả thù sự tình, khi hắn nơi này là tuyệt đối không thể nào, bởi vì chỉ cần bị hắn bắt được cơ bản đều là mang theo xiềng chân đào hố phân kết cục, mà còn muốn tưởng thời vung hố, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Nếu như gặp được dám cầm giới phản kháng, Vương Chấn Phi càng là không chút lựa chọn nổ súng đánh trả, chết hay sống không cần lo. Tại Vương Chấn Phi thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thanh lý hạ, trong căn cứ cường giả cứ như vậy bị thanh lý sạch sẽ, mà đối với chuyện như vậy, trong căn cứ bình thường người sống sót tự nhiên là kiên quyết ủng hộ, không ai ưa thích bị khi dễ. Đương nhiên, chuyện như vậy có lợi cũng có tệ, nếu như chấp pháp giả đều là Vương Chấn Phi như vậy cương trực không a người, cái này tốt chấp pháp phương thức đích thật là hiệu suất cao. Nhưng nếu như chấp pháp giả có khác án đồ, vậy nhất định sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Nô Hân biết rõ, Vương Chấn Phi người như vậy phải không hơn, mà căn cứ về sau cũng không có khả năng chỉ dựa vào Vương Chấn Phi một người đến duy trì trị an, như vậy một ít pháp quy điều hay là muốn thành lập. Nhưng những thứ này pháp quy điều cũng sẽ không tựa như tận thế lúc trước tốt tao nhã, mặc kệ tội gì đi, phán phạt đều là đào hố phân hoặc là vào hầm, nhẹ tội đào hố phân, trọng tội đã đi xuống đường hầm, lại căn cứ tội khác luật lệ định bị tù kỳ hạn. Về phần tử hình, tại mệnh chết tại đường hầm ở bên trong coi như là tử hình đi. Đã có pháp quy điều, dĩ nhiên là phải có thẩm lý và phán quyết cơ cấu, nhưng Ngô Hân cũng không muốn biết một cái chuyên môn ngành, mà là ý định biến thành cùng loại bồi thẩm đoàn các loại thẩm lý và phán quyết ủy ban, tổng cộng 13 cá nhân, cụ thể nhân viên do công nhân bày tỏ rút thăm đến định, mỗi tháng một lần, mà người được đề cử phải là đều bị lương ghi chép trong người người, cũng tại làm chức trong lúc có thêm vào phụ cấp. Mà cái này 13 người phán quyết cũng không dập khuôn điều, mà là sẽ ở bên trong tiến hành thảo luận biểu quyết sau lại cân nhắc mức hình phạt. Đương nhiên, tầng quản lý bên này cũng sẽ xét duyệt, nếu như thẩm lý và phán quyết ủy ban phán phạt quá mức không hợp thói thường, tần quản lý bên này cũng có một chuyến quyền phủ quyết, trở lại xử nặng cũng cho rõ ràng lý do. Nếu như ba lượt bị bắt bỏ, cái này một lần thẩm lý và phán quyết ủy ban cũng sẽ bị giải tán, một lần nữa lựa chọn sử dụng. Nhưng nếu như lần thứ hai thẩm lý và phán quyết vẫn là không có thông qua tần quản lý xét duyệt, cái kia phán phạt kết quả là sẽ dựa theo tần quản lý cùng thẩm lý và phán quyết ủy ban cả hai cho ra bình quân phán phạt đến chấp hành. Tuy nhiên như vậy phê duyệt sẽ phải chịu phê duyệt ủy ban bên trong một cái nhân tình cảm giác nhân tố ảnh hưởng, do đó xuất hiện một ít cân nhắc mức hình phạt mất chuẩn kết quả. Nhưng ở tận thế, rất nhiều chuyện cũng không thể phía cụ thể pháp luật điều đến bình phán, mà là căn cứ kia đối tổ chức thành viên tầm đó cho ước định đạo đức tạo thành phá hư đến bình phán. Bởi như vậy, một người dù là hành vi phạm tội rất nhẹ, nhưng bởi vì quá mức thiếu đạo đức mà dẫn đến mọi người chán ghét mà nói, cũng là không có kết quả tốt, mà một người dù là hành vi phạm tội rất nặng, nhưng cách làm lại phù hợp mọi người đạo đức, cũng sẽ đạt được xử lý khoan dung. Mà Ngô Hân sở dĩ muốn dùng như vậy phê duyệt phương thức, là vì đạo đức là người và người tín nhiệm trụ cột, không có đạo đức cũng liền không có tín nhiệm, lại càng không có tổ chức. Tại tận thế người này người đối với nghi trong hoàn cảnh, phá hư đạo đức tạo thành hậu quả xấu là cực kỳ nghiêm trọng. Mặc kệ tận thế vẫn là tận thế lúc trước, mặc kệ một tổ chức như thế nào khổng lồ, chính thức gắn bó nó nhất định là nào đó thành viên tầm đó cho ước định đạo đức, mà pháp luật chẳng qua là loại này đạo đức văn tự chú giải. Giống như trong lịch sử màu đỏ liên bang Xô Viết giống nhau, sinh ra đời tại một số người đối rất cao đạo đức truy cầu, cũng hủy diệt tại về sau người đối phần này đạo đức ruồng bỏ cùng phá hư, dù là luật pháp của nó vẫn còn đang, nhưng đã thành dấu tuyết. Cho nên Nô Hân tại tận thế bên trong cũng không tính dùng định cái chết pháp luật điều đội tới mọi người hành vi hoa điểm mấu chốt, mà là dùng càng thêm linh hoạt tiêu chuẩn đến ứng đối những cái kia hành vi phạm tội không nặng nhưng nghiêm trọng phá hư đạo đức hành vi, hay là hành vi phạm tội rất nặng nhưng không có vi phạm đạo đức hành vi. Tại tận thế, đạo đức so pháp luật trọng yếu. Đương nhiên, như vậy phía đạo đức làm hoạch tâm phê duyệt cơ chế chỉ thích hợp với căn cứ ở trong nhận đồng giống nhau đạo đức tiêu chuẩn người, về phần căn cứ bên ngoài người hay hoặc giả là cảm thấy căn cứ bộ này đạo đức tiêu chuẩn không thích hợp người của hắn, cái kia chính là một bộ khác thuyết pháp. Cụ thể phải xem đối phương là cái gì đạo đức trình độ, nếu như là vô sĩ không hạ cuối, cái kia tự nhiên cũng chỉ có thể đạt được giống nhau đãi ngộ, dù sao nhân hòa xuất sinh tầm đó chỉ có thiên đạo không có ai đạo. Chế định như vậy phía đạo đức làm chủ phê duyệt cơ chế sau, như vậy mấu chốt nhất cũng trọng yếu nhất đúng là muốn lựa chọn cái dạng gì đạo đức tiêu chuẩn hành vi căn cứ về sau tất cả mọi người hành vi chuẩn tắc. Hơn nữa bộ này đạo đức tiêu chuẩn là nhất định phải bị mọi người chỗ thừa nhận chỗ tiếp nhận, cũng phải là có thể dẫn mọi người đi ra khuôn cảnh. Mà cái này lựa chọn, Hoa Hạ lịch sử đã cấp ra tốt nhất đáp án, những cái kia phía thỏa mãn tư nhân dục vọng mà hình thành đạo đức là nhất định không có tiền đồ, cuối cùng chỉ có thể đi về hướng hủy diệt. Có thể sẽ có người cảm thấy tận thế trước những thứ này đạo đức không phải còn vận hành bình thường sao, nhưng đó là tận thế lúc trước cái tài nguyên dồi dào thế giới mới có thể chống đỡ nổi những cái kia đạo đức tồn tại. Hơn nữa mặc dù như vậy cũng sẽ bởi vì này chút ít thỏa mãn tư dục đạo đức tạo thành nguy cơ, khiến người khác đối như vậy đạo đức tràn ngập nghi vấn. Như vậy một cái tại tài nguyên dồi dào thế giới đều tràn đầy nguy cơ đạo đức, tại tận thế cái này nguy cơ trùng trùng thế giới chỉ biết thất bại được càng thêm triệt để. Bất quá, trước mắt Ngô Hân còn không có tìm được phổ biến việc này cơ hội, bởi vì có nhiều thứ muốn cho mọi người ý thức được về sau, ngươi làm mới có hiệu quả, nếu như mọi người không có ý thức được, ngươi cưỡng ép đi làm, bọn hắn cũng sẽ không tiếp nhận càng sẽ không quý trọng. Tuy nhiên lựa chọn như vậy bề ngoài giống như sẽ đối với chính mình tạo thành thật lớn lợi ích tổn thất, nhưng ở Ngô Hân xem ra, tận thế thời điểm, có so còn sống xuống dưới lợi ích lớn hơn nữa sao? Chương 103, an toàn phòng tiến tập cứu viện hành động hoàn mỹ thu quan, căn cứ người sống sót nhân số thoáng một phát liền gia tăng đã đến 4600 người, lại trải qua qua vương trấn phi thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thanh lý sau, một ít ngư long hỗn tạp thế hệ bị thanh lý đi ra, căn cứ bởi vì nhân số rồi đột nhiên tăng trưởng mà xuất hiện hỗn loạn thoáng một phát liền trở nên ngay ngắn rõ ràng đứng lên. Về phần Ngô Hân đều muốn thành lập phê duyệt ủy ban sự tình hắn cũng không có nóng lòng phổ biến, một là thời cơ không tới, hai là căn cứ trước mắt có một loạt gấp gáp sự tình cần giải quyết. Đầu tiên là căn cứ nhân khẩu vấn đề, tuy nhiên căn cứ nhân khẩu trải qua tận thế về sau, cơ bản đều là thành tráng niên làm chủ lao động nhân khẩu, nhưng nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, đạt đến 3:1, nhưng đây là một cái lâu dài vấn đề, mà căn cứ vấn đề trước mắt là nhà ở chưa đủ. Bởi vì căn cứ trước mắt nhân khẩu 4600, nhưng khu dân cư chỉ có hơn 3000 phòng, rõ ràng không đủ, đành phải đem bộ phận là 2 phòng gian phòng phân cho 2 người, lúc này mới đem toàn bộ người cho tất hạ. Nhưng đây không phải lâu dài chi kế, may mắn Ngô Hân lúc trước tại Ninh Khê thôn bên kia đầu tư xây dựng một cái cư xá, hạ khẩu thôn khu công nghiệp cũng có một đám nhà ở, vào cùng lại từ Ninh Khê thôn chỗ đó thanh lý ra một ít nơi ở mà nói, vừa mà đủ. Tận lực bồi tiếp công nghiệp gấp bộ phận nhu cầu cấp bách đã thông cao thấp bơi sản nghiệp dây chuyền, hạ khẩu thôn thượng du sản nghiệp, mỏ than trận, quan sát trận chờ nguyên vật liệu cung ứng, đều cần mau chóng nhét vào đến căn cứ trong khống chế. Sau đó là nông nghiệp bộ phận, căn cứ nhà ấm đại dạng căn bản là cung ứng không được hơn 4000 người lương thực cung ứng, tuy nhiên căn cứ mặt phía nam có dự lưu đất canh tác, nhưng là chỉ có thể người bảo lãnh tham ăn no bụng, có thể chăn nuôi bộ phận bên kia còn có súc vật phải nuôi, công nghiệp bộ phận còn có các loại công nghiệp thu hoạch, Ninh Khê thôn bên kia đất canh tác là ắt không thể thiếu. Đã như vậy, ta đây lập tức liền dẫn đầu võ trang bộ, tiến đến phía bắc vùng núi đem mấy chỗ cứ điểm cho thu phục. Tổng kết hết trước mắt căn cứ vấn đề sau, cơ bản đều muốn dựa vào thu hoạch phía bắc vùng núi căn cứ mấy cái cứ điểm tài nguyên mới có thể giải quyết, mà Ngô Hân trước mắt cũng đang có quyết định này. Bất quá, Ngô Hân xuất hiện ở hành chi trước, hơi chút làm một số người sự tình điều chỉnh, trong đó mấu chốt nhất đúng là đem Liễu Tranh điều vào bộ an ninh đảm nhiệm bộ trưởng, mà Viên Na cùng Tôn Chí Long không chỉ có không có gì bất mãn, trái lại còn đặc biệt hoan nghênh, mặc kệ tư lịch vẫn là thực lực, hai người đối Liễu Tranh đều là tâm phục khẩu phục. Mà Liễu Tranh tiền nhiệm về sau, bộ an ninh cũng bắt đầu mở rộng nhân thủ, đạt đến hơn 120 người, đủ để ứng đối các loại vấn đề. Đương nhiên Ngô Hân cũng cố ý lại để cho Liễu Tranh dạy dỗ mình một chút cái kia vài tên kiếp trước thủ hạ, làm cho bọn hắn đừng phạm kiếp trước sai lầm. Đã có chi đội ngũ này lưu thủ căn cứ, Ngô Hân mới dám yên tâm ra ngoài, dù sao bây giờ căn cứ thế nhưng là có hơn 4000 người, làm không tốt sẽ ra nhiều loạn lớn. Liễu thúc, các ngươi mấy ngày nay thuận tiện cũng tốt tốt nghỉ ngơi một ít, nếu như có chuyện chính các ngươi thương lượng xử lý là được. Xuất phát thời điểm, Liễu Tranh đám người đến đây tiến đường, Ngô Hân nhìn xem Liễu Tranh có chút mệt mỏi khuôn mặt nói ra. Ngô Hân cố ý đưa bọn chúng mấy người lưu lại, ngoại trừ để cho bọn họ thủ ra bên ngoài, cũng là bởi vì hành vi phi cơ trực thăng người điều khiển, bọn hắn mấy ngày hôm trước cứu viện hành động quá mức mệt nhọc, cần nghỉ ngơi. Ngươi cũng chú ý an toàn, trước mắt biến dị sinh vật xem ra như ngươi nói đang tại tiến hóa, không biết sẽ xuất hiện bất gì, ngươi muốn coi chừng. Liễu Tranh cũng dặn dò lấy Ngô Hân chú ý an toàn, sau đó hắn vừa nhìn về phía đứng ở Ngô Hân bên cạnh Liễu Hy cùng Thích Hào nói, các ngươi đến lúc đó đều nghe Ngô Hân mệnh lệnh, có biết không? Biết rõ. Hai người gật đầu đáp cùng đạo, chẳng qua là Liễu Hy con mắt liếc mắt Ngô Hân liếc, có chút u đoán. Nàng vốn tưởng rằng đi vào căn cứ sau có thể mỗi ngày nhìn thấy Ngô Hân, kết quả vốn là nổ cầu hành động, sau đó là cứu viện kế hoạch, bởi vì căn cứ khuyết thiếu nhân thủ, nàng cũng tiến đến khu vực an toàn chỗ đó hỗ trợ duy trì trật tự, dẫn đến cùng Ngô Hân căn bản là không gặp hơn mấy mặt. Mà Ngô Hân hiện tại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không biết phải bao lâu, nàng vì vậy liền xung phong nhận việc đến đây tham gia. Ngô Hân vốn không muốn đồng ý, có thể bị Liễu Hy ánh mắt u đoán cho chằm chằm được chịu không được, đành phải đã đáp ứng, bất quá cho nàng phân phối chính là bắn tỉa vị trí, không cần đấu tranh anh dũng. Liêu Hy rất thích ý liền đã tiếp nhận, nàng chỉ cần có thể đi theo Ngô Hân bên người khả năng giúp đỡ đến bể bộn liền đủ hài lòng. Về phân tích hảo đi, ngoại trừ Nam Hải Tử có một ít tinh thần mạo hiểm bên ngoài, chủ yếu vẫn là tại tránh né Viên Na, tận thế về sau, Viên Na đối với hắn có ý tứ là càng ngày càng rõ ràng. Nhưng Viên Na họa phong thích hảo thật sự là chịu không được, vừa thấy có ra ngoài cơ hội tránh né, hơn nữa là đi theo Ngô Hân cùng Liễu Hy cùng một chỗ, dĩ nhiên là hấp tấp bỏ chạy đã tới. Ngô Hân đối với cái này cái bóng đèn cùng theo đuôi cũng là không có biện pháp, hắn vốn là muốn cự tuyệt, có thể thích hảo đối với hắn nói một câu nói, lần trước ngươi cùng học tỷ trong xe ra tình huống vẫn là ta giúp đỡ chiếu cố đâu. Ngô Hân tại chỗ liền bại hạ trở đến, chỉ có thể lại để cho hắn cũng đi theo. Cùng mọi người cáo biệt về sau, Ngô Hân đám người lúc này mới lên xe, lần này bọn hắn một nhóm tổng cộng 22 người, chia ra ngồi hai chiếc dân cải trang giáp xe. Hai chiếc xe theo mặt phía bắc khu công nghiệp chạy nhanh ra căn cứ sau liền hướng phía vùng núi mà đi, bọn hắn đầu tiên muốn thu phục đúng là Hạ Khẩu thôn. Bất quá, Hạ Khẩu thôn số người ở nơi đây tận thế trước vốn là bị Ngô Hân cho di chuyển không có nhiều, rất thuận lợi liền thanh lý sạch sẽ, mà về sau đi ngang qua quảng sát trận cũng chỉ có 2-3 con biến dị thể, thanh lý được cũng rất nhẹ nhàng. Đoàn xe đón lấy liền đi đến Linh Kết thôn, đây mới là nhiệm vụ lần này lớn nhất đầu bộ phận. Bất quá Ngô Hân cũng không có trực lăng lăng mang theo đoàn xe xông vào, mà là ý định lúc trước hướng tận thế trước giải tại Linh Khê đầu cầu an toàn phòng chỗ đó, điều tra về sau tái hành động. Bởi vì hiện tại biến dị sinh vật đã bắt đầu tiến hóa, mặc dù lớn đa số cũng còn ở vào tiến hóa hoàn thành trước suy yếu kỳ, nhưng là không bài trừ có một bộ phận sớm hoàn thành tiến hóa. Mà Linh Khê thôn tận thế lúc trước còn có vài trăm nhân khẩu, bây giờ biến dị thể cũng ít nhất vài trăm, thời gian dài như vậy không có xử lý, sẽ xuất hiện biến chủng khả năng vẫn là phi thường lớn. Chuyện gì xảy ra? Ngô Hân theo trần xe thò ra thân, cầm lấy kính viễn vọng nhìn phía xa an toàn phòng cao mày nói. Lúc này đoàn xe chính đứng ở an toàn phòng mấy trăm mét đường xa bên cạnh, bởi vì an toàn phòng bên kia dị thường tình huống lại để cho Ngô Hân không thể không dừng xe đội tiến hành quan sát. Chỉ thấy an toàn ngoài phòng chính vây quanh vài chục trích biến dị thể, những thứ này biến dị thể trước mắt cũng đã tiến nhập suy yếu kỳ, bộ lông rơi sạch, thân thể gầy yếu, động tác cũng trở nên chậm chạp, bất quá đây không phải Ngô Hân cảm thấy dị thường địa phương, lại để cho hắn cảm thấy dị thường chính là biến dị thể rõ ràng vây quanh an toàn của an phòng. Điều này nói rõ có người đem biến dị thể dẫn đi qua, hơn nữa người này còn tiến nhập an toàn trong phòng bị vây đứng lên. Ngô Hân cẩn thận quan sát đến, lập tức phát hiện an toàn phòng lầu 3 có một trong cửa sổ có người đang tại vụng trộm quan sát bọn hắn. Người này như thế nào đi vào? Ngô Hân để ống giòm xuống có chút nghi ngờ. An toàn của hắn phòng mặc dù là không để người chú ý tu được cùng cái nhà dân tựa như, nhưng bên ngoài thế nhưng là sửa có 5 mét cao tường vây, bên trong cũng là một tòa 5 tầng lầu kiến trúc, đại môn đều là đặc chế sắt thép đại môn, trên cửa sổ cũng đều có thanh thép. Mà bây giờ lại có cá nhân xuất hiện ở an toàn trong phòng, chẳng lẽ hắn lắp đặt bảo vệ phương tiện đều là bài trí sao? Chương 104, biến chủng biến dị khuyến không nghĩ ra người nọ như thế nào tiến an toàn phòng, Nô Hân liền định tự mình đi vào hỏi một chút. An toàn phòng bị biến dị thể bao vây, chuẩn bị chiến đấu. Nô Hân xuống trần xe sau, hướng trong xe những nhân viên khác nói ra. Muốn chiến đấu sao? Thích Hào nghe xong lập tức thật hưng phấn đi lên, sau đó mà bắt đầu cùng trong xe những binh lính khác bắt đầu kiểm tra chính mình trang bị. Ta hiện tại công kích không có vấn đề a? Liêu Hy cầm lấy trong tay mỏ xin nạ găng hỏi, cũng có chút kích động. Không có vấn đề. Nô Hân cười cười nói, dù sao là vài chục trích biến dị thể mà thôi, vừa vặn lại để cho Liêu Hy luyện một chút thương pháp. Liêu Hy nghe xong lập chui ra trần xe cánh cửa khoang, dùng trong tay bắn tỉa súng bắt đầu nhắm chúng. Nàng nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ về sau, nhìn đúng một cái biến dị thể bóp lấy cò súng, cái con kia biến dị thể lúc này liền bể đầu rơi xuống đất. Liêu Hy nhanh nhẹn kéo cài chốt cửa lồng ngực, bắt đầu nhắm chung cái thứ hai mục tiêu. Súng chát chúa âm thanh lập tức hấp dẫn biến dị thể chú ý, chúng dương nhanh múa vút hướng về đoàn xe mà đến, chẳng qua là động tác so sánh với trước kia mau lẹ hữu lực, hiện tại có chút mềm nhũn, không đợi chúng chạy xong một nửa khoảng cách, đã bị Liêu Hy cho thứ mất 1/3. Mà lúc này Thích Hào cùng các binh sĩ đã xuống xe, sắp xếp đi chiến đấu đội hình, liền chuẩn bị tiến về phía trước công. Đột nhiên, lần nữa chui ra trần xe xem tình huống Ngô Hân, phát hiện cách đó không xa Linh Khê thôn lối vào có dị thường, hắn xuất ra kính viễn vọng vừa nhìn, sắc mặt đại biến, lúc này liền hét lớn, "Nhanh, tất cả mọi người lên xe." Vừa mới chuẩn bị tiến công các binh sĩ sững sờ, sau đó nhanh chóng dựa theo Ngô Hân mệnh lệnh lên xe bọc thép, Thích Hào đi lên về sau có chút buồn bực mà hỏi, "Hân ca, làm sao vậy à, ta đều một phát còn chưa mở đâu." "Là biến dị quyển." Ngô Hân cũng không quay đầu lại đáp, cầm lấy kính viễn vọng nhìn phía xa hơn 10 đầu hướng về đoàn xe mà đến biến dị quyển đạo. Chỉ thấy những thứ này biến dị quyển bộ lông đều chóc ra, thay vào đó là một loại màu đỏ tím cùng loại mốc meo sau quần thể vi sinh vật lông tơ. Những thứ này lông tơ chủ yếu tập trung ở biến dị quyển phần lưng, đầu, mà khác khỏa thân đi ra địa phương là một tầng phát nhăn trở thành cứng ngắc màu nâu đen ngoài da. Đồng thời, môi của bọn nó bên ngoài trở mình, lộ ra bên trong lộn xộn một chanh chua răng, điên cuồng sinh trưởng hàm răng thậm chí đâm rách da thịt lật nghiêng đi ra, hơn nữa chúng hình thể cũng so nguyên lai lớn hơn một vòng. Bành! Một tiếng súng vang, Nô Hân kính viễn vọng trong màn ảnh một cái biến dị quyển bị bể đầu rơi xuống đất, mà đánh chúng nó đúng là Liễu Hy, nàng về sau liên phát mấy súng, ngoại trừ một phát đánh hụt, còn lại toàn bộ chúng mục tiêu. Bất quá Ngô Hân hiện tại vừa ý tư khích lệ Liễu Hy, bởi vì hắn phát hiện những thứ này biến dị quyển tại đã bị tổn thất về sau, thoáng một phát liền tản ra đội hình, theo bốn phương tám hướng hướng về xe bọc thép lao đến. Thảo! Ngô Hân để ống dòng xuống, mang một tiếng. Bọn này biến dị quyển là vượt qua suy yếu kỳ tiến hóa mà đến biến chủng, ngoại trừ chúng trên người cái kia đại biểu tính lông tơ bên ngoài, chúng trí lực trình độ cũng có chỗ đề cao. Không nên nhiều như vậy con chó, nhưng lại tiến hóa được nhanh như vậy. Ngô Hân buồn bực. mà Liêu Hy lúc này vẫn còn đánh lén những thứ này biến dị quyển, nhưng hiệu suất đã lớn không bằng lúc trước, bởi vì nàng mỗi bắn chết một cái cũng phải lớn hơn góc độ chuyển động thân thể, tìm kiếm tiếp theo chỉ mục tiêu. Mà bọn này biến dị quyển bởi vậy thương vong tốc độ trên diện rộng giảm bớt, rất nhanh liền tới gần xe bọc thép, một cái biến dị quyển mở ra miệng rộng hung hăng cắn lấy xe bọc thép bên trên, phát ra một hồi chói tai quả cọ âm thanh, hàm răng lập tức bị đứt đoạn mấy cây. Mắt thấy không cách nào cắn thủng, biến dị quyển lại bắt đầu dùng thân thể va chạm xe bọc thép, nhưng hiệu quả vẫn như cũ không rõ ràng. Ngô Hân tại trần xe cầm lấy súng ngắn đem tiến gần mấy cái biến dị quyển bắn chết, xa xa một cái biến dị quyển trông thấy Ngô Hân sau, đột nhiên một hồi chạy lấy đà, sau đó mãnh liệt nhảy lên, liền hướng lấy Ngô Hân bên cạnh sau đánh úp lại. Bành! Cái này chỉ biến dị quyển bị Liễu Hy một phát không trung bể đầu, thân thể lăn lộn rơi xuống trên mặt đất, Ngô Hân quay đầu lại nhìn lên, không kịp cho Liễu Hy nói lời cảm tạ, liền xuất ra bộ đàm nói, hai người một tổ lên xe đỉnh xạ kích vị trí lưng tựa lưng xạ kích, những người khác mở ra xạ kích lỗ, toàn lực nổ súng. Theo Ngô Hân mệnh lệnh, Liễu Hy theo bên kia trần xe xạ kích vị trí đã đến Ngô Hân bên này, vũ khí cũng đổi thành shotgun, cùng hắn một trước một sau xạ kích những thứ này biến dị quyển. Mà nàng lúc trước trên vị trí, Thích Hào cùng một tên lính cũng phía phương thức giống nhau thanh lý một mặt khác biến dị quyển, đồng thời, xe bọc thép hai bên xạ kích lỗ cũng mở ra, bắt đầu đánh trả. Bành bành bành. Theo từng đợt tiếng súng về sau, những thứ này biến dị quyển nhao nhao bị bắn chết, mắt thấy muốn tổn thất hầu như không còn, còn dư lại biến dị quyển đột nhiên quay người bỏ chạy, nhưng cái này 89 chỉ biến dị quyển còn không có chạy ra rất xa, đã bị shotgun cho tụ tập hỏa bắn chết. Biến dị quyển bị tiêu diệt sau, những cái kia chầm chập biến dị thể rốt cục đi tới xe bọc thép nơi đây, sau đó bị thoải mái hơn giải quyết. Muốn xuống xe kiểm tra bổ súng sao? Một tên binh lính gặp chiến đấu chấm dứt, liền đối Ngô Hân hỏi. Trước không đổi, lại để cho lái xe một khoảng cách hơn nữa. Ngô Hân không có lập tức lại để cho các binh sĩ xuống xe kiểm tra thanh lý biến dị sinh vật, mà là lại để cho hai chiếc xe bọc thép đi phía trước khai ra đi một đoạn. Quả nhiên, ngay tại Ngô Hân đám người áp chế ngồi lái xe động không có sau khi, liền nghe phía sau xe truyền đến một tiếng súng vang. Sau đó chỉ nghe thấy bộ đàm ở bên trong nổi danh binh sĩ nói, chú ý, gầm xe có mai phục biến dị quyển. Vừa rồi binh sĩ nghe xong lập tức một trận hoảng sợ, nếu bọn hắn lúc ấy xuống xe kiểm tra nhất định sẽ bị đánh lén, trong miệng không tự giác liền mắng, bọn này đồ chó hoang thực mẹ hắn âm hiểm. Bất quá binh sĩ mắng xong về sau đột nhiên phát hiện trong xe có Liêu Hy cô bé này tại, thoáng một phát thì có chút lúng túng, bất quá Liêu Hy cũng để ý, nhưng hắn binh sĩ lại cười lên ha ha, đem vừa rồi nghĩ mà sợ tâm tình cho tiêu tán. Mọi người chú ý, về sau biến dị sinh vật khả năng cũng không phải là lúc ban đầu thời điểm ngốc nghếch trạng thái, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác. Nô Hân gặp tức giận nhẹ nhõm sau khi xuống tới, liền đối với trong xe tất cả mọi người nói ra. Là, lão bản. Đã biết, Hân ca. Ừ. Trong xe mọi người dị thường trịnh nặng hồi đáp, vừa rồi cái con kia ý đồ đánh lén biến dị quyển đã cho bọn hắn hào hào lên bài học. Đang xác định gầm xe cùng trung quanh không có mai phục biến dị quyển sau, Nô Hân cùng các binh sĩ lúc này mới xuống xe bắt đầu thu thập chiến trường, cho biến dị sinh vật bổ súng về sau, bọn hắn liền đem kia thi thể tất cả đều chồng chất mà bắt đầu, sau đó dội lên xăng một mùi lửa cho đốt rủi. Bất quá trong đó một cái biến dị quyển Ngô Hân lại giữ lại, cái này chỉ biến dị quyển chẳng qua là đầu bị đánh bạo, trái tim còn vẫn như cũ đang nhảy nhót, hắn ý định đem mang về căn cứ phòng nghiên cứu cho nghiên cứu thoáng một phát. Nhất là biến dị quyển trên người những cái kia cùng loại mốc meo sau quần thể vi sinh vật màu đỏ tím lông tơ, bởi vì này đồ chơi là tất cả biến dị sinh vật vượt qua suy yếu kỳ sau đều lớn lên một loại thứ đồ vật. Ở tiên thế Ngụy Lập Văn cũng không phải không có nghiên cứu qua, nhưng khuyết thiếu tương quan dụng cụ, chỉ biết là cái đồ chơi này tựa hồ có thể thông qua nào đó sự quang hợp cho biến dị thể cung cấp năng lượng, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra không được rõ lắm. Bất quá so sánh với cái này, Nô Hân có chút lo lắng nhìn về phía Ninh Khê thôn tự đủ, hy vọng bên trong không có khác khó dây dưa đồ chơi. Chương 105, mở khóa vương xử lý xong sinh vật biến dị thi thể về sau, đội xe lúc này mới đi tới an toàn nhà bên ngoài nơi này, ngoại trừ mấy cô biến dị thể thi thể bên ngoài, còn có một số bị gặm đến chỉ còn xương cốt gân da hải cốt, xem bộ dáng là không thể trốn vào an toàn phòng người sống sót. Nô Hân đi vào tường vây trước cổng chính kiểm tra một chút, phát hiện trên cửa ngoại trừ có một ít va chạm cùng vết thủ ấn loại hình vết tích, khóa cửa cũng không có bị phá hư, cái này coi như để Nô Hân buồn bực. Không phá hư khóa cửa, kia tặc là thế nào đi vào? Hắn dùng thế nhưng là cấp C máy móc khóa, loại này khóa không có chuyên nghiệp công cụ, không tốn rất lâu là mở không ra. Được rồi, chờ đi vào bắt được người tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Nô Hân không có lại suy nghĩ chuyện này, bất quá hắn cũng không có lập tức mở cửa đi vào, mà là xuất ra máy bay không người lái, trước điều tra một chút tường vây tình huống bên trong. Phát hiện không có gì thường về sau, Nô Hân lúc này mới xuất ra chìa khóa mở ra đại môn, hai chiếc xe bọc thép cũng sau đó lái vào. Đóng kỹ sau đại môn, Nô Hân liền dẫn đám người tiến vào an toàn trong phòng, mà hắn phát hiện phòng ốc đại môn đồng dạng không có bất kỳ cái gì bị phá hư vết tích. Tại các binh sĩ lên lầu lục soát thời điểm, hắn đi vào lầu một xem tình huống, bởi vì lầu một là an toàn phòng nhà kho, Nô Hân tận thế trước ở bên trong thả có vật tư. Trong đó cất giữ nhiên liệu cùng y dược phẩm cửa gian phòng mặc dù có bị mở qua vết tích, bất quá đồ vật bên trong rất hoàn hảo, nhưng cất giữ thức ăn nước uống gian phòng liền có rõ ràng bị người tìm kiếm qua vết tích, thức ăn nước uống đều ít một chút. Nô Hân cuối cùng đi đến cất giữ đạn dược gian phòng. Gian phòng trên sàn nhà có xốc xếp dấu chân, mà trong phòng cất giữ đạn dược mấy cái két sắt tự nhiên cũng bị mở ra, bên trong một chút bị xếp chồng chất chỉnh tề đạn trở nên có chút lộn xộn. Thật là một cái nhân tài a, dọc theo con đường này thật sự là gặp khóa mở khóa. Nô Hân trông thấy những tình huống này sau không khỏi phát phì cười, hóa ra mình phòng trộm biện pháp đối người này chính là thùng rỗng kêu to a đừng núp đích, vì xuống đất ôm đầu. Đột nhiên, trên lầu truyền tới binh sĩ giống lên một tiếng. Đừng nổ súng, ta đầu hàng. thanh âm của một nam nhân run rẩy kêu to. Nô Hân đi vào lầu 3, đã nhìn thấy một cái răng hô gầy còm trung niên nhân hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, gian rảo con mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn thấy Nô Hân về sau lập tức cũng có chút hoảng hốt. Thế nào, nhận biết ta? Nô Hân đi vào cái này mặt người trước, phản ứng của đối phương Nô Hân thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Không biết. Trung niên nam nhân chột dạ trả lời. Cho ngươi thêm một cơ hội, có biết ta hay không? Nô Hân ngồi xuống, nâng lên đầu người này, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói. Trung niên nhân một chút liền run rẩy lên, sắc mặt run rẩy nói, ta cái gì cũng không biết ta không nhìn thấy ngươi thả những viên đạn kia, ta. Nô Hân nghe xong lập tức cười, nói ra, được rồi, hiện tại thế đạo này ngươi cho rằng còn có cảnh sát để ý tới những sự tình này à, ta cái nhà này ngươi vào bằng cách nào, thành thật khai báo, nếu không. Trung niên nhân nghe xong lập tức một năm một mười nói ra. Ngươi lai, Nô Hân năm ngoái đến đây Linh Khê thôn đầu tư xây nhà thời điểm, người này liền từng xa xa nhìn thấy qua Nô Hân, biết hắn là đại lão bản, mà Nô Hân xây ở Linh Khê cầu an toàn phòng bị người này trở thành Nô Hân trụ sở riêng, thế là liền động tâm tư. Người này trước kia là cái mở khóa bương, về sau không nhịn được dụ hoặc phạm vào bản án, sau khi ra tù liền trở lại quê quán Linh Khê thôn dàn xếp lại, đáng tiếc sinh hoạt nghèo khổ, liền lại nghĩ đến trọng thao cựu nghiệp, mà Nô Hân tu tòa kia an toàn phòng liền thành mục tiêu của hắn, trộm 100 người bình thường không bằng trộm một cái đại lão bản, am mà lại từ khi an toàn phòng xây xong về sau, hắn nhìn một mực không ai chuyển vào đến, thế là liền đáp lấy đêm dài không người thời điểm. Đến nghiên cứu an toàn phòng khóa cửa, dựa vào thủ nghệ của mình, tốn không ít thời gian về sau, tự nhiên là đem an toàn trong phòng khóa đều phá giải. Bất quá khi đó an toàn trong phòng còn cái gì đều không có, nhưng hắn lại kiên nhẫn đợi, mà lại quả nhiên không ra hắn sở liệu, tận thế trước một tuần tà hữu, an toàn phòng bên này quả nhiên tới mấy lội thợ máy, hướng trong phòng bận đồ vật. Nhưng người này nhưng không có lập tức độc thủ, mà là dự định lại quan sát một đoạn thời gian, kết quả cái này nhất đẳng liền trở tới tận thế. Đầu tiên là trong thôn biến dị mèo chó hoành hành, cán chết không ít người, người trong thôn cũng báo cảnh sát, nhưng ở vài ngày sau mới bị Lăng Xuyên Thành phái tới quân nhân giải quyết, nhưng còn chưa kịp chụp phòng dọn đẹp, Lăng Xuyên Thành phát sinh bạo loạn, những quân nhân vừa vội vàng trở về, không có cách, người trong thôn đành phải tổ chức mình người đến dọn đẹp. Nhưng cái này một dọn dẹp liền phát hiện trong thôn có chó nuôi trong nhà con buôn, bên trong nhốt hơn 10 đầu chó biến dị, chủ nhân đã sớm đã bị ăn hết, nhưng cũng còn tốt những này chó biến dị bị giam tại trong phòng ra không được, người trong thôn cũng không dám đi dọn dẹp, chỉ có thể lần nữa báo cảnh. Nhưng lúc này đây bọn hắn không đợi đến quân đội, bởi vì nhân loại bắt đầu biến dị. Ta vội vàng trốn thoát, dùng trước phối tốt chìa khóa trốn vào trong nhà người, kết quả phát hiện trong nhà người có ăn có uống, còn có đạn. Nhưng ta thật một viên cũng không có cầm a. Nam tử nói xong lời cuối cùng, liền vội vàng lắc đầu. Nô Hân gật gật đầu, gặp người này trầm tĩnh lại về sau, nhưng lại hỏi, ta nhìn ngoài phòng giống như có mấy người bị biến dị thể ăn hết hải cốt, những người kia là chuyện gì xảy ra? Nam tử nghe Nô Hân về sau, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, có chút ấp úng nói, ta lúc ấy bị dọa phá nhưng không dám mở cửa. Nô Hân cười lạnh một tiếng, liền không hỏi thêm nữa. Tận thế thời điểm truy đến cùng những này cũng không có ý nghĩa, người này tay nghề ngược lại là đối với hắn hữu dụng, hiện tại rất nhiều trong nhà người ta đều sẽ lắp đặt cửa chống trộm, mà có chút cửa chống trộm dùng sọt gùn cũng không thể tránh được, đến lúc đó có thể để người này mở cửa, chính là đối với hắn phòng bị một chút. Tên gọi là gì? Bao Khải. Nô Hân gật gật đầu, lại hỏi cái này gọi Bao Khải người Ninh Khê trong trấn có hay không dị dạng, mà cái này hỏi một chút thật là có điểm mặt mày. Đám kia bị vây ở trong phòng chó biến dị tại Bao Khải bị tiến vào an toàn phòng vài ngày sau tìm đến phương pháp trốn thoát, mà lại bộ dáng cũng phát sinh biến hóa. Bọn này chó biến dị bắt đầu ở Ninh Khê trong thôn tứ ngược, mục tiêu chủ yếu chính là những cái kia bị vây ở trong phòng người sống sót, phàm là trong nhà tầng lầu thấp, phòng ngự không đủ nghiêm mật cơ bản đều bị bọn chúng công phá. Không chỉ có như thế, ngay tại mấy ngày gần đây nhất, trong thôn xuất hiện một loại khác càng quỷ dị hơn sinh vật biến dị, nó chỉ ở ban đêm ẩn hiện, lại mỗi đêm ra đều tất có thu hoạch, bởi vì thụ hại người sống sót đều sẽ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chỉ là so sánh cùng chó biến dị luôn luôn công kích bị vây ở kiến trúc tầng dưới chót người sống sót, cái này sinh vật biến dị công kích người bị hại đều ở tại 3 tầng trở lên tầng lầu bên trong. Về phần con quái vật này dáng dấp ra sao, Bao Khải không nhìn thấy qua, cũng không rõ ràng. Ta đã biết. Nô Hân nghe xong gật gật đầu, sau đó để một tên binh lính bắt hắn cho nhốt vào một gian phòng. Đối với Bao Khải miêu tả con quái vật này, Nô Hân trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, chỉ là để hắn không hiểu là, cái đồ chơi này xuất hiện thời gian là không phải quá sớm một điểm. Chương 106, quan vẫn là không liên quan. Vì xác định là không phải thật sự xuất hiện như Nô Hân đoán đồ vật, hắn quyết định tại đêm nay hào hào quan sát một chút. Linh Khê trong thôn có dị thường, có một loại sẽ ở ban đêm ẩn hiện sinh vật biến dị, chúng ta đêm nay liền lưu tại nơi này. Nô Hân nói với mọi người, sau đó hắn quay đầu hướng Liêu Hy nói, Liêu Hy đêm nay cùng ta cùng một chỗ, có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nô Hân giọng điệu cứng rắn nói xong, Liêu Hy mặt cũng có chút đỏ lên, những người khác cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt quái dị. Nô Hân xem xét không đúng, tranh thủ thời gian giải thích nói, đêm nay tìm kiếm đến mục tiêu về sau, khả năng cần ngươi đến ám sát đối phương. Đám người nghe xong giờ mới hiểu được Nô Hân ý tứ, sau đó đều nhao nhao nghiêm túc biểu lộ, nhưng bầu không khí lại luôn có một ít xấu hổ. Nô Hân tranh thủ thời gian an bài tốt viên trực trạm canh gác cương vị sự tỉnh sau liền tuyên bố giải tán, sau đó liền dẫn Liêu Hy đi vào nóc phòng để nàng quan sát Linh Khê thôn địa hình. Linh Khê đầu cầu là cái cùng loại ngã tư đường địa hình, bên trái con đường là đầu cầu, nhưng con đường càng hướng bắc rượi vào một chút, mà an toàn phòng ngay tại cái này ngã tư đường trái hạ bên cạnh góc đỉnh vị trí, chính đối phía bên phải đường cái, mà Linh Khê thôn ngay tại đường cái hai bên, hiện lên đồ vật hướng hình sợi dài bố cục. Về phần Ngô Hân đầu tư tu kiến cư xá, thì tại ngã tư đường phải phía trên, liên tiếp Linh Khê thôn. Bởi vì địa hình duyên cớ, Ngô Hân chỗ an toàn phòng có thể một chút nhìn xuyên Linh Khê thôn cả con đường, bất quá bởi vì Linh Khê thôn có thật nhiều 6-7 tầng lầu cao nơi ở lâu, Ngô Hân không có cách nào quan sát toàn bộ Linh Khê thôn, nhưng dạng này tầm mắt đã đầy đủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này Linh Khê thôn đường đi trên đường lớn cũng không có bao nhiêu biến dị thể, mà lại tất cả đều tiến vào suy yếu kỳ, mặt ủ mày chau, những này biến dị thể so trước đó vây quanh ở an toàn bên ngoài nhà còn muốn không thành hình người. Toàn thân trên dưới đã lông tóc hoàn toàn không có, làn da làm nhăn, gầy như que tủi. Đột nhiên, một con đã đói đến nổi điên biến dị thể hướng phía đồng loại của mình nào tới, sau đó liền bắt đầu gặm ăn, tán phát mùi máu tươi hấp dẫn một bên cái khác biến dị thể, nhao nhao xê dịch quá khứ, đem con kia thụ thương biến dị thể cho chia ăn. Nhìn xem một màn này, Nô Hân biết những này biến dị thể chẳng mấy chốc sẽ giống những cái kia chó biến dị đồng dạng mọc đầy màu đỏ tím lông tơ, sau đó lại lần nhảy nhót tương mừng, mà lại sẽ càng thông minh. Bất quá Ngô Hân cũng không có lập tức để Liễu Hy giết những này biến dị thể, bởi vì hắn còn không muốn đánh cỏ độc rắn, mục tiêu của hắn là còn kia ban đêm mới có thể ẩn hiện sinh vật biến dị. Lúc này, Ngô Hân phát hiện một cánh cửa sổ bên trong đột nhiên nô ra một người hướng phía bọn hắn nơi này phất tay, nhưng không có phát ra tiếng gào. Ngô Hân xuất ra kính viễn vọng nhìn sang, chỉ gặp người kia sắc mặt u ám, bờ môi làm phát nước, không có chút huyết sắc nào, xem ra thiếu ăn ít nước được một khoảng thời gian rồi, mà đối phương nhìn xem bên này ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin khát vọng. Bất quá người này không có huy động bao lâu lập tức liền bị bên trong một người lôi kéo vào. Xem ra bọn hắn là đang e sợ một vài thứ, Nô Hân chuyển động ống kính, phát hiện rất nhiều bên cạnh cửa sổ cũng đều có người tại hướng bên này vụng trộm quan sát, nhưng lại không dám làm ra cái gì có thể để người chú ý động tác. Xem ra đồ chơi kia cho nơi này người sống sót lưu lại bóng ma vẫn rất sâu. Những người này cử động để Nô Hân lập tức liền cảm nhận được bao phủ trên người bọn hắn sợ hãi cùng bất an. Cái này cũng có trách, bởi vì Linh Khê thôn cơ hồ không có lắp đặt lưới bảo vệ thói quen, đôi này con kia sinh vật biến dị mà nói tương đương không để phòng vật kia rất lợi hại a. Liêu Hy để ống nhòm xuống hỏi. Nô Hân quay đầu nhìn xem nàng nói, nó cũng liền khi dễ một chút nơi này người sống sót không có súng thôi. Ban đêm sẽ phải nhờ vào ngươi đâu. Ừm. Liêu Hy gật gật đầu, con mắt ý nguyên nhìn qua đối diện Linh Khê thôn, nhưng trên mặt thần sắc có chút thanh lãnh còn có chút. Ưu án. Nô Hân cười cười, biết nàng bây giờ còn đang đối với mình trận này đối nàng xem nhẹ canh cánh trong lòng, liền duỗi ra một cái tay đột nhiên đem đối phương kéo đi tới, tại bên thai nàng nói ra, nếu không về sau cùng ta ở cùng nhau nha, dạng này chúng ta không thì có thời gian nói chuyện nha. Liêu Hy nguyên bản thanh lãnh mặt một chút liền trở nên đỏ bừng. Quay đầu ánh mắt nhìn hắn cũng từ ưu ái biến thành xấu hổ. Nô Hân gặp nàng hung manh biểu lộ mười phần đáng yêu, đột nhiên tại miệng nàng trên môi hôn một cái, Liêu Hy thân thể lập tức liền cứng đờ. Nô Hân cũng không có tiến thêm một bước kích thích đối phương, mà là ngẩng đầu lên, nhìn đối phương có chút ngậm bức lại có chút ánh mắt vô tội, ra vẻ khó xử nói ra, là ngươi đi cho ngươi cha nói vẫn là ta đi nói à? Ngươi nghĩ hay lắm. Liêu Hy xấu hổ một tiếng, đẩy ra Nô Hân, đỏ bừng mặt quay người chạy thoát rồi. Nguyên bản trước đó những cái kia ưu ái cái gì một mạch mất giáo. Nô Hân cười xấu xa nhìn xem Liêu Hy chạy trốn bóng lưng, nhưng đối phương đi vào tầm cao nhất cửa vào địa phương đột nhiên ngừng lại, quay đầu lộ ra một cái đỏ thấu lô thai nói ra, ngươi đi cho ta cha nói. Sau đó liền như một làn khói liền hạ tầm cao nhất. Ê! Liêu Hy trả lời để Nô Hân tại chỗ rơi vào tình huống khó xử, không phải hẳn là thận trọng cự tuyệt rơi à, nhưng sau đó nội tâm của hắn liền lâm vào cực đoan trong mâu thuẫn, một bên là cùng Liêu Hy ở chung dụ hoặc, một bên là ngay trước mặt Liêu Tranh đưa ra muốn cùng Liêu Hy ở chung tình cầu. Bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn. Nô Hân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói. Trạng ban tối, Nô Hân đem chỗ bắn lén đưa lựa chọn lầu 5 trong một cái phòng, gian phòng này cửa sổ vừa vặn đối Linh Khê thôn đường đi. Liêu Hy trải qua chuyện lúc trước, tâm tình tốt rất nhiều, vác lấy tốt nhất nhìn ban đêm ống nhắm mỏ xỉn nạ gặng liền đi tới trong phòng. Chỉ là, gian phòng bố trí để nàng có chút kinh ngạc, chỉ gặp Nô Hân đem mấy trường cái bàn liều ở cùng nhau, phía trên phủ lên một giường chăn đông, hướng phía cửa sổ địa phương còn đặt vào một cái gối đầu, mà Nô Hân lúc này liền ghé vào phía trên điều chỉnh thử lấy một cái ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ. Phát giác được Liêu Hy sau khi đến, Nô Hân đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình chống đi vị trí. Đối Liêu Hy nói, tới đây nằm sớp, đêm nay có thể muốn thời gian rất lâu, dạng này nhất tỉnh thể lực. Được. Liêu Hy đỏ mặt, cứng ngắt thân thể đi qua, nhưng đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên quỷ thần xui khiến quay người lại đem cửa đóng lại. Ừm. Nô Hân nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu nhìn xem Liêu Hy, nhất thời có chút kinh ngạc nói, làm gì đóng cửa? A, ờ. Liêu Hy nghe xong lại đem cửa mở ra, nhưng Nô Hân lúc này lại nói ra, kia nếu không vẫn là đóng lại. Đến cùng là quan vẫn là không liên quan. Liêu Hy có chút xấu hổ nói. Ê. Nô Hân mặt người, sau đó nói, đóng lại đi. Liêu Hy lúc này mới lại đem cửa đóng lại, sau đó quay người cùng Ngô Hân liếc nhau một cái, hai người vội vàng né tránh ánh mắt, Liêu Hy sau đó khẩn trương đi vào trước bàn, không tự chủ bắt đầu cởi giày. Không cần cởi giày. Ngô Hân nhìn thấy Liêu Hy động tác, có chút lúng túng đáp lại. Không cởi giày sẽ làm bẩn. Liêu Hy trả lời một câu, sau đó tiếp tục thoát lấy giày, Ngô Hân gặp sau tha cái bù thêm, sau đó cũng đứng dậy bắt đầu cởi giày, hai người xui như vậy đối ngồi đang làm việc bàn hai bên yên lặng cởi giày. Thoát xong giày về sau, hai người gác lên chăn đông, Ngô Hân cầm nhìn ban đêm dụng cụ, Liêu Hy cầm mỏ xỉn nạ gẳng, hướng phía ngoài cửa sổ đường đi nhìn lại, tựa hồ đang lặng lặng chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Chỉ là tại bên kia, hai con để trần bàn chân lại không tự chủ chậm rãi tới gần. Chương 107, mục tiêu xuất hiện. Ngay tại chân của hai người nha muốn đụng phải thời điểm, Linh Khê thôn đường đi bên trong lại xảy ra chẳng huống. Chỉ gặp mấy người từ một tòa cư dân lâu bên trong bật ra, bọn hắn cầm đồ lau nhà, nắp nồi, dao phay còn có búa cải tiến mà đến vũ khí, đối kháng những cái kia nhào về phía bọn hắn biến dị thể. Người sống sót đã bị vây một thời gian thật dài, thể lực không phải rất tốt, bất quá bọn hắn đối mặt biến dị thể cũng giống như thế, song phương hiện tại là thái kê lẫn nhau mổ, mà những người sống sót tốt xấu còn có vũ khí, thế mà trong lúc nhất thời chiếm thượng phong. Bất quá trốn tới mấy người nhân số có ít, mà trên đường cái biến dị thể mặc dù thưa thớt, nhưng lại thế nào cũng có hơn mấy chục, mặc dù có thể cùng một thời gian đối những người sống sót phát động công kích chỉ có mười mấy con, nhưng cũng làm cho mấy người kia được cái này mất cái khác. Không bao lâu, một cái nam nhân bị một con biến dị thể từ phía sau bổ nhào, sau đó bị biến dị thể một cái cắn đứt trên cổ động mạch, máu tươi cùng biểu, cái khác biến dị thể bị mùi máu tươi kích thích đến, lập tức hướng về trên thân nam nhân nào tới. Mấy tên khác người sống sót thấy thế lập tức hướng phía an toàn phòng phương hướng chạy tới. Cứu mạng a. Một nữ nhân bên cạnh chạy liền múa tay, miệng bên trong kêu to. Làm sao bây giờ? Liêu Hy nhìn về phía Ngô Hân, những người may mắn còn sống sót này hành động hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn kế hoạch. Người trước đừng núp đích. Ngô Hân nói xuất ra bộ đàm nói, tiếp ứng một chút phía ngoài người sống sót. An toàn phòng kết nối tường vây địa phương có một cánh cửa, ba tên binh sĩ từ cánh cửa này bên trong ra, bước lên tường vây bên trong bình đài, một người trong đó đem một khung thang dây trên tường rào buông xuống, hai người khác thì cầm sọt gùn đối những cái kia truy kích người sống sót biến dị thể nổ súng chặt đánh. Truy kích biến dị thể bị sọt gùn phát xạ độc đầu đạn đánh cho huyết đục văng tung tóe, để mấy tên người sống sót thành công chạy tới tường vây hạ leo lên thang dây, sau đó bị từng cái tiếp ứng đi lên. Có đám người này làm mẫu tác dụng, Linh Khê trong thôn cái khác người sống sót cũng nhao nhao rời đi mình kiến trúc, nhiều 7-8 người, ít 2-3 người. Vụ bụng bật vật hướng phía an toàn phòng chạy trốn tới. Tình huống như vậy hoàn toàn ngoài Ngô Hân đoán trước, nhưng ở các binh sĩ hỏi tham qua người sống sót sau mới hiểu rõ, nguyên lai những người này đã sớm muốn chạy trốn ra tới, chỉ là khi đó chó biến dị vẫn còn, đối diện với mấy cái này thông minh lại tàn bạo biến chủng chó biến dị, bọn hắn không có biện pháp. Nhưng hôm nay Ngô Hân giải quyết chó biến dị về sau, những người may mắn còn sống sót này liền đã động tâm tư, nhưng bởi vì trước đó sợ hãi, bọn hắn một mực không dám hành động, thẳng đến ban đêm tới gần, cái kia càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hai sinh vật biến dị sắp ra lúc, ban đầu mấy người mới không thèm đếm xỉa liều một phát. Các ngươi có súng, vì cái gì không tới cứu chúng ta? Đúng a, các ngươi rõ ràng có súng, vì cái gì không tới cứu chúng ta a? Vì cái gì? Có người sống sót tại chạy trốn quá trình bên trong đã mất đi người nhà, liền phẫn nộ chỉ trích các binh sĩ thấy chết không cứu hành vi, mà cái khác người sống sót cũng nhao nhao đi theo chỉ trích, các binh sĩ nhất thời xấu hổ vô cùng. Tất cả im miệng cho ta. Nô Hân lúc này đi tới trong sân, nhìn xem những này bẩn thỉu người sống sót chỉ trích vừa mới cứu được binh lính của bọn hắn, giống lớn một tiếng. Đây là ta ra lệnh. Nô Hân nhìn xem những người may mắn còn sống sót này nói, thôn các ngươi bên trong có đồ vật gì, chính các ngươi không biết à. Mạng của các ngươi là mệnh, mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh. Những người sống sót bị Nô Hân đối đến á khẩu không trả lời được, nhưng có người còn muốn kêu gạo. Nô Hân nhìn xem người này cười lạnh nói, chúng ta đem ngươi cứu đi lên, nhưng ngươi ăn đồ đạc của chúng ta, uống vào nước của chúng ta, có phải hay không còn nghĩ tới thời điểm trèo lên đầu ta đi à? Ngươi, ngươi cái này thái độ, cẩn thận ta khiếu nại ngươi. Người này bị Nô Hân mắng về sau ngược lại càng nổi giận hơn. Ha ha, khiếu nại ta. Nô Hân bị chọc giận quá mà cười lên, hắn đi vào cái này mặt người trước đem nó xét nói, quên nói cho ngươi một sự kiện. Chính phủ không có, hiện tại là loạn thế. Các ngươi không phải chính phủ phái tới. Người này nhìn xem Nô Hân cùng các binh sĩ mặc y phục tác chiến, còn tưởng rằng bọn hắn là chính phủ phái tới, nhưng Nô Hân lại làm cho hắn lập tức liên động. Không phải. Nô Hân đem người này cho ném xuống đất về sau, nói ra, các vị muốn nhận rõ lập trường của các ngươi, chúng ta không phải chính phủ, cứu các ngươi là ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo. Không cứu ngươi nhóm cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm, nếu như ai cảm thấy chúng ta hẳn là để mạng lại cứu các ngươi, ta chỉ muốn nói, chúng ta dựa vào cái gì muốn bắt mạng của mình tới cứu các ngươi. Lần này, những người may mắn còn sống sót này nhóm lại không có bất mãn, bởi vì Ngô Hân rất rõ ràng, bọn hắn cũng không phải chính phủ người, có thể thuận tay cứu một thành đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà lại càng làm cho bọn hắn rung động là, chính phủ hết rồi. Linh Khê thôn bên này tại biến dị triệu bộ phát sau không có mấy ngày liền bị cúp điện, tự nhiên cũng liền không biết phía ngoài tin tức. Nô Hân không tiếp tục phản ứng bọn này người sống sót, mà là về tới lầu năm chỗ nấp, trải qua vừa rồi một trận làm ầm ĩ, lúc này sắc trời mới xem như hoàn toàn đen lại. Lúc này Linh Khê trong thôn y nguyên còn thỉnh thoảng may mắn người còn sống hướng về an toàn phòng chạy tới, nhưng số lượng đã không nhiều. Bất quá trên đường cái biến dị thể bởi vì vừa rồi những người sống sót tuyệt địa phản kích, lại thêm an toàn phòng bên này hỏa lực kiểm hộ, có thể nói là bị dọn dẹp không sai biệt lắm, để đằng sau những này chạy trốn người sống sót không có bất kỳ trở ngại nào. Như thế nào, vẫn là không có xuất hiện a? Nô Hân nằm sấp sẽ vị trí cũ, hướng Liêu Hy hỏi. Không có. Con kia sinh vật biến dị có thể hay không đã nhận ra dị thường? Liêu Hy lo lắng hỏi. Phát giác được thì sao? Ta không tin đối phương trông thấy đồ ăn đều chạy hết sẽ không nổi. Nô Hân vừa nói, một bên cầm lấy nhìn ban đêm dụng cụ xem. Quả nhiên, tại một dãy nhà trên lầu chót, một cái cùng loại hình người dài cánh tay sinh vật xuất hiện ở Nô Hân nhìn ban đêm dụng cụ bên trong. Mặc dù đối phương cái đầu so với hắn trong tưởng tượng nhỏ hơn, nhưng này song quỷ dị cánh tay dài chính là Nô Hân chỗ phòng đoán biến chủng, dạ quỷ. Chú ý, mục tiêu xuất hiện bên trái thứ 5 tòa nhà kiến trúc mái nhà. Nô Hân tranh thủ thời gian báo cáo vị trí. Liêu Hy vừa đem họng súng di động đi qua, nhưng còn chưa kịp nhắm chuẩn, cái kia nhân hình sinh vật lại đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Mục tiêu biến mất. Nghe thấy Liêu Hy, Nô Hân tranh thủ thời gian cầm nhìn ban đêm dụng cụ bốn phía tra tìm. Đúng lúc này, chỉ gặp một cao một thấp hai bóng người ra kiến trúc đang hướng về an toàn phòng bên này mau chạy tới, xem ra bọn hắn cũng biết nguy hiểm tới gần, hoàn toàn là liều mạng chạy hướng bên này. Đột nhiên, Ngô Hân nhìn ban đêm dụng cụ bên trái một chỗ trong ngõ nhỏ lóe ra một đạo bóng trắng từ khía cạnh sông về hai tên người sống sót. Trong nháy mắt, chỉ thấy cái kia người cao bóng người tại bóng trắng hiện lên về sau, từ chỗ cổ phun ra một cỗ chất lỏng xoáy bổ nhào đánh chết, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, mà thấp bóng người kia cũng bị bóng trắng cho ngã nhào xuống đất, hai đoàn bóng người quấn quýt lấy nhau. Cứu mạng! A a a! Cứu ta! Cái kia bị bổ nhào bóng người phát ra trận trận kêu thảm, nghe thanh âm như cái hài tử, có vẻ như chính nhận dạ quỷ tra tấn. Nô Hân quay đầu nhìn một chút Liêu Hy, chỉ gặp nàng nín thở ngưng thần, đặt ở trên cò súng ngón tay chậm rãi nắm chặt. Chương 108, bắt được dạ quỷ mảnh. Một đạo súng chát chúa tiếng vang lên, đạn bay ra nòng súng hướng phía dạ quỷ đầu mà đi. Nhưng vào lúc này, có thể là bởi vì người sống sót phản kháng, dạ quỷ bỗng núp ních, vốn nên đánh trúng huyệt thái dương đạn, nhưng từ nó gương mặt bắn vào, sau đó từ một bên khác gương mặt mở một cái hố lăn lộn mà ra, vỡ vụn răng cùng đầu lưỡi mang theo đại lượng máu tươi vẩy ra mà ra. To lớn lực trùng kích để dạ quỷ lăn lộn đến một bên. Đánh trúng. Nô Hân cầm nhìn ban đêm dụng cụ trông thấy dạ quỷ đầu tuôn ra đại lượng chất lỏng, coi là thành công. Đánh trận. Liêu Hy trả lời một câu, sau đó cờ giáp. Một tiếng, nhanh chóng đổi đạn lên đạn, ném ra vỏ đạn đinh đương rơi xuống đất, lần nữa nín thở ngưng thần ngắm lấy cái chỗ kia. Nô Hân ngây ngẩn cả người, bất quá hắn gặp Liêu Hy chăm chú dáng vẻ không phải nói đùa, thế là lại lần nữa cầm lấy nhìn ban đêm dụng cụ quan sát. Quả nhiên như Liêu Hy nói, dạ quỷ ngã xuống đất sau cũng không có đánh mất năng lực hành động, ngược lại nhanh chóng đứng dậy, bên cạnh đưa lưng về phía bọn hắn hướng phía một chỗ ngõ nhỏ đột nhiên nhảy lên, nhưng nó hai chân mới vừa vặn cách mặt đất. Bành! Tiếng súng vang lên lần nữa, Liêu Hy một thương này đánh vào dạ quỷ phần eo, bởi vì dạ quỷ nhanh chóng mà quỷ dị di động, rất khó lại đánh trúng nó chí mạng điểm, thế là Liêu Hy quyết định trước kích thương đối phương, để nhanh nhẹn hạ lại nói. Mà hiệu quả cũng phi thường lý tưởng, đạn xung kích để dạ quỷ ở giữa không trung đã mất đi cân bằng, lại thêm đạn xé rách phần eo của nó cơ bắp, để nó không cách nào lại dùng eo bộ lực lượng khống chế hạ thân, dẫn đến hạ thân mất khống chế, bay vung lấy trên mặt đất một đường lăn lộn, triệt để đã mất đi cơ hội chạy trốn. Liêu Hy bên này cũng lần nữa kéo cài chốt cửa thân, một thương sau chính là chí mạng công kích. Nhưng dạ quỷ không có từ bỏ phản kháng, lăn lộn bên trong, nó một cái tay hướng trên mặt đất vạch một cái, cải biến thân thể nhấp nhô phương hướng, chui vào một cỗ xe con gầm xe. Bành! Nhưng là Liêu Hy đáp lấy đối phương tiến vào gầm xe lúc lộ ra một cái lợi trảo cơ hội, một thương đánh vào tay của nó khuỷu tay, to lớn lực trùng kích tương dạ quỷ khuỷu tay cơ bắp dây chẳng toàn bộ phá đi, sau đó tại xuyên tấu mà ra lúc, đem kia chỉ còn lại một lớp da thịt xé rách, cái cánh tay này liền dẫn còn lại năng lượng quăng ra ngoài. Cờ giác. Một tiếng, Liêu Hy lần nữa lên đạn. Dạ quỷ phần eo trọng thương, lại gãy một cánh tay, mặc dù cái này hai nơi vết thương đạn bắn không cách nào đối với nó hình thành chí mạng thương hại, nhưng nó vẫn lấy làm kiêu ngạo nhanh nhẹn đã triệt để phế đi, bây giờ chỉ có thể trốn ở gầm xe kéo dài hơi tàn. Lợi hại. Nô Hân nhìn xem Liêu Hy ba phát liền đem dạ quỷ loại này cao nhanh nhẹn sinh vật biến dị bức cho tiến vào tử địa, quả thực là phục sát đất, kiếp trước bên trong cái kia thần xạ thủ rốt cục xuất hiện, bất quá lần này dùng chính là thương, lực sát thương không thể so sánh nổi. Các ngươi nhanh tóm nó. Liêu Hy ngắm lấy ô tô vị trí, ngữ khí có chút mỏi mệt nói. Vừa mới kia ba phát mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối Liêu Hy tới nói lại là tiêu hao rất nhiều, nàng không có cách nào cùng dạ quỷ bền bị rằng co xuống dưới. Người kiên trì một chút nữa, chúng ta lập tức quá khứ bắt lấy nó. Nói xong, Nô Hân lập tức vọt ra khỏi phòng triệu tập nhân thủ. Không bao lâu, hắn liền dẫn 10 người, sắp xếp chiến đấu đội hình hướng về dạ quỷ ẩn thân xe con mà đi, trên đường đi ngang qua vừa mới hai tên người sống sót bị tập kích địa phương. Đây là một đôi phụ tử, phụ thân của bị rạch ra hơn phân nửa, máu tươi trôi đầy đất, đã không có sinh cơ. Nhi tử mười mấy tuổi, trên thân bị dạ quỷ mở mấy cái lỗ lớn, nội tạng đều lật ra tới, nhưng thảm nhất chính là hắn còn chưa có chết. Cứu! Khu khu! Trông thấy Ngô Hân bọn người đi ngang qua, cái này mười mấy tuổi thiếu niên yếu ớt phát ra tiếng cầu cứu, chỉ là hắn vừa mới mở miệng, liền ho ra một vũng lớn máu. Ngô Hân nhìn một chút cái này so với mình không nhỏ hơn bao nhiêu thiếu niên thê thảm bộ dáng, đi qua thở dài nói, thật có lỗi. Bành! Ngô Hân một thương kết thúc thiếu niên thống khổ, sau đó tiếp tục xuất lĩnh đội ngũ tiến đến dạ quỷ ẩn nút xe con nơi đó. Dạ quỷ nghe thấy càng ngày càng gần bước chân bên trên, thân thể một chuyển, liền muốn từ một bên khác chạy thoát, nhưng nó còn lại một cái lợi chảo vừa nô ra gầm xe, liền bị Liêu Hy một thương đánh xuyên qua bàn tay. Ngao ngao a. Dạ quỷ lùi về bị đánh xuyên tay, không cam lòng gầm thét, nhưng lúc này Ngô Hân đã dẫn người đem xe con vây lại. Ngô Hân cách xe xa xa, ngồi xổm xuống, cầm đèn tin chiếu vào gầm xe, lập tức liền gặp được con quái vật này chân diện mục, chỉ là đối phương bộ đáng để Ngô Hân dị thường kinh ngạc, bởi vì cái này cùng hắn ở tiền thế nhìn thấy dạ quỷ bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái này dạ quỷ nếu như không để mắt đến cái kia quỷ dị cánh tay dài, con mắt đỏ ngầu, còn có kia lưu lại một nửa ở trong miệng răng nanh, bề ngoài cùng một cái bình thường hơn 10 tuổi đứa bé loài người không sai biệt lắm. Chuyện gì xảy ra, cái này dạ quỷ làm sao dài cái dạng này? Nô Hân Phi thường nghi hoặc, bởi vì kiếp trước bên trong hắn nhìn thấy dạ quỷ là biến dị thể trải qua suy yếu kỳ sau diễn biến mà đến, đều là lông tóc cởi sạch, làn da trở thành cứng ngắc, trên thân mọc đầy màu đỏ tím lông tơ, có thể nói cùng nhân loại bề ngoài đã hoàn toàn không giống. Nhưng lần này bắt lấy dạ quỷ lại bảo lưu lại phần lớn nhân loại đặc thù, trên thân cũng không có dài lông tơ, ngoại trừ biến dị trên cánh tay làn da cứng lại bên ngoài, những bộ vị khác làn da cùng nhân loại không khác. Ngao, dạ quỷ bị Ngô Hân đèn tin chiếu lên phát cuồng, mở ra bị đánh đến nát bét miệng rộng hướng phía Ngô Hân chú lên, cũng rỗi ra còn lại con kia lợi chảo hướng phía hắn chụp tới. Ngô Hân liền vội vàng đứng lên lui lại, hét lớn, cao su đạn. Theo Ngô Hân mệnh lệnh, hai tên binh sĩ ngồi xổm người xuống, cầm bơm động sọt gùn hướng phía gầm xe dạ quỷ đầu nổ súng. Bành bành hai tiếng súng vang về sau, hai viên cao su đạn đánh vào dạ quỷ trên đầu, to lớn lực trùng kích tại chỗ tương dạ quỷ cho đánh thành nao chấn động, thế xỉu. Những này cao su đạn vốn là Ngô Hân dùng để ứng phó khả năng tìm phiền toái người sống sót, nhưng không nghĩ tới thế mà dùng tại sinh vật biến dị trên thân. Gặp dạ quỷ thế xỉu về sau, hai tên binh sĩ lập tức cầm mấy cây cây gậy, tương dạ quỷ từ gầm xe cho đẩy ra, sau đó bốn tên cầm trong tay tâm chắn binh sĩ lập tức tiến lên đem nó vây quanh, một tên khác cầm thương binh sĩ từ tâm chắn khe hở bên trong nổ súng bắn đoạn mất dạ quỷ cánh tay, sau đó mấy người khác mới lên trước, dùng xích sắt đem nó cho trói chặt lại. Mà lúc này dạ quỷ có lẽ là bởi vì cánh tay bị đánh gãy cảm nhận được đau nhức, tỉnh lại lần nữa, há miệng liền muốn hướng bên cạnh binh sĩ muốn đi, nhưng đứng tại đỉnh đầu hắn nơi binh lính nhấc thương liền cho nó trên đầu tới một phát cao su đạn, lần nữa đưa nó cho đánh ngất xỉu quá khứ. Nô Hân thấy nó còn có nửa bên răng khéo mồm khéo miệng thực sự chẳng ghét, từ dưới đất nhặt lên một kiện áo thùng vật, vò làm một đoạn sau tắt tiến vào trong miệng nó, sau đó dùng trong suốt băng dán cho nó ngoài miệng rậm rạp cuốn tầm vài vòng, lúc này mới đưa nó lôi trở về. Dạ quỷ bị mang vào an toàn phòng trong viện về sau, quả thực đem bên trong những người sống sót cho kinh hãi đến, một hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại, mà lúc này trong đám người một người sống sót đột nhiên chỉ vào dạ quỷ kinh ngạc nói, đây không phải Lý Gia Tiểu Hiên a. Chương 109, lần sau một nhất định phải mang mặt nạ phòng độc, đây không phải Lý Gia Tiểu Hiên a. Nô Hân phát hiện may mắn người còn sống nhận biết dạ quỷ biến dị trước thân phận, liền hỏi, có người biết đứa bé này biến dị chiều bộc phát mấy ngày nay trốn ở địa phương a? Giống như liền tại bọn hắn cửa hàng bên trong. Có người sống sót hồi đáp, nguyên lai cái này dạ quỷ tiền thân trong nhà là mở thịt heo trải, tại mèo chó biến dị ngày ấy, bọn hắn một nhà người còn tại cửa hàng bên trong, mặc dù cuối cùng thành công đóng lại cửa hàng trốn qua một kiếp, nhưng người này phụ mẫu lại bị nghiêm trọng cắn bị thương, đứa bé này lúc ấy còn hướng hàng xóm cầu cứu qua, nhưng này lúc ai có năng lực cứu bọn họ. Thẳng đến về sau quân đội đem trên đường cái biến dị mèo chó cho dọn dẹp sạch sẽ, đều một mực không gặp đứa nhỏ này đi ra ngoài, lúc ấy mọi người vội vàng dọn dẹp mèo chó, cũng liền không có quản quá nhiều, giết nào nghĩ tới đằng sau đứa nhỏ này thế mà lại biến dị thành loại quái vật này. Nô Hân nghe xong lần lần đoán được cái gì, dự định ngày mai liền đi dàn kia thịt heo cửa hàng bên trong nhìn một chút. Sau đó, Nô Hân gặp Liễu Hy ở tại chỗ nấp bên trong một mực không có xuống tới, liền trở lại lầu 5 chỗ nấp xem, phát hiện Liễu Hy chính ghé vào trên chăn tìm súng ngủ thiết đi. Nô Hân cười cười, nhẹ nhàng đi tới, đang định rút ra súng trong tay của nàng để nàng nghỉ ngơi thật tốt, giết ngược lại đánh thức nàng. A, vừa rồi bất chi bất giác liền. Liễu Hy phát giác mình vừa rồi ngủ về sau, lúng túng không thôi. Vừa rồi gặp Nô Hân bọn người kéo lấy sinh vật biến dị trở về về sau, trầm tĩnh lại nàng liền rốt cuộc ngăn cản không nổi bởi vì tinh lực tiêu hao quá lớn mà sinh ra bối rối, mơ hồ ở giữa liền ngủ thiết đi. Không có việc gì, bắt được con kia sinh vật biến dị, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi. Nô Hân đưa nàng đỡ lên rồi nói ra, Liễu Hy làm nữ tính có một cái chuyên môn nghỉ ngơi gian phòng. Bất quá Liễu Hy ngồi tại bên bàn lại không dự định đứng dậy rời đi, ngược lại có chút né tránh ánh mắt mà nói, vậy ngươi đây. Nô Hân trông thấy Liễu Hy dáng vẻ liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì, liền tới gần đến trước mặt nàng có chút cười xấu xa lấy hỏi, thế nào, là muốn lưu lại cùng ta cùng một chỗ ngủ à? Liễu Hy nghe xong mặt một chút liền biến đỏ bừng, cúi đầu nhìn xem trong tay bị mình nhào nặn góc áo, phát ra một tiếng con muỗi thanh âm nói, ừm. Ngô Hân cười cười, nâng lên Liễu Hy cái cằm, tại miệng nàng trên môi hôn một chút, nói, đêm nay ngươi vẫn là về phòng ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi lưu lại ta thế nhưng là sẽ nhịn không được biến thân cầm thú. Phốc phốc. Liễu Hy sau khi nghe được không tự chủ cười ra tiếng, bất quá sắc mặt nhưng cũng càng đỏ, đôi mắt bên trong thủy quang doanh doanh, ngượng ngùng bên trong không tự chủ toát ra một tia vũ mị, để Ngô Hân thấy không tự chủ nuốt ngụm nước miếng, sinh ra một cô muốn bổ nhào nàng xung động. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, có chút ảo não nói ra, ngày mai còn có chuyện muốn làm đâu, mà lại luôn cảm giác hoàn cảnh nơi này không quá phù hợp, sau đó quá làm khó ngươi. Nô Hân nhìn một chút cái này gian phòng đơn sơ, ngoại trừ thiếu khuyết một loại trang trọng cảm giác, còn có chính là nữ hải tử sau đó xử lý thế nhưng là rất phiền phức, liền cái này hoàn cảnh Liễu Hy sau đó dọn dẹp được nhiều khó chịu. Một đời trước liệu cơm gắp mắm hắn liền đối với cái này cảm giác có chút xin lỗi Liễu Hy, một thế này hắn không muốn cứ như vậy tùy tiện ứng phó, bởi vì làm không tốt thế nhưng là sẽ như bệnh, nhất là nữ hải tử. Nô Hân phần này trân trọng để Liễu Hy dị thường cảm động, để nàng nhất thời không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ loại biểu đạt, thế là nàng giang hai cánh tay ôm Ngô Hân cổ, đôi môi đỏ hồng khắc ở Ngô Hân trên môi. Một tia ánh trăng chiếu vào đen nhánh gian phòng, hai cái chăm chú dựa sát vào thân ảnh hình chiếu đến trên mặt đất, không biết qua bao lâu, hai bóng người mới chậm rãi tách ra. Cái kia, mau trở về đi thôi, sắp không nhịn được nữa. Hai người sau khi tách ra, Ngô Hân vội vàng ngồi vào một bên, che giấu đối rối của mình. Ừm. Liễu Hy yếu ớt đáp lại một tiếng, sau đó liền cầm lên súng của mình bước nhanh đi hướng cổng, bất quá tại mở cửa trước đó, nàng dừng lại thân, đưa lưng về phía Ngô Hân, âm thanh run rẩy mà hỏi, cha nơi đó? Đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ? Nói xong, Liễu Hy liền mở cửa rời đi, mà Ngô Hân lại bị câu nói này nhưng cho cảm động hỏng, không cần hắn một mình đi đối mặt Liễu Tranh. Nhìn thêm, Ngô Hân nhìn một chút mình giận phát phún Trương Tiểu Huynh đệ, mở lời an ủi nói. Ngày thứ hai, Ngô Hân mặc dù đỉnh lấy hai mắt thâm bẩm, nhưng tinh thần lại dị thường tốt, thậm chí có thể nói là phấn khởi. Hắn mang theo các binh sĩ tại người sống sót dẫn đường hạ đầu tiên là đi dạ quỷ biến dị trước chỗ hàng thịt, nhà này hàng thịt là thương ở hợp nhất nhà nhỏ ba tầng. Tầng dưới chốt là hàng thịt, 2-3 tầng thì là nơi ở chỉ là đám người vừa tới đến ngoài cửa không bao xa, đã nghe nói một cỗ cực nặng hư thối hôi thối, đám người phá vỡ hàng thịt cửa cuốn về sau, một đoàn đen nghịt con ruồi nương theo lấy một cỗ nồng đậm đến để cho người ta choáng váng hôi thối đập vào mặt. Chậm một hồi lâu về sau, mọi người mới tới gần xem tình hình bên trong, chỉ gặp trong cửa hàng khắp nơi là các loại nát nát thịt thối, các loại sống chết dòi bò cùng con ruồi bò đầy cả phòng, như thế buồn nôn tràng cảnh để dẫn đường tên kia người sống sót tại chỗ phun ra, liền ngay cả trải qua huyết tinh giết chóc đám binh sĩ cũng có nhân nhẫn không ở nói ra. Nô Hân che miệng mũi, cố nén buồn nôn nhìn một chút trong phòng tình hình, phát hiện những cái kia thịt thối nát quá xấu không ra bộ dáng, giống như là tại bị gặm ăn thời điểm không cẩn thận rơi ra ngoài. Nô Hân nguyên bản định tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng bên trong tình hình thực sự để hắn không chỗ đặt chân, đành phải thay cửa vào. Cuối cùng, tại người sống sót chỉ dẫn hạ, đám người tìm được một chỗ cửa sau, nhưng tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, thậm chí có thể nói là càng hỏng bét, bởi vì dù là cửa sau còn giam giữ, kia cỗ hôi thối cũng đã so phía trước còn nặng, mà lại một chút giỏi bỏ thậm chí từ trong khe cửa bỏ lên ra. Mà nó, này người ta bên trong bao nhiêu? Ố ra! Một sĩ binh vừa muốn mở miệng mắng to, lại không cẩn thận hút vào một cỗ mang theo hôi thối không khí, đương nhiên liền phun ra. Tên kia dẫn đường người sống sót đứng ở đằng xa, vị tường sắc mặt xanh lét nói ra, thôn chúng ta trước đây thật lâu liền không có chăn heo bán heo, lý do chính là chúng ta trong thôn lớn nhất thịt heo con buôn, mọi người mua thịt đều là tại nhà hắn đặt hàng, có thể là trước đó định một nhóm thịt heo còn chưa kịp đưa ra ngoài. Mắt thấy tình hình này, Nô Hân bọn người chỉ có thể nghĩ biện pháp từ lý ra lầu 2 cửa sổ tiến vào, điều tra một phen về sau, tại lầu 3 tìm được hai cô bị gặm ăn đến tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Về phần lầu 1 tình huống, Nô Hân tìm tới một bộ áo mưa khoác lên người về sau, mới kiên trì xuống dưới kiểm tra. Quả nhiên tại lầu 1 hậu phương phòng chứa đồ bên trong phát hiện đại lượng bị từ trong tủ lạnh lật ra thịt heo, tất cả đều có bị gặm ăn qua vết tích. Chắc là dạ quỷ biến dị về sau, bởi vì mất điện dẫn đến trong tủ lạnh thịt hư thối, sau đó tương dạ quỷ hấp dẫn đến nơi đây, dựa vào nơi này đại lượng đồ ăn mới khiến cho dạ quỷ hoàn thành tiến hóa, mà lại là có khác với những cái kia khuyết thiếu đồ ăn biến dị thể tiến hóa. Về phần cả hai khác nhau ở chỗ nào, cái này phải dựa vào căn cứ phòng nghiên cứu đến nghiên cứu. Từ số khí vân thiên trong phòng sau khi ra ngoài, Lô Vân lập tức để cho người ta tới dầu phóng hỏa, đem nhà này kiến trúc đốt. Nghe trong không khí hỗn hợp có mùi hôi cùng thịt nướng mùi hương mùi, Nô Hân cường ức trong bụng nước chua, nhỏ giọng thầm thì nói, lần sau nhất định phải mang mặt nạ phòng độc. Chương 110, thu phục Ninh Khê thôn làm rõ ràng cái này kỳ lạ dạ quỷ là thế nào tiến hóa tới về sau, Nô Hân liền điều động một cỗ xe bọc thép đem bắt được chó biến dị cùng dạ quỷ cho đưa về căn cứ, đồng thời dùng vô tuyến điện thiết bị thông chi căn cứ phái ra đến tiếp sau trợ giúp. Sau đó, Nô Hân đem trong làng có thể tìm tới 70-80 tên người sống sót triệu tập. Những người may mắn còn sống sót này tại biết thế giới phát sinh biến hóa như thế nào về sau, tất cả đều trở nên mờ mịt luống cuống. Có người thậm chí muốn tự sát, nhưng đều bị những người khác cho khuyên can, bởi vì sự tình còn chưa đi đến sống không nổi tình trạng. Các vị về sau có tính toán gì hay không? Nô Hân đối những người may mắn còn sống sót này hỏi. Tiểu ca, các ngươi bên kia còn nhận người a? Một người trung niên hỏi. Thông qua một đêm quan sát cùng nghe ngóng, người này biết Nô Hân bọn người phía sau còn có một cái khổng lồ căn cứ, hiện tại chính phủ không có, tự nhiên là muốn tìm cái tổ chức đầu nhập vào, mà cái trụ sở này có thể phái ra cái này 20 người cường đại vũ trang đem trong làng tứ ngược sinh vật biến dị cho tiêu diệt hết, tuyệt đối là cái đáng giá đầu nhập vào địa phương. Mà người trung niên này cũng là trước mắt Ninh Khê thôn những người sống sót muốn hỏi, cũng là bọn hắn cảm thấy còn có thể tiếp tục sống biện pháp, trước đó một chút nguyên bản đoán trách Nô Hân không đáp cứu bọn họ người, lúc này cũng mất tâm tư này, dù sao cũng phải sống sót không phải. Chiêu à, làm sao không chiêu, Ninh Khê thôn nghe nói trước kia ở rất nhiều mỏ than công nhân, không biết hiện tại các vị bên trong còn có ai tại mỏ than làm việc qua. Nô Hân đưa ra trước mắt căn cứ nhu cầu, tại lấy quạng phương diện, trước mắt không thiếu trang bị, nhưng thiếu khuyết một chút hiểu công việc thợ mỏ. Không biết các ngươi tìm mỏ than công nhân làm gì, chẳng lẽ muốn đào quặng a? Trước đó người trung niên kia hỏi. Không sai, chúng ta căn cứ trước mắt rất nhiều công nghiệp công trình đều cần mỏ than làm nguyên vật liệu, không chỉ có mỏ than, còn có quan sát, đối có kinh nghiệm thợ mỏ phi thường gấp thiếu, nếu như là từng có quặng mỏ quản lý kinh nghiệm người càng tốt hơn. Nô Hân gặp trung niên nhân này cố ý, liền đối với hắn giải thích nói. Mà Nô Hân đoán quả nhiên không sai, chỉ nghe trung niên nhân này nói, ta trước kia tại mỏ than làm việc qua, làm qua ban tổ trưởng. Ờ, Nô Hân nghe xong liền đến hứng thú, đi vào cái này mặt người trước nói, đại thúc tên gọi là gì, chúng ta căn cứ vừa vặn cần ngươi dạng này có kinh nghiệm thợ mỏ. Ta gọi Hạ Phong. Trung niên nhân nhếch miệng cười nói, cái này xem xét chính là muốn bị trọng dụng ý tứ, trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng lên. Có thể có không tiến mỏ than công việc cá ta sẽ trồng chọn, các ngươi muốn hay không? Muốn lái xe a? Những người khác xem xét, liền mở rối rít đặt câu hỏi. Bất kể là ai, chỉ cần nguyện ý gia nhập căn cứ, tuân thủ quy củ của chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận, về sau căn cứ bên kia lại phái nhân viên tới cho các ngươi tiến hành đăng ký, đến lúc đó các ngươi có vấn đề bọn hắn sẽ giải thích với các ngươi rõ ràng. Nô Hân đối những người này hô lớn, đem những này may mắn còn sống sót trấn an được về sau, Nô Hân liền bắt đầu trở lấy căn cứ phái người đến đây tiếp nhận. Thẳng đến buổi chiều, căn cứ bên kia phái tới đội xe mới đã tới Ninh Khê thôn. Ba chiếc xe bọc thép bên ngoài, còn có mấy chiếc nặng chở xe tải, phía trên đều thả có tường bê tông bụi, là chuẩn bị khống chế Ninh Khê cầu dùng. Ninh Khê thôn những người sống sót nhìn xem đội xe quy mô, thấp thỏm tâm một chút liền buông lòng xuống dưới. Căn cứ này xem ra quy mô rất lớn nha. Nghe nói mấy ngàn người đâu? Còn giống như nghe nói muốn chia phòng tử, trông thấy thôn mặt phía bắc cái kia cư xá không, nghe nói chính là căn cứ. Những người sống sót nhất thiết nói nhỏ, bọn hắn đã nghe được căn cứ phúc lợi, cả đám đều có chút động tâm. Thôn bắc cái kia cư xá tại tu kiến thường có người ở nơi đó làm việc qua, đều nói nhà kia tu được đặc biệt chắc chắn, hoàn cảnh cũng phi thường tốt. Đội xe đi vào trước mặt mọi người sau khi dừng lại, xe bọc thép bên trên người liền lần lượt xuống xe, ngoại trừ căn cứ cho tiếp viện tới 30 tên bảo an đội viên, liền ngay cả chủ đỉnh đều tự mình mang theo mấy người sự tình bộ nhân viên công tác hôn qua tới. Trừ Bá Mẫu, ngươi làm sao đích thân đến? Nô Hân trông thấy chủ đỉnh sau có chút kinh ngạc. trong căn cứ hiện tại ngay tại vì nhà sự tình náo tâm đâu, những cái kia không hề đơn độc phân đến nhà người cả ngày đến hỏi lúc nào chia phòng, ta không thể làm gì khác hơn là tranh thủ thời gian tới đem chuyện này làm, bất quá không ít người ngại bên này vắng vẻ, có vẻ như không nguyện ý đến đâu. Trừ Đình vừa thấy được Ngô Hân, liền bắt đầu cùng Ngô Hân khuynh thuật lấy buồn dầu. Cái này nhưng không phải do bọn hắn, đến lúc đó chính bọn hắn rút thăm, không tới liền tự mình nghĩ biện pháp tìm chỗ ở, mà lại, bên này cư xá phòng ở nhưng so sánh căn cứ tốt hơn nhiều lắm, trung đình lớn vườn hoa không nói, cũng đều là hai phòng, không sợ những người kia không động tâm. Ngô Hân đối với chuyện này đã sớm nghĩ kỹ đối sách, mình rút ký có thể trách ai, mà lại bên này Đình Khê thôn nhà thật là so căn cứ tốt. Bởi vì bên này rời xa căn cứ, rất nhiều nguyên bộ công trình hắn tại ngay từ đầu lúc liền suy tính đi vào, lại thêm bên này công việc đều là thợ mỏ loại hình khổ hoạt việc cực, khẳng định không có nhiều người nghĩ đến làm. Nô Hân tự nhiên cũng muốn đem bên này điều kiện làm cho tốt một chút. Ta cũng cùng bọn hắn nói như vậy, cũng có động tâm, bất quá chỉ là lo lắng nơi này không an toàn. Trừ Đình làm hạng mục này người quản lý, tự nhiên biết bộ dáng gì, nhưng căn cứ những cái kia người sống sót vẫn là đối bên này an toàn có lo lắng. An toàn cũng không phải vấn đề, bên này Ninh Khê thôn ta sẽ mau chóng dọn dẹp sạch sẽ. Nô Hân biết trong mặt thế người cần nhất chính là cảm giác an toàn, nếu không là căn bản không tâm tư làm sự tình. Cùng Nô Hân nói một hồi về sau, Trừ Đình lại lôi kéo Thích Hào nói một trận lời nói. Sau đó liền mang theo bộ nhân sự cho những người may mắn còn sống sót này chụp ảnh ghi danh. Người sống sót thấy một lần cư nhiên như thế chính thức, thậm chí đến lúc đó sẽ còn phát một chương ấn có ảnh chân dung tấm thẻ, còn có một cái thuộc về mình số hiệu, lập tức cảm thấy căn cứ chính quy trình độ có thể so với chính phủ. Ngay tại Ninh Khê thôn người sống sót tiếp nhận đăng ký lúc, bảo an đội trưởng tại Ninh Khê đầu cầu sắp đặt tường bê tông vụ, Nô Hân cũng mang theo các binh sĩ bắt đầu dọn dẹp Ninh Khê thôn. Vì tăng tốc tiến độ, Nô Hân lần này không dùng phá cửa phương pháp tiến hành dọn dẹp, mà là lợi dụng Ninh Khê thôn nơi ở tầng lầu không cao, không có lắp đặt lưới bảo vệ đặc điểm. Lợi dụng dây thừng từ tầng cao nhất bắt đầu khắp nơi dọn dẹp xuống dưới. Các binh sĩ chỉ cần tại cửa sổ hoặc ban công bên cạnh chế tạo tạc âm, trong phòng biến dị thể liền sẽ tới gần cửa sổ, sau đó bị binh sĩ khoảng cách gần bắn giết rơi. Phương pháp như vậy tại dọn dẹp Ninh Khê trong thôn kiến trúc vô cùng tốt dụng. Về phần về sau những cái kia 2-3 tầng độc tòa tiểu lâu, hoặc phá cửa mà vào hoặc từ cửa sổ tiến vào, đem bên trong bị vây biến dị thể cho thanh lý mất. Trong thời gian này, lắp đặt xong trụ cầu bảo an đội viên cũng lần lượt tiếp nhận thực chiến huấn luyện, bọn hắn đầu tiên là tại mấy tên binh sĩ dẫn đầu hạ dọn dẹp chiếm cứ mỏ than. Sau đó lại gia nhập Ninh Khê thôn dọn dẹp chiến đấu bên trong, thật to tăng nhanh dọn dẹp tốc độ. Mấy ngày sau, Ninh Khê thôn cuối cùng một dãy nhà rốt cục bị dọn dẹp sạch sẽ. Ai nha, mệt chết ta rồi. Thích Hào đặt mông ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Ngươi hai ngày này biểu hiện không tệ. Lô Hân nhìn Thích Hào một chút, hài lòng gật đầu nói, Thích Hào trải qua hai ngày này dọn dẹp hành động, tác chiến kỹ xảo càng ngày càng thành thục. Vẫn là trên lệch như vậy một chút. Thích Hào nghe thấy Lô Hân khen ngợi về sau, trong lòng mặc dù cực hưởng thụ, bất quá ngoài miệng lại hết sức khiêm tốn, đây là hắn trước kia đương học bá lúc lưu lại thói quen. Đến, uống nước nước. Liêu Hy lúc này cầm hai ấm tăng thêm một chút muối nước đưa cho hai người sau khi nhận lấy liền ngừng lại đống nhiên hét lớn. Đáp lấy hai người uống nước trống rỗng, Liêu Hy nhìn về phía trong thôn đường cái thông hướng nơi xa đại sơn phương hướng, có chút hiếu kỳ mà hỏi, cái này đường cái đến cùng thông đến đâu à? Lô Hân uống xong nước, nhìn một chút phương xa đại sơn nói, không rõ ràng, trên bản đồ con đường ở phía trước liền không có, về sau bất thời gian đi thăm dò một chút. Lão bản. Đúng lúc này, từ an toàn phòng phương hướng chạy tới một tên binh lính. Chỉ gặp hắn đi vào Ngô Hân trước mặt vẻ mặt nghiêm túc nói ra, biến dị thể gần nhất đối bờ tây đầu cầu trận địa tập kích quấy rối liên hồi, căn cứ để chúng ta mau chóng hồi viên. Ngô Hân gật gật đầu, cũng không có quá mức bối rối, bởi vì cái này tình hình cũng coi là trong dự liệu. Mấy ngày nay thời gian, chắc hẳn Lăng Xuyên lão thành bên trong những cái kia biến dị thể hầu như đều lần lượt hoàn thành tiến hóa, lần nữa tiến vào sinh động kỳ. Mà lại, nếu như không có ngoại lai nhân tố quá nhiều, đoạn này sinh động kỳ sẽ dài đến 7-8 tháng, sau đó tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn. Nhưng Ngô Hân cũng không có dự định để Lăng Xuyên lão thành bên trong biến dị thể nhóm thuận lợi tiến hóa đến tiếp theo giai đoạn, chỉ gặp hắn cười lạnh nói, cũng tốt, đáp lấy cơ hội lần này, lại cho các ngươi giảm một chút số lượng. Chương 111, vất vả các ngươi á. Căn cứ không có vấn đề đi. Liêu Hy lo lắng nhìn xem Ngô Hân, những người khác cũng giống như thế, nhất là tại tiếp xúc đến biến chủng chó biến dị cùng dạ quỷ về sau, bọn hắn đối mặt sinh vật biến dị tự tin có chút dao động. Các vị yên tâm, hiện tại căn cứ tiến công những cái kia biến chủng biến dị thể có thể sẽ có chút khó giải quyết, nhưng muốn phòng thủ ở vẫn là không có vấn đề. Nô Hân tràn đầy tự tin nói với mọi người nói. Về phần hắn lòng tin nơi phát ra nhà, đương nhiên là nhạc phụ tương lai của hắn Liêu Tranh, ở kiếp trước điều kiện của bọn hắn nhưng so sánh hiện tại trên lệch nhiều, nhưng cũng tại Liêu Tranh dẫn đầu hạ kháng qua đoạn thời kỳ này, huống chi hiện tại căn cứ chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới. Đám người gặp Nô Hân một bộ trầm ổn bộ dáng, sầu lo một chút liền giảm bớt rất nhiều. Điếu, đúng lúc này, một trận tiếng còi hơi từ Ninh Khê thôn mặt phía nam truyền đến, Nô Hân dẫn người đi vào cửa thôn xem xét, chỉ gặp một hàng bốc lên khói đặc hơi nước cố xe, chính từ đường cái từ nam mà bắc lái đi. Trong đó còn có mấy chiếc hơi nước máy xúc cũng xen lẫn trong đội xe. Mọi người thấy cái này hơn 20 chiếc hơi nước cố xe, đột nhiên có một loại xuyên qua thời không cảm giác. Những chiếc xe này mặc dù hành xử cũng không nhanh, nhưng lại ẩn chứa một loại để bọn hắn cảm thấy kinh ý lực lượng. Lúc này, một cỗ hơi nước xe tải đột nhiên đứng tại bên đường, từ xe tải phía sau hàng đấu bên trong nhảy xuống hai người, một người trong đó là Hoàng Miu, mà đổi thành một người chính là Hạ Phong. Hoàng ca, sao ngươi lại tới đây? Nô Hân ngạc nhiên tiến lên phía trước nói. Lão bản. Hoàng Miu đầu tiên là cung kính kêu một tiếng. sau đó quay đầu nhìn một chút bên người hơi nước xe tải nói, đến xem bọn gia hỏa này sử dụng thời điểm có cái gì ma bệnh, đến lúc đó tốt cải tiến. Các ngươi ở đâu ra nhiên liệu? Ngô Hân nhìn một chút hơi nước xe tải hỏi, tận thế trước hắn cũng không có mua than đá, a đây là muốn cảm tạ hạ chẳng trường, hắn đi mỏ than khảo sát thời điểm, từ một cái cũ trong kho hàng tìm tới một chút than đá. Hoàng Vũ nhìn một chút bên cạnh Hạ Phong nói, lão bản tốt. Hạ Phong gặp Ngô Hân nhìn về phía hắn, lập tức cung kính chào hỏi. Từ khi ngày đó tại bộ phận nhân sự đăng ký sau hắn liền bị chiêu đi căn cứ, bởi vì hiện tại quặng mỏ vẫn là thuộc về công nghiệp bộ đang quản, hắn tự nhiên muốn về căn cứ hướng công nghiệp bộ báo cáo. Hắn đi vào căn cứ bước nhỏ là bị căn cứ quy mô cho khiếp sợ đến, sau đó lại từ những người khác nơi đó biết được Ngô Hân mới là căn cứ thực tế người lãnh đạo về sau, càng là kinh ngạc dị thường, hắn bắt đầu còn tưởng rằng Ngô Hân chỉ là một cái tiểu đầu mục mà thôi. Lần nữa nhìn thấy Ngô Hân về sau, thái độ của hắn so với một lần trước cung kính rất nhiều. Lão hạ gần nhất còn thích đứng a, quặng mỏ như thế nào, bây giờ có thể vận chuyển a? Ngô Hân mỉm cười gật đầu đáp lại về sau, liền há miệng hỏi. Lão bản yên tâm, không có vấn đề, quặng mỏ tình huống so ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Hạ Phong cao hứng trả lời. Hạ Phong bắt đầu coi là căn cứ quặng mỏ lấy trước mắt hoàn cảnh đến xem, hơn phân nửa là muốn vai chọn người kiêng, thật không nghĩ đến nhìn căn cứ cho tư liệu cùng thực địa khảo sát về sau, lập tức liền cải biến ý nghĩ của hắn. Căn cứ quặng mỏ quy mô mặc dù không lớn, nhưng các loại thiết bị lại là cái gì cần có đều có, thậm chí bảo lãnh liên hoàn công trình đều đầy đủ mọi thứ, mặc dù có chút thiết bị là máy hơi nước dạng này lao cổ đồng, nhưng là, đây cũng là cơ giới hóa nha, lại lao cổ đồng cơ giới hóa quặng mỏ cũng sánh vai chọn người khiêng còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù những thiết bị này còn cần công nhân đi thích ứng, nhưng cái này đều không phải là vấn đề, chỉ cần dùng lâu tự nhiên là thuần thục. Cố lên làm, nếu như đến lúc đó ngươi làm tốt lắm, ta sẽ cân nhắc đơn độc thành lập một cái khai thác mỏ bộ. Nô Hân khích lệ Hạ Phong một câu, bất quá đây cũng không phải là hắn họa bánh nướng, mà là thật muốn đơn độc thành lập một cái khai thác mỏ bộ môn, nếu không công nghiệp bộ như thế một lớn sạp hàng sự tỉnh căn bản không còn được. Vâng, lão bản. Hạ Phong nghe xong mừng rỡ, hắn tự nhiên là hiểu bên trong ý tứ. Nói đơn giản mấy câu về sau, Hoàng Bưu cùng Hạ Phong liền lên hơi nước xe tải tiếp tục hướng mỏ than mà đi. Lão bản. Lúc này, lại có một cỗ hơi nước máy kéo đứng tại một bên, Dư Trình Đông từ phía trên nhảy xuống tới. Lão Dư a. Nô Hân nhìn một chút phía sau hắn hơi nước máy kéo nói, tới khai khẩn thổ địa. Đúng thế. Dư Trình Đông đẩy kính mắt, cao hứng cười nói, căn cứ phía nam mảnh đất kia ta đã sắp xếp người tại khai khẩn, bên này cũng chuẩn bị khai khẩn tốt, đến lúc đó nhìn có thể hay không gieo trồng gấp một đợt, ít nhất cũng phải để căn cứ tại một năm sau có đầy đủ lương thực. Nô Hân hài lòng gật đầu, vô Dư Trình Đông bả vai nói, vậy liền cố gắng lên, căn cứ về sau có thể hay không chịu đói coi như xem ngươi rồi. Lão bản yên tâm. Dư Trình Đông lòng tin 10 phần trả lời. Hắn đối với hiện tại tình cảnh hết sức hài lòng, mình sở học có đất dụng võ, hơn nữa còn đại quyền trong tay, nhưng so sánh trước kia thoải mái nhiều, hiện tại mặc dù còn có chút tiểu tâm tư, nhưng càng nhiều là đang nghĩ như thế nào vững chắc mình ở căn cứ địa vị. Căn cứ trước mắt phát triển không ngừng, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, tự có hắn càng lớn phát huy không gian. Ngay tại Dư Trình Đông cáo từ muốn đuổi đi làm việc thời điểm, Ngô Hân lại đột nhiên gọi lại hắn, sau đó để bảo an đội điều 10 người đi theo đám bọn hắn, nói ra, các ngươi bộ nông nghiệp tại dã ngoại công việc, về sau muốn dẫn đủ tự vệ dùng vũ khí, ta sau khi trở về cũng sẽ chế định tương quan quy định, lần này ta trước hết để mấy tên bảo an đội người bảo hộ các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, biết không? Dư Trình Đông cảm kích đối Ngô Hân nói, đa tạ lão bản quan tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đối với mấy cái này, biểu trung tâm Ngô Hân tự nhiên là nghe một chút liền thôi, hắn chỉ là không muốn để cho Dư Trình Đông nhân tài như vậy giống ở kiếp trước đồng dạng tiểu chết. Cáo từ Ngô Hân về sau, Dư Trình Đông liền xuất lĩnh lấy bộ nông nghiệp máy kéo cùng hơi nước xe tải ngoặt một cái, dọc theo đường cái hướng về Ninh Khê thôn phía đông mà đi. Dư Trình Đông đội xe đi qua sau, phía sau đội xe còn chưa đi xong, nhưng đều là một chút xe buýt xe vận tải, bên trong hành khách đều là căn cứ chia phòng đến bên này người sống sót. Trừ Đình hiểu rõ đến Ninh Khê thôn tình huống sau lập tức liền để căn cứ bên kia bắt đầu rút thăm chia phòng, những cái kia không có phân đến nhà những người sống sót mới đầu còn có chút không tình nguyện đến Ninh Khê thôn bên này. Nhưng tại nghe nói bên này đều là phân phối hai phòng, lại thêm căn cứ bờ tây đầu cầu gần nhất bất lợi tin tức, rốt cục khiến cái này người tiếp nhận lần này chia phòng. Ninh Khê thôn mặc dù là vắng vẻ một điểm, nhưng là an toàn a hiện tại duy trì có để bọn hắn không vui chính là công tác, bởi vì bên này công việc hoặc là quặng mỏ hoặc là nông trường, đối với những này an hưởng đã quen tận thế trước thoải mái dễ chịu sinh hoạt người đích thật là không quá ưa thích. Thế nhưng là đối mặt căn cứ phân phối công việc, bọn hắn mặc dù không tình nguyện nhưng lại không dám cự tuyệt, bởi vì bọn hắn cơ bản đều là không có gì năng thiếu người, nếu như ngay cả quặng mỏ cùng nông trường công việc cũng không muốn làm, kia căn cứ nuôi bọn hắn làm gì? Mà lại nghe nói quặng mỏ cùng nông trường công việc cơ bản đều là giữ gìn thao tác máy móc, việc khổ cực đều từ tội phạm đi làm về sau. Vừa nghĩ như thế, những người này trong lòng cũng liền tốt thụ không ít, bất quá oán khí nhiều ít vẫn là có một chút. Xe buýt đứng tại cửa tiểu khu, những người sống sót nhau nhau xuống xe chuyển hành lý, có người nhìn thấy bên này Ngô Hân bọn người về sau, đối người bên cạnh nói, ai, các ngươi nhìn, tựa như là võ trang bộ người đâu. Nghe nói trước đó Ninh Khê thôn bên này có lợi hại biến dị thể, chính là bọn hắn giải quyết cho. Vẫn chưa xong đâu, bọn hắn sau khi trở về còn muốn đi bờ tây dọn dẹp biến dị thể, bên kia mới là kinh khủng a. Muốn nói võ trang bộ mới là khổ nhất người đi, chấp hành đều là phía ngoài nguy hiểm nhiệm vụ, làm không tốt ngay cả mạng sống cũng không còn. Đối ai, ngươi xem bọn hắn trên thân còn giống như dính được có máu đâu. Nhìn xem võ trang bộ các binh sĩ trên thân dính máu, những người may mắn còn sống sót này nhóm trong lòng oán khí một chút liền biến mất, chí ít bọn hắn không cần đi liều mạng a. vất vả các ngươi á. Đột nhiên, một người sống sót đối Ngô Hân bọn người giống lớn một câu, cũng đối bọn hắn dùng sức vẫy tay, những người khác thấy thế sau cũng rối rít cùng theo phất tay gửi lời chào, đám người này thế nhưng là đang vì bọn hắn an toàn hoàn cảnh sinh hoạt liều mạng đâu. Các binh sĩ cùng bảo an đội người vất vả mấy ngày sau, nhận dạng này gieo họ muốn nói không cảm động khẳng định là không thể nào, bọn hắn cũng nhao nhao hướng phía xe buýt bên trong những người sống sót vẫy tay. Tương lai đều có thể a. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Ngô Hân vui mừng lẩm bẩm. Chương 112, tinh thần công kích để bảo an đội lưu thủ cũng bố trí tốt bắc bộ vùng núi thiết kế phòng ngự về sau. Nô Hân lúc này mới mang theo võ trang bộ người quay trở về căn cứ. Tại đoàn xe của bọn hắn đi ngang qua hạ khẩu thôn lúc, chỉ gặp nơi này nhà máy công trình đã bắt đầu có người tại vận tác, những hãng này cơ bản đều là xây ở một cái nhà xưởng trong vùng, ngoại bộ là thiết kế phòng ngự cùng tường đây, nhưng vẫn có thể trông thấy một chút cao ngất ống khói bên trong có hơi khói toát ra. Trước kia luôn cảm thấy trong nhà xưởng khói có ô nhiễm, bây giờ nhìn gặp cảnh tượng này lại ngược lại an tâm. Liêu Hy đứng tại trần xe cửa hầm cảm thán nói: "Đúng vậy a." Nô Hân nội tâm càng thêm kích động, hồi tưởng lại kiếp trước kia gian khổ hoàn cảnh, muốn cái gì không có. Hiện tại lại nhìn những hãng này đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Thì sẽ có, đại pháo cũng sẽ có. Cỗ xe tiếp tục hướng về căn cứ hành xử mà đi, nhưng Ngô Hân lại như cũ lưu luyến không rời nhìn xem hạ khẩu thôn nhà máy. Đây là về sau có thể tại tận thế sinh tồn được ỷ vào A thẳng đến triệt để nhìn không thấy hạ khẩu thôn nhà máy về sau. Ngô Hân lúc này mới quay đầu nhìn về phía căn cứ, hắn có thể cảm nhận được bên trong để lộ ra tới loại kia sinh cơ bừng bừng. Từ khu công nghiệp Bắc Môn sau khi tiến vào, lúc này chính vào buổi chiều tan tầm thời điểm. Đại lượng công nhân đang từ nhà máy bên trong tan ca về chỗ ở của mình, bọn hắn trông thấy cái này hai chiếc xe bọc thép sau đều tự giác nhường đường ra. Theo tin tức quyết tán, các công nhân tự nhiên cũng biết võ trang bộ bắt được biến chủng biến dị thể tin tức, tại trước mắt bờ tây đứng đắn thụ biến chủng biến dị thể tập kích quấy rối ngăn miệng, võ trang bộ trở về không thể nghi ngờ để bọn hắn yên tâm một chút, đối võ trang bộ người cũng càng thêm tôn trọng. Là Ngô lão bản. Lão bản tốt. Lão bản tốt. Có mắt nhọn người sống sót trông thấy trên mui xe sự tình Ngô Hân về sau, lập tức cho hắn chào hỏi, trải qua trong khoảng thời gian này ở căn cứ sinh hoạt về sau, những người may mắn còn sống sót này cũng biết Ngô Hân là căn cứ lão bản, là hắn tổ chức lên căn cứ đem bọn hắn từ nguy cảnh bên trong giải cứu ra, đồng thời cho tới bây giờ, hắn còn tự thân mang theo võ trang bộ sinh động tại tuyến đầu. Đối với dạng này làm gương tốt lão bản, dù là Ngô Hân niên kỷ so với bọn hắn rất nhiều người đều nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không khỏi không phục khí, chí ít ngay trong bọn họ rất nhiều người là không có dũng khí ra ngoài đối mặt những cái kia đáng sợ sinh vật biến đến gì. Ngô Hân vây tay đáp lại mọi người ân cần thăm hỏi, nhìn xem bọn hắn đối với mình quăng tới kính nể ánh mắt, hắn biết căn cứ người suy nghĩ trước đã ổn định lại, tiếp xuống chỉ cần mình không làm cũng làm ra thành tích lớn hơn nữa, như vậy địa vị của hắn ở căn cứ bên trong liền không người nào có thể dung chuyện. Xe bọc thép rất nhanh liền về tới trung tâm chỉ huy trước cửa, còn tại căn cứ cao tầng cơ bản tất cả đều ra lên tiếp. Nhưng Ngô Hân cũng không cùng bọn hắn khách sáo nói chuyện, mà là trực tiếp dẫn theo mọi người đi tới lầu 2 trong phòng họp. Liêu Thúc, biến dị thể tập kích quấy rối tình huống như thế nào? Đám người sau khi ngồi xuống, Ngô Hân liền mở miệng hỏi. Tập kích quấy rối phi thường tấp nập, hai ngày trước có người ban đêm tuần tra thời điểm không có chú ý, bị một con dạ quỷ tập kích bỏ mình. Liêu Tranh sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, về sau chúng ta tại trên tường rào lắp đặt lưới điện cao thế sau liền không có lại xuất hiện thương vong sự kiện, nhưng biến dị thể xung kích lưới điện sự kiện cũng không có giảm bớt, rất nhiều bảo an đội viên tinh thần đều căng thẳng cao độ, sĩ khí đáng lo. Nô Hân lúc bắt đầu còn thần sắc chấn định, nhưng vừa nghe đến có bảo an đội viên tinh thần căng cứng, sĩ khí xa suốt lúc, lông mày một chút liền nhíu chặt. Thủy điện đập lớn bên kia có loại tình huống này không? Nô Hân đột nhiên hỏi. Tạm thời không có, bất quá bên kia phòng hộ biện pháp cũng tiến hành tăng cường, lưới điện mật độ so bờ tây đầu cầu còn cao. Ta còn chuyên môn cho bên kia điều đi 2 thanh bờ rào đỉnh đạn ria súng máy cùng 5.000 đạn. Liêu Tranh tự nhiên biết thủy điện đập lớn tầm quan trọng, phòng ngự ưu tiên cấp so bờ tây đầu cầu cao hơn. Nô Hân nghe xong lông mày buông lòng rất nhiều, lập tức lâm vào suy nghĩ. Không bao lâu về sau, chỉ gặp hắn lông mày tiêu mất, đã tính trước tất cả mọi người nói ra, chúng ta không thể dạng này một mực bị động bị tập kích nhiều xuống dưới, ta dự định phát động một trận chiến dịch, hảo hảo dọn dẹp một chút lao thành khu bên trong biến dị thể. Lời vừa ra khỏi miệng, những người khác nhao nhao căng tới kinh ngạc ánh mắt. Ngươi có kế hoạch gì? Liêu Tranh kinh ngạc qua đi chính là ngưng trọng. Bởi vì loại sự tình này làm không tốt là sẽ có thương vong, nhất là lấy hiện tại bảo an các đội viên tinh thần tình trạng. Nô Hân mở ra hình chiếu dụng cụ, đem Lăng Xuyên lão thành địa đồ đem thả đi lên, hắn đứng dậy đi vào địa đồ trước chỉ vào lao thành bắc bộ vùng ngoại thành rộng lớn khu vực nói ra, nơi này kiến trúc thưa thớt, địa thế khoáng đạt, là cái phi thường lý tưởng tiêu diệt biến dị thể địa phương, chỉ cần chúng ta sớm ở chỗ này xây xong một tòa công sự phòng ngự, đem biến dị thể dẫn tới nơi này. Nhưng là trước mắt biến dị thể tiến hóa về sau, có nhất định chí lực, muốn đưa chúng nó hấp dẫn ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Liêu Tranh nhìn xem địa đồ, đối Ngô Hân cái phương án này hơi nghi hoặc một chút, nhưng Ngô Hân cười cười, nói ra, chính là những này biến dị thể có trí lực, mới có thể dễ dàng hơn đưa chúng nó hấp dẫn ra. Nếu như vẫn là trước đó vô nào trạng thái, biện pháp của ta nhưng là không còn dùng. Ngô Hân để đám người một chút liền hiếu kỳ lên, có người hỏi, phương pháp gì? Liêu Thúc, gần nhất bảo an các đội viên xuất hiện tình trạng cụ thể như thế nào, ngươi có thể cho ta nói một chút ta. Ngô Hân một mặt thần bí mỉm cười nói. Liêu Tranh sững sờ, những người khác cũng giống như thế, nghĩ mãi mà không rõ làm sao đột nhiên lại kéo tới bảo an đội viên trên người. Chỉ có Ngụy Lập Văn trước hết nhất kịp phản ứng, hỏi, chẳng lẽ lại là cùng cái gì mới biến chủng có quan hệ? Trước mấy ngày Ngô Hân cho hắn trả lại kia 2 con biến chủng để hắn thu hoạch không ít, hiện tại nghe xong Ngô Hân trong lời nói có hàm ý, liền biết khẳng định là có cái gì kỳ lạ biến chủng. Gặp có người điểm phá, Ngô Hân cũng liền không bán quan tử, hắn nhìn về phía Liêu Tranh nói, Liêu Thúc, trưởng kỳ ở tại bờ Tây bảo an đội viên gần nhất là có người hay không thường xuyên xuất hiện trong đầu, mất ngủ thậm chí tâm tình hề bại triệu chứng. Hoàn toàn chính xác trừ đây. Liêu Tranh một chút nghĩ tới điều gì, hỏi, có phải hay không có một loại sẽ phát ra hạ âm sóng biến chủng? Hạ âm sóng? Đám người nhất thời còn không có lý giải, chỉ nghe Ngụy Lập Văn giải thích nói, hạ âm sóng là một loại không cách nào nghe thấy tần suất thấp sóng âm, một ít tần suất thậm chí cùng nhân thể khí quan chấn động tần suất gần, dễ dàng cùng nhân thể khí quan sinh ra cộng hưởng, sẽ đối với nhân thể sinh ra tổn thương. Lão bản, thật có loại đồ chơi này. Ngụy Lập Văn nói xong lời cuối cùng, thương phấn dị thường nhìn về phía Ngô Hân. Không có ngươi nói lợi hại như vậy, không phải những cái kêu biến dị thể mình liền chịu không được, bất quá mặc dù không cách nào với thân thể người tạo thành tổn thương, nhưng thời gian dài về sau lại có thể ảnh hưởng người tinh thần tình trạng. Đám người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhất là Liễu Tranh, Viên Na cùng Tôn Chí Long, minh bạch vì sao gần nhất có chút tâm thần có chút không tập trung, nguyên lai là bị biến dị thể tinh thần công kích, đây là ba người bọn họ ý chí cường đại không bị quá lớn ảnh hưởng, nhưng những cái kia vẫn là tân đinh bảo an đội viên thì không chịu nổi. Mà kế hoạch của ta chính là cùng cái này biến chủng có quan hệ. Chương 113, hoặc tâm ma mà kế hoạch của ta chính là cùng cái này biến chủng có quan hệ. Nô Hân vẫn là để đám người nghi hoặc, Liễu Tranh hỏi, lần này sóng âm giống như chỉ có nhiễu loạn người tinh thần tác dụng, muốn làm sao dẫn dụ biến dị thể? Các ngươi đều biết biến dị thể tiến hóa sau có trí lực, vậy tại sao những này biến dị thể như cũ che giả măng mọc xung kích lưới điện cao thế à? Nô Hân hỏi trước một vấn đề, có chút nhận lập tức nghĩ tới điều gì. Bởi vì lần này sóng âm không chỉ có thể nhiễu loạn người trạng thái tinh thần, càng là có thể để cho biến dị thể trở nên nóng nảy. Ngụy Lập Văn đem đáp án này nói ra. Thì ra là thế. Liêu Tranh, Viên Na còn có Tôn Chí Long nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gần nhất những cái kia biến chủng biến dị thể giống như là không muốn sống xung kích lưới điện cao thế, nguyên lai là giống như bọn hắn đồng dạng nhận lấy cái kia đặc thù biến chủng phát ra hạ âm sóng ảnh hưởng. Chỉ là những này biến dị thể san giá trị không phải giống như nhân loại đồng dạng chậm chạp hạ xuống, mà là rất nhanh liền đã mất đi lý trí, liền cùng bị làm cuồng bạo chú. Kế hoạch của ta rất đơn giản, bắt lấy cái này biến dị thể, lợi dụng cất giọng thiết bị đưa nó phát ra hạ âm sóng phóng đại công suất sau hướng về toàn thành gửi đi, đến lúc đó. Ngô Hân đã tính trước nói. Đám người nghe Ngô Hân về sau, không tự chủ bắt đầu tưởng tượng cảnh tượng đó, toàn thành biến dị thể đều đánh mất lý trí bắt đầu cuồng bạo, như vậy chỉ cần hơi cho điểm kích thích, những này biến dị thể liền sẽ bị tùy tiện bị dụ hoặc đi địa điểm chỉ định. Cái đồ chơi này tốt bắt ta. Có người lo lắng nói. Nô Hân tự tin cười cười, trả lời, ta biết làm sao bắt nó. Nhưng lần này sóng âm không chỉ có đối biến dị thể có hiệu quả, đối người cũng giống như thế. Ngụy Lập Văn cao mày nói, cái này muốn cùng biến dị thể so đấu ý chí, nhân loại đối loại này tần suất hạ âm sóng lại thụ tính là muốn so biến dị thể mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Nô Hân sớm đã có đối sách, nhưng hạ âm sóng phóng đại công suất về sau, đối người ảnh hưởng. Có người lo lắng nói, Liêu Tranh đối kế hoạch này rất có hứng thú, hắn giải thích nói, chúng ta cần công suất chỉ cần truyền đi đủ xa là được, cũng không truy cầu lực sát thương, tối đa cũng liền sẽ để người càng khó chịu hơn một chút mà thôi. Ngay tại những người khác còn có chút do dự lúc, Ngô Hân nói ra, các vị, đau dài không bằng đau ngắn, nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp đem những này biến dị thể cho thanh lý mất, về sau phiền phức sẽ chỉ càng nhiều, không ai thích cả ngày lo lắng hãi hùng đi. Ngô Hân để đám người rốt cục tiếp nhận cái phương án này, cùng về sau lo lắng hãi hùng, không bằng hiện tại một lần bất và suốt đời nhàn nhã, triệt để giải trừ lao thành bên trong biến dị thể bí hiếp. Xác định rõ phương án về sau, tiếp xuống chính là chuẩn bị công tác. Liên quan tới máy biến điện năng thành âm thanh cải tiến công việc liền giao cho Trịnh Lôi chờ quen thuộc điện tử linh kiện chủ chốt người, bắt được con kia đặc thù biến dị thể dĩ nhiên chính là Ngô Hân đám người công việc, nhưng đối với về sau như thế nào tiêu diệt bị dẫn dụ mà đến biến dị thể, công trình này liền có chút khổng lồ. 7-8 vạn biến dị thể, dùng vũ khí hạng nhẹ khẳng định là không được. Căn cứ trước mắt hắc hỏa dược còn có bao nhiêu? Ngô Hân biện pháp rất đơn giản, nổ liền xong rồi. Còn có 1 tấn tả hữu. Liêu Tranh đáp. Trước đó Ngô Hân ra ngoài hắn tiếp nhận bộ an ninh về sau, đạn dược quyền quản lý liền tạm thời đến trong tay hắn. Ngô Hân nhíu mày, điểm ấy số lượng căn bản không đủ, thế là hắn hướng Triệu Thiết cùng Lê Cao Minh hỏi, Triệu Thúc, Lê Ca, pháo nhà máy bên kia bây giờ có thể sản xuất à? Như thế nào? Triệu Thiết nhìn về phía bên cạnh Lê Cao Minh, bởi vì Lê Cao Minh mới là phụ trách quản lý hóa chất tương quan nhà máy, Lê Cao Minh điểm đầu nói, lấy trước mắt nguyên vật liệu, chỉ cần 1 tuần thời gian, còn có thể sản xuất ra 3 tấn tả hữu, mặt khác, nhà máy phân hóa học bên kia thuận lợi, đến lúc đó cũng có thể sản xuất ra 10 mấy tấn nitrat amoni đến. Nô Hân nghe xong phi thường hài lòng, nitrat amonia, cái đồ chơi này tốt. Sau đó hắn hỏi tiếp Triệu Thiết nói, Triệu Thúc, ngươi nhìn căn cứ bây giờ có thể sản xuất một chút cùng loại bình gas đại pháo loại này viễn trình pháo cơ à? Nô Hân kế hoạch cũng không tính dùng chôn thiết thuốc nổ sau đó bạo phá biện pháp, chủ yếu là biến dị thể số lượng quá nhiều, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn không bị khống chế, nếu như là dùng pháo anh, đến lúc đó tỷ lệ sai số sẽ cao hơn một chút. Không có vấn đề. Triệu Thiết không chút do dự liền trả lời ra, trước đó dùng không có lương tâm pháo đó là bởi vì năng lực sản xuất có hạn. Nhưng bây giờ nhà xưởng khu đã vận chuyển, bên trong vừa vặn liền có một đầu cỡ nhỏ cao áp can dây chuyển sản xuất, sửa lại liền có thể sản xuất đạn tháo. Về phần học tháo, tồn kho ống thép liền còn nhiều, sản xuất một loại dùng hắc hỏa dược phát xạ, tầm bắn 6-700 mét bình gas đại pháo hoàn toàn không có vấn đề. Thương lượng xong tất về sau, đám người liền ai đi đường ấy, bắt đầu chuẩn bị. Ngô Hân, Liễu Tranh bọn người tự nhiên là chạy tới bờ tây đầu cầu trận địa, tìm kiếm con kia đặc thù biến dị thể, hoặc tâm ma. Đây là một loại tại biến dị trong cơ thể cực kỳ hiếm thấy đặc thù biến chủng, nó cũng không có cái gì cường đại thân thể thực lực, nhưng lại cực kỳ thông minh, am hiểu ẩn nấp. Ngô Hân không nghĩ tới, một thế này thế mà nhanh như vậy liền gặp cái đồ chơi này. Ở tiên thế, toàn bộ người sống sót đoàn đội đều nếm qua nó thiệt thòi lớn, hoặc tâm ma mặc dù không cách nào trực tiếp sát thương bất luận kẻ nào, nhưng tạo thành phiền phức lại là lớn nhất, suýt nữa đưa đến toàn bộ đoàn đội hủy diệt, cuối cùng vẫn là dựa vào Liêu Tranh phát hiện hoặc tâm ma sơ hở, từ đó để người sống sót đoàn đội vượt qua nguy cơ. Mà cái này sơ hở, Ngô Hân tự nhiên cũng biết. Ngô Hân đám người đi tới đầu cầu về sau, lập tức liền cảm nhận được một chút choáng váng, mà đây chính là hoặc tâm ma phát ra hạ âm sóng hậu nhân thể bị ảnh hưởng đến hậu quả, đồng thời đây là giai đoạn khởi đầu, về sau sẽ tiến thêm một bước liền sẽ ảnh hưởng đến người cảm xúc. Đồ chơi kia lại tại phát xạ hạ âm sóng. Viên Na bực bội nói một câu. Để ở chỗ này ngây người 2 ngày trở lên người tranh thủ thời gian về bờ đông tu chỉnh, nếu như ở loại địa phương này ngẩn đến quá lâu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nô Hân vừa mới nói xong, Tôn Chí Long cùng Viên Na liền bắt đầu bốn phía truyền đạt mệnh lệnh. Mà thủ bước ở chỗ này bảo an các đội viên, nghe xong dẫn đến bọn hắn cảm xúc xa suốt nguyên nhân là một con có thể phát ra hạ âm sóng đặc thù biến dị thể về sau, đều thở dài một hơi. Bọn hắn không ít người trước đó cho rằng là thân thể của mình mặt trái phản ứng là bởi vì chính mình quá mức nhát gan, thậm chí đều đối với mình sinh ra chất vấn. Hiện tại chân tướng rõ ràng, những này bảo an đội viên cuối cùng là tìm về lòng tin, lại thêm Ngô Hân dẫn đầu võ trang bộ đến rút, tinh thần của bọn hắn lập tức liền khôi phục không ít. Liêu Thúc, biến dị thể xung kích lưới điện dày đặc nhất chính là cái nào mấy nơi? Ngô Hân cao mày hỏi đến biến dị thể xung kích lưới điện cao thế tình huống. Liêu Tranh nghe xong nói, phía nam cùng tây nam bên cạnh. Ngô Hân lập tức đi tới hai cái phương hướng ở giữa một tòa lầu ký túc xá trên đỉnh, mà đi theo hắn chỉ có Liêu Tranh cùng Liêu Hy, những người khác thì tiếp thủ bảo an đội rút lui sau phòng tuyến. Liêu Tranh nhìn Ngô Hân cầm kính viễn vọng vừa đi vừa về nhìn ra ngoài một hồi sau liền ổn định ở một phương hướng nào đó bên trên, liền biết Ngô Hân đã đại khái biết được con kia đặc thù biến dị thể vị trí, liền hỏi, như thế nào, tìm được? Không sai. Ngô Hân để ống nhòm xuống, hai mắt gắt gao nhìn cách đó không xa một tòa nhà lầu nói. Chương 114, đổ bộ tác chiến Ngô Hân đã phát hiện hoặc tâm ma vị trí. Phát xạ hạ âm sóng đã là hoặc tâm ma năng lực đặc thù, nhưng cũng là nó sơ hở lớn nhất. Bởi vì nhận hạ âm sóng ảnh hưởng, cái khác biến dị thể là sẽ không tới gần vị trí của nó, cho dù là ở vào cuồng bạo trạng thái, bọn chúng sẽ bản năng tránh đi để cảm thấy khó chịu đổ vận. Cho nên, càng đến gần hoặc tâm ma chỗ vị trí trung tâm, biến dị thể số lượng lại càng ít, mà biến dị thể xung kích lưới điện chủ yếu tập trung ở phía nam cùng tây nam bên cạnh, nhưng giữa hai bên vị trí lại chưa có biến dị thể. Cái phương hướng này phía trước chính là hoặc tâm ma vị trí, nơi này tầng ngoài cùng biến dị thể bị tiêu hao hầu như không còn về sau. Đến tiếp sau biến dị trải nghiệm bởi vì muốn lách qua hoặc tâm ma địa phương, từ đó tập trung đến hai bên. Mà hắn vừa rồi phát hiện kiến trúc bên trong thế mà không có một con biến dị thể, cái này đã nói rõ hoặc tâm ma là ở chỗ này. Tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Liêu Tranh hỏi. Đương nhiên là đưa nó cho đổi ra. Nô Hân cười cười, sau đó đối một bên Liêu Hy nói, Tiểu Hy, phía trước cái kia kiến trúc ngươi chẳng chẳng tốt, nếu như đến lúc đó có cái lưng còn biến dị thể từ tầng cao nhất xuất hiện, ngươi muốn lập tức để nó mất đi năng lực hành động. Tốt. Liêu Hy trùng điệp gật đầu về sau. Liền tới đến một chỗ tầm mắt không che chắn địa phương lắp sóng thường, sau đó, Ngô Hân lại điều hai cái hỏa lực tổ đi lên, dùng chính là tuyến thân bờ giáp đỉnh. Liêu Thúc, về sau liền muốn có người từ không trung đổ bộ tiến bảo. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Ngô Hân đối Liêu Tranh nói. Minh Bạch. Ngô Hân bố trí Liêu Tranh đã cơ bản sáng tỏ, liền nói ra, nhiệm vụ này liền giao cho ta, Lão Vương, Tôn Chí Long ba người đi, ngươi cùng Viên Na lưu tại nơi này ở giữa chỉ huy. Liêu Thúc cẩn thận. Ngô Hân gật đầu nói, hắn cũng không tính đi chấp hành nhiệm vụ lần này, bởi vì cái này muốn liên lụy đến máy bay trực thăng đổ bộ. Vật này không có chịu qua chuyên môn tác chiến huấn luyện, theo tới chỉ làm cho những người khác thêm phiền phức. Sau đó, Liêu Tranh liền đem Vương Chấn Phi cùng Tôn Chí Long tìm đi lên, ba người nhìn một chút địa hình, thương lượng sau khi liền lập tức trở lại căn cứ bắt đầu chuẩn bị. Sau một tiếng, ba người chuẩn bị thỏa đáng, Tôn Chí Long làm máy bay trực thăng người điều khiển, mà Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi thì là đột kích đội viên, hai người võ trang đầy đủ ngồi lên thẳng liền chín về sau, Tôn Chí Long lập tức xuất ra bộ đàm nói, "Lão bản, chuẩn bị sẵn sàng." Tiếp vào tín hiệu, Ngô Hân lập tức đối hai cái hỏa lực tổ binh sĩ nói ra, ngay phía trước 150m phòng ở, từ dưới đi lên. Cho ta chụp tầng bắn phá. Bành bành bành. Hai thanh bờ dạo đỉnh súng máy lập tức đối kia tòa nhà phòng ở bắt đầu xạ kích, một toa toa đạn đem kia tòa nhà nơi ở lâu đánh cho mảnh vụ bay loạn, lao thành khu nơi ở lâu bức tường cơ bản đều là gạch ngốn kết cấu, tu được cũng không dày, đối mặt 7.62 toàn uy lực thép tâm đạn, toàn diện đều bị xuyên thấu đánh nát. Hai thanh súng máy từ lầu 1 dần dần bắn phá đến lầu 4 lúc, một cái lưng còn biến dị thể đột nhiên từ một cái trong cửa sổ chợt lóe lên. Hỏa lực tổ, đưa nó hướng tầng cao nhất rồi. Nô Hân gặp sau lập tức ra lệnh, Tiểu Hy chuẩn bị. Hai thanh bờ dạo đỉnh súng máy bắn ra đạn lập tức phong kín con kia biến dị thể từ thang lầu xuống lầu đường lui, hoặc tâm ma tố chất thân thể cũng không mạnh, nhưng không có dạ quỷ leo lên năng lực. Hoặc tâm ma bị hai thanh bờ dạo đỉnh cho lập tức hướng tầng cao nhất tiến đến, ngay tại nó vừa mới xông ra hành lang một sát na. Bành! Liêu Hy bóp lấy cò súng, một viên đạn đánh vào hoặc tâm ma bên hông xương sống bên trên, để nó lập tức ngã lăn xuống đất. Ngay tại hết thể đều nhìn như thuận lợi thời điểm, bởi vì hoặc tâm ma bị công kích. Phát xạ hạ âm sóng hành vi cũng liền bên trong gãy mất, phụ cận biến dị thể lập tức khôi phục bình thường, nhưng hoặc tâm ma bị tập kích lúc phát ra tiếng vang, lại đem những cái kia biến dị thể cho dẫn đi qua. Ngô Hân hướng về kiến trúc hai bên nhìn lại, chỉ gặp từng bầy dạ quỷ ngay tại kiến trúc ở giữa leo lên lấy phi tốc tới gần, mà trên mặt đất cũng vọt tới rất nhiều dùng tứ chi cấp tốc chạy biến chủng biến dị thể. Đây là một loại chạy năng lực hết sức xuất sắc, cũng là biến dị thể hoàn thành tiến hóa sau số lượng nhiều nhất một loại biến chủng, thú quỷ. Mà đúng lúc này, Tôn Chí Long điều khiển máy bay trực thăng cũng tới đến kia tòa nhà kiến trúc tầng cao nhất bên trên, chính tìm xong vị trí tiến hành lơ lửng. Số 1 hỏa lực phong tỏa thang lầu, ngăn chặn biến dị thể tiến về mái nhà, số 2 hỏa lực cho ta dọn dẹp những cái kia leo lên dạ quỷ, quyết không thể để bọn chúng tới gần mái nhà. Theo Ngô Hân mệnh lệnh, một cái bờ rào đỉnh đối tràn vào hành lang thú quỷ tiến hành xạ kích, đem đại lượng tràn vào hành lang thú quỷ cho đánh thành một đống thịt nát. Một cái khác thanh bờ rào đỉnh thì không ngừng xạ kích những cái kia ý đồ leo lên mái nhà dạ quỷ, từng cỗ tàn khuyết không đầy đủ dạ quỷ thi thể không ngừng từ kiến trúc bên trên rơi xuống. Mà Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi cũng đáp lấy cái này trống rỗng, bỏ xuống dây thừng, từ trên trực thăng trượt xuống. Xấu ra hỏa, xem như bắt được ngươi. Vương Chấn Phi sau khi hạ xuống, lập tức liền thấy rõ cái này hoặc tâm ma hình dạng. Chỉ gặp hoặc tâm ma lông tóc hoàn toàn không có, trên thân khắp nơi đều là cùng loại nấm mốc màu đỏ tím lông tơ, trên mặt có một chương nứt đạo bên thai miệng rộng, cái mũi đã thoái hóa hoàn toàn thành vật phẩm trang sức, hô hấp của nó lợi dụng chính là phần lưng hai cái khí nang bên trên lỗ. Hai cái này khí quyển túi đều là từ phổi biến hóa mà đến, cũng theo hô hấp của nó mà phập phồng. Nhưng khi hoặc tâm ma bị Vương Chấn Phi hấp dẫn về sau, quay đầu nhìn về phía hắn lúc, phần lưng khí nang đột nhiên bành trướng, sau đó nó mở ra miệng rộng, chỉ gặp trong cổ họng từng vòng cơ bắp bắt đầu chấn động, giống như là đang gầm hét. Nhưng Vương Chấn Phi lại không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, buồn nôn đến muốn nói. Bành! Một tiếng súng vang, một viên cao su đạn bắn vào hoặc tâm ma trên đầu, hoặc tâm ma đầu nhoáng một cái, lập tức liền phốc đến ngã xuống đất mất đi. Người nói nhảm quá nhiều, tới hỗ trợ. Liêu Tranh nói với Vương Chấn Phi một câu, sau đó thu hồi trong tay bơm động xoắn ủn, xuất ra băng dán cùng dây thừng. Nương! Vương Chấn Phi buồn bực bĩu môi, lập tức đi cùng Liêu Tranh hai người bắt đầu buộc chặt hoặc tâm ma. Cha, Vương thúc, túi đầu. Đột nhiên, hai người bộ đàm bên trong truyền đến Liêu Hy thanh âm, hai người không chút suy nghĩ lập tức làm theo. Sau đó chỉ nghe thấy cách đó không xa một chỗ vật nặng rơi xuống đất thanh âm, hai người nhìn sang, là một con bị bắn nổ đầu lâu dạ quỷ. Ngươi tiếp tục, ta đến điểm hộ. Liêu Tranh nói xong, liền xuất ra một thanh 75 đạn chống thai 56, một con toy đem hai con bỏ lên trên dạ quỷ cho quét xuống dưới. Cái phương hướng này là kiến trúc mặt sau, nô hân nơi đó hỏa lực tổ cũng không thể tránh được, chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ mình phòng thủ. Bất quá, lúc này hoặc tâm ma đã bị Vương Chấn Phi cho cột chặt treo ở dây thừng bên trên. Lao liễu, rút lui. Vương Chấn Phi buộc lại trên người dây thừng về sau, liền xuất ra trong tay mình 75 đạn chống thai 56 hiểm hộ Liêu Tranh. Số 1 hỏa lực chuyển di mục tiêu, toàn lực hiểm hộ hai người rút lui. Mắt thấy đối càng ngày càng nhiều dạ quỷ leo lên mái nhà, Nô Hân lập tức để hạ lệnh. Có hai thanh súng máy hiểm hộ Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi hai cánh, lại có Liêu Hy dùng đánh lén hiểm hộ phía sau bọn hắn cũng chỉ dùng bận tâm kiến trúc mặt sau bỏ lên trên biến dị thể, áp lực một chút nhỏ rất nhiều. Treo đầy hoàn tất, rút lui. Liêu Tranh buộc lại trên người dây thừng, lập tức dùng đúng bộ đàm hô lớn. Tôn Chí Long lập tức thao tác máy bay trực thăng phi thăng mà đi. Chương 115, dư ba Tôn Chí Long điều khiển máy bay trực thăng sau khi rời đi, Viên Na lại tại lúc này thông qua bộ đàm nói, lão bản, phụ cận biến dị thể có chút sao động, tựa hồ muốn xung kích phòng tuyến. Trải qua vừa rồi một trận chiến, hoặc tâm ma bị bắt lấy được, ấn lý thuyết không có hoặc tâm ma hạ âm sóng ảnh hưởng về sau, biến dị thể khôi phục lý trí sau hẳn là xu lợi tránh hại mới đúng, nhưng có trí lực biến dị thể còn có một đặc tính khác, đó chính là cùng nhân loại đồng dạng, theo chúng. Chỉ cần biến dị thể tụ tập đến số lượng nhất định về sau, mà phụ cận lại vừa lúc có thể mục tiêu công kích, như vậy những này biến dị thể liền sẽ thể hiện ra cực mạnh tính công kích, mà vừa mới cuộc chiến đấu kia liền hấp dẫn số lớn biến dị thể tụ tập lại. Toàn bộ tiến vào công sự phòng ngự phòng thủ, chỉ cần đại lượng sát thương bọn chúng, chính bọn chúng liền sẽ thối lui. Nô Hân dùng đúng bộ đàm nói. Đối với những này tụ tập lại sau hiện ra ý đồ công kích biến dị thể, chỉ cần có thể thất bại bọn chúng tiến công, kiến thức đến lợi hại về sau, những này biến dị thể tự nhiên cũng sẽ lui đi. Theo Nô Hân mệnh lệnh, tất cả nhân viên chiến đấu lập tức tiến vào lân cận công sự phòng ngự bên trong tiến hành phòng thủ. Lúc này bờ tây đầu cầu trận địa ngoại trừ cao 5 mét tường vây cùng lưới điện cao thế bên ngoài, còn tăng thêm các loại vừa chân chiếc bọc lâu, cùng dùng kiến trúc cải tạo mà đến lô cốt. Bởi vì lao thành khu kiến trúc dày đặc, đường đi chật hẹp, chỉ có mấy đầu ngõ nhỏ có thể thông hướng khu vực phòng thủ, mà những này vọc lâu cùng lô cốt xạ kích lô chính là chính đôi những này ngõ nhỏ. Bành bành bành, vỡ rào đỉnh đạn ria súng máy, 256 xoạt ùn, bơm động xoạt ùn, các loại vũ khí nhao nhao khai hỏa, chính chen trong ngõ hẻm hướng về khu vực phòng thủ xông tới thú quỷ lập tức tao ngộ một trận bi thép phong bạo, bổ nhau một mảnh, không bao lâu ngay tại các đầu trong ngõ nhỏ chất thành từng đạo huyết nhục chi tường. Trên mặt đất thú quỷ bị ngăn chặn, nhưng leo lên tại kiến trúc bên trên dạ quỷ lại không thụ ảnh hưởng, bọn chúng tại kiến trúc ở giữa xê dịch chuyển gì, phi thường không tốt công kích, cũng không có đụng phải giống thú quỷ thảm như vậy nặng thương vong. Dạ quỷ thúc đẩy rất nhanh hấp dẫn đại lượng hỏa lực, mặc dù thương vong gia tăng, nhưng chúng nó nương tựa theo linh xảo thân thủ tiếp cận phòng tuyến. Một chút đi vào tường vây phụ cận kiến trúc bên trên dạ quỷ nhao nhao theo kiến trúc bên trên bật lên, ý đồ nhảy qua tường vây trực tiếp tiến vào trận trong đất bộ, nhưng lại bị căn cứ phòng thủ nhân viên dùng sọt gùn từ giữa không trung quăng xuống. Thế nhưng là, theo nhảy vọt dạ quỷ càng ngày càng nhiều, luôn có cá lọt lưới, chỉ là những này rơi vào trên tường rào dạ quỷ lại lập tức chạm đến lưới điện cao thế, sau đó bị dòng điện cho trong nháy mắt đốt thành than đen, nhao nhao rơi xuống đầu tường. Lúc này, một con dạ quỷ nhìn đúng một cái thép chế vọng lâu, lập tức đứng dậy nhảy lên, phịch một tiếng thành công rơi vào vọng lâu bên trên. Nhưng đỉnh nhọn thép chế vọng lâu bên ngoài mười phần bóng loáng, căn bản không có bất luận cái gì có thể gắng sức địa phương, nó vội vàng dùng mình lợi chảo chụp vào vọng lâu thép tấm, ý đồ đâm vào thép tấm thu hoạch được một cái điểm dùng lực. Nhưng móng đuôi sắc bén chỉ có thể ở thép tấm bên trên cọ sát ra một dải hỏa hoa cùng tạt âm, căn bản là không có cách đâm vào. Mắt thấy thân thể nhanh chóng hạ lạc, Dạ quỷ múa cái này hai cái lợi chảo cào lung tung, một cái móng vuốt vừa vặn bắt được xạ kích lỗ bên trên. Chỉ là không đợi đến nó dùng sức ổn định thân hình, một tiếng súng vang về sau, chỉ thấy nó mấy cây lợi chảo đã bị đạn dĩa cắt đứt sau bay ra xạ kích lỗ. Dạ quỷ thân thể cũng lập tức hạ lạc, chạm đến phía dưới lưới điện, gào lên thê thảm sau lập tức bị điện cao thế đốt thành than đen, ngã xuống đất. Nguyên bản khí thế trùng thiên biến dị thể đại quân, không bao lâu liền trở nên thưa thớt, biến dị thể nhóm tiến công nhiệt tình bị suy yếu, nhao nhao thay đổi thân thể rút lui, cũng tại chạy trốn trên đường hoặc nhiều hoặc ít mò lên một hai cố đồng loại thi thể. Biến dị thể rút lui, phòng thủ nhân viên liền đi ra phòng ngự kiến trúc, bắt đầu dọn dẹp vượt qua tường vây biến dị thể thi thể. Nô Hân, những cái kia biến dị thể đang làm gì? Trên lầu chót, Liêu Hy nhìn xem rất nhiều biến dị thể chính lặng lẽ tới gần bên ngoài tường rào những cái kia trong ngõ nhỏ thi tường, từ trong đó lay ra một cỗ thi thể sau liền kéo lấy chạy trốn, liền có chút nghi ngờ hỏi. Làm đồ ăn đi. Nô Hân nhíu mày nhìn xem trong ngõ nhỏ chàng cảnh nói. Đồ ăn. Liêu Hy nghe xong lần lần cảm thấy một trận buồn nôn. Những này tiến hóa sau biến chủng biến dị thể mặc dù trên thân lớn một loại có thể tiến hành sự quang hợp lông tơ, nhưng cũng chỉ là có thể để cho bọn chúng tại không có ăn tình huống dưới kiên trì càng lâu mà thôi, cũng không thể để bọn chúng hoàn toàn không ăn đồ vật. Nhất là những này biến dị thể nếu như muốn lần nữa tiến hóa, liền cần đại lượng ăn. Na tỷ, có biện pháp tiêu hủy phía ngoài những thi thể này a? Nô Hân xuất ra bộ đàm hỏi. Ta thử một chút. Viên Na đáp lời về sau, liền tìm đến một cái bình tiêu đốt, nhóm lửa sau cách tường vây hướng phía trong ngõ nhỏ thi tường ném tới. Những này thi tường khoảng cách tường vây cũng liền khoảng mấy chục mét, nhưng bởi vì tường vây cách trở, ném mạnh khoảng cách sẽ càng xa, hơn nữa còn không cách nào nhìn phán đoán điểm rơi, độ khó không nhỏ. Nhưng Viên Na ném ra bình thiêu đốt lại tại xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, chính xác rơi vào thi trên tường, chỉ là thi thể so sánh mềm, cái bình cũng không có vỡ tan. Bình một tiếng, Liêu Hy sau khi nhìn thấy, một thương đánh nát cái bình, bên trong nhiên liệu gặp miệng bình thiêu đốt ngọn lửa sau lập tức cháy bùng ra. Những người khác gặp về sau, cũng dự định học theo ném bình thiêu đốt, nhưng lại lúng túng phát hiện căn bản ném không đến xa như vậy. Bọn hắn nhưng không có Viên Na như thế biến thể tố chất thân thể cùng ném mạnh kỹ xảo. Bất quá, sau đó liền có người nghĩ ra biện pháp, một cái là đứng tại lầu ký túc xá trên đỉnh ném, mượn nhờ độ cao ưu thế gia tăng khoảng cách, hay là chế tác cỡ lớn ná cao su, đem bình tiêu đốt cho bắn ra đi, những cái kia chồng chất tại trong ngõ nhỏ thi thể rất nhanh liền bị ném ra bình tiêu đốt đốt. Ha ha, làm được tốt. Trông thấy phía ngoài biến dị thể không cách nào lại vớt thi về sau, Nô Hân lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Mắt thấy nhiệm vụ lần này thuận lợi hoàn thành, Nô Hân lúc này mới mang người theo mái nhà xuống tới, chỉ là hắn trải qua một cái phòng lúc đột nhiên có người từ bên trong phòng gõ cửa gọi bảo, van cầu các ngươi thả ta ra ngoài đi, ta đã cô lập thời gian lâu như vậy, cũng không có vấn đề đi. Nô Hân sau khi nghe thấy đi vào trước của phòng, mở ra quan sát miệng, trông thấy bên trong có cái chừng 30 tuổi nam tử, đối phương thần sắc tiểu tụy nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu khẩn, xem ra trước đó cũng là bị hoặc tâm ma cho trà tấn không nhẹ. Thật có lỗi, chuyện này ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Nô Hân lắc lắc đầu nói, ở tiền thế, chỉ hoàn biến dị người tại biến dị thể tiến hóa về sau y nguyên còn có biến dị, Nô Hân không có khả năng đối với cái này có bất kỳ bưng lòng. Gặp Nô Hân sau khi nói xong lại muốn rời đi, người này lại kêu to nói, van cầu ngươi, ta không muốn ở bên trong, ở lại đây chứ ăn ra uống cùng với không có cái gì, sống còn khó chịu hơn chết ta. Người này nói để Nô Hân dừng bước, ngược lại là nghĩ tới điều gì, có vẻ như trước mắt căn cứ tựa hồ không có gì giải trí hạng mục, cái này trong thời gian ngắn khả năng không có gì, thời gian dài coi như xảy ra vấn đề. Nếu như không có các loại duyệt vui phương thức đến chuyển di tiêu hao mọi người dư thừa tinh lực cùng các loại áp lực, tích lũy tháng ngày về sau nhưng là muốn xảy ra vấn đề, nhẹ thì gây sự náo sự, nặng thì tinh thần hợp lực dẫn đến tự sát, thích hợp giải trí là nhất định. Cho cô lập người tìm một chút tiểu thuyết đi. Đây là Ngô Hân có thể tìm tới giá rẻ nhất giải trí phương thức, trước đem liền đi. Chương 116, có thể so với 100 đầu heo mẹ Ngô Hân biết trước mắt bên trong căn cứ có rất nhiều sự tình cần trải bước, nhưng nhất định phải là tại thành trừ ngoại bộ uy hiếp về sau, hắn mới có tinh lực đến chậm rãi điều chỉnh. Tỷ như căn cứ mặc dù thượng tầng tổ chức dựng hoàn tất, nhưng cơ sở tổ chức trước mắt vẫn là chống chỗ trạng thái. Hiện tại toàn bộ căn cứ vận hành hình thức phi thường giống một cái đại công nhà máy, có thể phi thường hữu hiệu đem người tổ chức công việc, nhưng công việc bên ngoài phương diện nhưng vẫn là trống rỗng. Nhưng bây giờ lão thành khu bên trong sinh vật biến dị từng ngày tại tiến hóa, mặc dù Ngô Hân đối sinh vật biến dị quá trình tiến hóa coi như hiểu rõ, nhưng cũng giới hạn tại trước mắt thời kỳ này, càng đi về phía sau hắn biết lại càng ít, không biết đến lúc đó sẽ phát sinh tình huống. Vì lâu dài mà tính, Ngô Hân nhất định phải tại biến dị sinh vật tiến hóa sơ kỳ thời điểm đưa chúng nó đối căn cứ uy hiếp xuống đến nhỏ nhất. Trở lại căn cứ về sau, Nô Hân ngựa không ngừng vó liền chạy tới Ngụy Lập văn phòng nghiên cứu, muốn nhìn một chút những này sinh vật biến dị đến cùng phát sinh biến hóa gì, mà hoặc tâm ma bị bắt sau trực tiếp bị Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi cho áp giải tiến vào nơi này. Bất quá, hắn mang theo Liêu Hy đi vào phòng nghiên cứu cổng về sau, lại phát hiện Liêu Tranh, Vương Chấn Phi còn có Tôn Chí Long cũng chờ tại bên ngoài. Liêu Thúc, Vương Thúc, Tôn Ca, chuyện gì xảy ra? Nô Hân trông thấy hai người sau nghi ngờ hỏi. Sách, kia họ Ngụy tiểu tử ngại chúng ta bẩn, không cho chúng ta đi vào thôi. Vương Chấn Phi có chút bất mãn nói. Được rồi ngươi, người ta cũng nói, tiến phòng nghiên cứu phải đi qua trừ độc xử lý, còn muốn mặc cách ly phục, nhưng bây giờ những này ý dụng phẩm chân quý, muốn tiết kiệm sử dụng. Liêu Tranh giải thích nói. Nô Hân nghe xong trận trắng mắt, hơn phân nửa là Ngụy Lập Văn tiểu tử kia không muốn để cho người trông thấy hắn là như thế nào nghiên cứu biến dị thể, không phải hắn cái này biến thái thanh danh hơn phân nửa muốn truyền khắp toàn bộ căn cứ. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, chỉ thấy Ngụy Lập Văn theo phòng nghiên cứu bên trong ra, đám người sau đó đã nghe đến một cô nước khử trùng mà hỏi. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu như thế nào? có cái gì thu hay không? Ngô Hân hỏi. Đương nhiên là có. Ngụy Lập Văn dương lên trong tay một khối ưu bản, nói ra, thí nghiệm ghi chép ta đều quay xuống, chúng ta tìm một chỗ mảnh trò chuyện. Muốn đem những người khác kêu lên a? Liêu Hy hỏi, nàng nói những người khác tự nhiên là căn cứ cái khác cao tầng. Không cần, chỉ chúng ta mấy người đi, đến lúc đó lão Ngụy ngươi đưa ra một phần văn tự báo cáo là được rồi. Ngô Hân biết Ngụy Lập Văn ghi chép đồ vật, những người khác nhìn sẽ không tiếp thu được, chỉ cần sau đó thông báo cho bọn hắn là được. Mà lại căn cứ trước mắt vừa có sự tình động một chút lại đem rất nhiều không liên hệ bộ môn gọi vào một chỗ, nhưng thật ra là không cần thiết, tỉ như hành động quân sự liền không cần kêu lên một chút dân sự cùng sản xuất bộ môn, sản xuất phương diện sự tình cũng không cần kêu lên bộ môn quân sự. Bởi vì riêng phần mình chuyên nghiệp khác biệt, đem không hiểu người gọi tới về sau, ngoại trừ chậm trễ những ngành khác sự tình coi là, cũng sẽ khiến người khác tồn tại rất xấu hổ. Bất quá đây hết thảy chỉ có chờ căn cứ cảnh vật chung quanh sau khi an toàn lại đến điều chỉnh. Sau đó, Ngụy Lập Văn liền đem mấy người dẫn tới bệnh viện một gian trong văn phòng, nơi đó có một đài TV, vừa vặn có thể phát ra hắn quay xuống thí nghiệm nội dung. Mọi người ở đây ngồi xuống, chuẩn bị nghe hắn bắt đầu bài giảng lúc, Ngụy Lập Văn lại đột nhiên đối Liêu Hy nói, "Cái kia, có chút hình tượng khả năng quá huyết tinh." "Ta không có vấn đề." Liêu Hy kiên định gật đầu nói. "Kia tốt." Nói xong, Ngụy Lập Văn liền chen vào ưu bản, mở TV, tìm được một xấp văn kiện bên trong một hệ liệt ảnh chụp. Những hình này đến từ Ngụy Lập Văn còn tại Lao Thành khu bên trong lúc nghiên cứu con kia biến dị thể. Mở màn bức ảnh đầu tiên chính là một con mở ngực mổ bụng biến dị thể, Liêu Hy sau khi nhìn thấy lập tức liền cảm nhận được khó chịu, nhưng nàng vẫn cố tự chấn định nhìn xem. Đây là nguyên sơ biến dị thể, có thể nhìn thấy nó từng cái khí quan nhìn như cùng nhân loại không có gì khác biệt, nhưng nó vết thương ngưng huyết tốc độ thật là nhân loại gấp 10, đồng thời sau khi bị thương, chỉ cần dinh dưỡng có thể cung ứng bên trên, miệng vết thương của nó tốc độ khôi phục cũng kém không nhiều là người bình thường gấp 10. Ngụy Lập Văn không ngừng đảo ảnh chụp nói, hắn biểu hiện ra đều là biến dị thể thụ thương sau vết thương khép lại trạng thái. Bất quá, một khi dinh dưỡng cung ứng không được, nguyên sơ biến dị thể liền sẽ bắt đầu tiêu hao tự thân, nếu như lâu dài không chiếm được bổ sung, tóc của bọn nó sẽ bắt đầu chốc ra, làn da sẽ bắt đầu trở thành cứng ngắc biến nhăn, đồng thời mất đi bài mồ hôi công năng, lấy tận lực giảm bớt thân thể tiêu hao cùng các loại thay cũ đổi mới, mức độ lớn nhất ép trên người tổn trữ các loại tài nguyên, thẳng đến tự thân tiềm năng hao hết. Ngụy Lập Văn lật ra một cái khác cặp văn kiện bên trong ảnh chụp, bên trong là một con ngay tại phát sinh biến hóa biến dị thể, mà khởi nguồn chính là Ngô Hân lưu cho hắn ba cái kia bắt cóc phạm biến dị mà đến biến dị thể. Nguyên sơ biến dị thể liền sẽ hướng về tiếp theo giai đoạn tiến hóa, mà giai đoạn này mang tính tiêu chí sản phẩm chính là trên người bọn họ màu đỏ tím lông tơ. Ngụy Lập Văn lập tức lật ra một chương lông tơ phóng đại hình ảnh, nói ra, đây là một loại tiến hóa ra có thể tiến hành sự quang hợp khí quan, mà hấp thu quang phổ cùng thực vật vừa vặn tương phản, cho nên mới sẽ hiện ra loại này màu đỏ tím. Ở địa cầu vừa mới sinh ra nguyên thủy sinh mạng thể thời điểm, liền có một loại hấp thu cùng loại quang phổ tiến hành sự quang hợp vi sinh vật, chỉ là về sau tại cùng Diệp Lục Tố cạnh tranh bên trong thất bại. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là loại sinh vật này có sự quang hợp về sau, duy trì thời gian liền có thể trở nên càng dài, mà lại giai đoạn này biến dị trải nghiệm đem thể nội không cần khí quan toàn diện thoái hóa rơi, tỉ như bộ phận sinh dục, sau đó lại tăng cường một chút đặc biệt khí quan cùng tổ chức, từ đó sinh ra chúng ta trước mắt nhìn thấy những này biến chủng. Chờ một chút, Nô Hân không phải nói những này sinh vật biến dị sẽ sinh sôi sao? Cái này bộ phận sinh dục đều thoái hóa rơi mất, làm sao sinh sôi à? Vương Trấn Phi nghe đến đó, liền dẫn đầu đưa ra nghi vấn. Bất quá, Ngụy Lập Văn nghe xong mỉm cười, sau đó lật ra một cái video, mà trong video chính là Điền Vân biến dị thể cùng con kia bị bắt lấy được dạ quỷ. Trong đó biến dị thể Điền Vân nhìn như không có thay đổi gì, mà dạ quỷ ngoại trừ răng nanh cùng cặp kia gãy mất cánh tay dài lợi chảo bên ngoài, cũng cùng nhân loại không có khác nhau quá nhiều, chỉ là cái này hai con biến dị thể đều là trần truồng lộ thể, để một bên Liêu Hy có chút đỏ mặt. Ngụy Lập Văn chỉ vào cái này hai con biến dị thể nói, cái này hai con biến dị thể đều là tại đồ ăn sung túc tình huống dưới tiến hóa mà đến, bọn chúng từng cái khí quan đều bảo trì hoàn hảo, không chỉ có như thế. Ngụy Lập Văn hưng phấn chỉ vào Điền Vân nói, cái này giống cái biến dị thể bộ phận sinh dục càng là phát sinh biến hóa cực lớn. Đám người nghe xong, lập tức hướng phía Ngụy Lập Văn quăng tới ánh mắt quái dị, nhưng Ngụy Lập Văn giật mình chưa phát giác, ngược lại quần quần chưa phát giác nói, dục chứng tốc độ và số lượng đã hoàn toàn vượt qua nhân loại bình thường trình độ, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng. Nói cách khác, nếu như cái này giống cái biến dị thể lấy trước mắt tình huống phát triển tiếp, sinh dục năng lực có khả năng sẽ siêu việt người bình thường mấy chục thậm chí mấy trăm lần. Nghe đến đó, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, ngay cả Ngô Hân cũng là như thế, chẳng lẽ lại hắn ở tiền thế hậu kỳ gặp phải những cái kia biến dị thể kỳ thật đều là một con giống cái biến dị thể sinh ra. Thao, cái này một con giống cái biến dị thể có thể so với 100 đầu heo mẹ a. Vương Trấn Phi dưới khiếp sợ, không khỏi tuân ra thô bị ngữ điệu. Chương 117, đến từ Du Sơn thành phố người sống sót mọi người ở đây đối sinh vật biến dị sinh sôi năng lực chấn kinh thời điểm, Liêu Hy lại đột nhiên đỏ mặt hỏi, cái kia, biến dị thể một chút sinh không được nhiều như vậy đi. Liêu Hy một chút liền để đám người hồi thần lại, nhìn một chút trong video biến dị thể điền vân bụng, có vẻ như thật sinh không ra tới. Khu khu. Ngụy Lập Văn ho khan một chút sau nói ra, cái này giống cái biến dị thể bộ phận sinh dục trước mắt còn tại biến hóa bên trong, không bài trừ về sau lại biến thành cùng loại kiến chúa loại hình khổng lồ sinh sản hệ thống. Đám người nghe xong tưởng tượng một chút, sau đó đều nhao nhao cảm thấy một trận ác hàn. Cái này biến dị thể sinh ra sinh sản tế bào đâu, ngươi có nghiên cứu qua a? Nô Hân hỏi. Ngụy Lập Văn lắc lắc đầu nói đến, ta chỉ là cái bác sĩ ngoại khoa, xâm nhập đến trong tế bào nghiên cứu ta không hiểu rõ lắm, mà lại cái này giống cái biến dị thể trước mắt trí lực có chút vượt mức bình thường, đối thuốc mê mại thụ tính cũng tại đề cao, ta hiện tại đã không còn dám đưa nó gây tê sau mang ra làm nghiên cứu. Ngụy Lập Văn nhìn xem trong video biến dị thể Điền Vân nói, chỉ gặp Điền Vân ở tại kiếng chống đạn làm thành trong nhà giam khuôn mặt bình tĩnh, huyết hồng trong hai mắt ngang ngược chi khí cơ hồ không thấy, ngược lại là lấy ánh mắt tò mò nhìn về phía ống kính, cùng một cái khác trong video táo bạo cùng nộ dạ quỷ hoàn toàn khác biệt. Cái đồ chơi này cảm giác quá nguy hiểm, nếu không dứt khoát thanh lý mất được rồi. Vương Chấn Phi đối biến dị thể Điền Vân dị thường cảnh giác, nghĩ sớm tiêu trừ cái này uy hiếp. Không được, chúng ta nhất định phải lưu lại nó đến quan sát biến dị thể quá trình tiến hóa. Ngụy Lập Văn dẫn đầu nói lời phản đối, như thế hoàn mỹ nghiên cứu tài liệu, hắn nhưng là không nỡ tiêu hủy. Nô Hân cùng Liễu Tranh cũng cảm thấy có thể lưu lại tiếp tục quan sát, hai người nhỏ giọng thương lượng một chút về sau, Nô Hân nhân tiện nói, lưu lại có thể, nhưng cái này biến dị thể cần đơn độc giam giữ, cũng thêm mạnh để phòng biện pháp, muốn tiếp xúc cái này biến dị thể nhất định phải đạt được ta cho phép. Ngụy Lập Văn muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng trông thấy Nô Hân thần sắc trang nghiêm không giống như là nói đùa, hắn chỉ có thể đáp ứng. Không chỉ có như thế, Nô Hân cảm thấy phòng nghiên cứu bên trong bảo an lực lượng quá mức yếu kém, liền dự định chuyên môn an bài bảo an nhân viên tiến vào, những này bảo an nhân viên sẽ lệ thuộc trực tiếp Nô Hân quản hạt. Bất quá, chuyện này cũng muốn về sau xử lý lại, bởi vì cái này dính đến về sau cơ cấu quản lý điều chỉnh, cái này phải chờ tới giải quyết lao thành khu bên trong biến dị thể uy hiếp sau. Ngày thứ hai, Nô Hân tại Liễu Hy tiếng kêu cửa bên trong rời khỏi giường, ăn Liễu Hy đưa tới bữa sáng về sau, đang định thương lượng với Liễu Hy một chút như thế nào tìm Liễu Tranh ngả bài lúc, bình đỉnh núi trong đường hầm tới một chi đến từ Du Sơn thành phố người sống sót đội xe. Nơi này làm sao bị chắn đi lên? Hơn 10 người người sống sót một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt một loạt cao 5 mét tường bê tông vụ những người may mắn còn sống sót này quần áo dơ giấy bẩn thỉu, trên thân cũng là các loại tự chế đơn sơ vũ khí, mà sau lưng bọn hắn thì là mấy chiếc vết thương chồng chất ô tô, thân xe khắp nơi là vết lõm cùng vết máu, xem ra chịu đựng gặp chắc trở cũng không thành. Có thể hay không nơi này may mắn người còn sống? Một nữ tính người sống sót nói. Mọi người thấy cái này chắn tường vây thần sắc phức tạp, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Bọn hắn là theo Du Sơn thành phố trốn tới người sống sót, tại trải qua sơ kỳ hỗn loạn về sau, bọn này người sống sót liền tự phát tạo thành một người sống sót đoàn đội, tại cái này tận thế bên trong tìm kiếm sinh tồn. Nhưng là, theo sinh vật biến dị tiến hóa, Du Sơn thành phố sinh tồn hoàn cảnh cũng càng phát tác liệt, ngoại trừ biến chủng biến dị thể bên ngoài, người sống sót đoàn đội tương hô ở giữa cũng tại cạnh tranh chiếm đoạt. Mà bọn hắn mười mấy người này chính là tại cạnh tranh bên trong sau khi thất bại không thể không rời đi Du Sơn thành phố người sống sót đoàn đội, đối với cái khác người sống sót, bọn hắn đã không có bất kỳ tín nhiệm. Liêu ca, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đồ ăn đã không có thừa bao nhiêu, muốn bất hòa đối phương tiếp xúc một chút đi, nhìn có thể hay không hợp tác. Đừng ngốc, hiện tại cái này thế đạo nói chuyện gì hợp tác, tại Du Sơn thành phố giáo huấn không ăn đủ à? Muốn ta nói, dứt khoát chúng ta tiên hạ thủ vi cường, đem đối phương đoạt lại nói, chúng ta có súng, đạn cũng còn có 20 mấy phát. Trong lúc nhất thời, những người sống sót nghị luận ở Mỹ, một số người tán thành cùng đối phương tiếp xúc, một số người thì nghĩ tiên hạ thủ vi cường. Tốt, tất cả mọi người chớ ồn ào. Một hơn 30 tuổi, mặc cũ nát áo lót chống đạn nam tử lên tiếng nói, trong tay hắn còn cầm một con quân dụng súng trường, mà người này chính là cái này người sống sót tiểu đội đầu mục Liêu Ca. Mặc kệ là đánh là cùng, dù sao cũng phải biết trước thực lực của đối phương mới tốt có kết luận. Liêu Ca nói chuyện, liền đem ánh mắt chuyển hướng một người thanh niên nói, "Tiểu Khai, ngươi vượt qua tường đi, xem trước một chút tình huống bên ngoài lại nói." "Vâng, Liêu Ca." Tên này nhìn xem vừa thành niên người trẻ tuổi đáp ứng. Hắn sau đó đi vào tường bê tông vụ hạ, dỡ xuống trên người túi đeo lưng lớn, từ đó lấy ra một con dùng cốt thép bốn con mối hàn cải tiến tới bay câu ném lên đầu tường, ôm lấy đầu tường bên trên dự lưu lắp đặt dùng vòng kim loại. Dùng sức kéo rồi, cảm thấy không có vấn đề về sau, Tiểu Khai liền lôi kéo dây thường bắt đầu trèo lên trên, ngay tại hắn muốn bỏ lên trên đầu tường thời điểm. Tút tút, một trận tiếng còi hơi đột nhiên theo tường bên kia chuyển đến, Tiểu Khai tâm thần nhoáng một cái, dưới chân trượt đi, kém chút quẳng xuống tường, hắn bị hù lập tức dùng hai tay gắt gao kéo lại dây thừng. Khi đó thanh âm gì? Tựa như là tàu thủy tiếng còi hơi. Trên lục địa ở đâu ra tàu thủy? Ngay tại một loại người sống sót rối bời thảo luận lúc, tường bên kia lại xuyên qua một trận máy móc rung động ầm ầm thanh âm, mọi người nhất thời đình chỉ thảo luận, hai mặt nhìn nhau. Tiểu Khai, mau nhìn xem xét bên ngoài tình huống như thế nào. Liêu Ca tranh thủ thời gian hướng phía lắp đặt trên sợi dây người trẻ tuổi gào lên. Là. Tiểu Khai lau lau mồ hôi lạnh trên trán, lần nữa thận trọng trèo lên trên đến đầu tường. Sau khi hít sâu một hơi, Tiểu Khai chậm rãi thò đầu ra, hướng về tường bên kia nhìn lại, nhưng tình hình bên ngoài một chút liền để hắn trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp đường cái nơi xa có một mảnh khổng lồ khu kiến trúc, đường cái bên trái là bị tường thành vây cao tầng nơi ở lâu, đường cái bên phải mặc dù không có cao tầng nơi ở, nhưng này phiến tường thành kiến trúc lại kéo dài mấy trăm mét. Nhưng nhất làm cho Tiểu Khai khiếp sợ có phải hay không những này, mà là ngay tại cách đó không xa một mảnh đất hoang bên trên, một đài phun khói đặc hơi nước máy kéo chính lôi kéo một loạt máy móc cày canh tác lấy thổ địa, mà tại cách đó không xa còn ngừng lại một cô mang ống khói xe tải. Tiểu Khai nhất thời có chút hoảng hốt, xa xa hiện đại kiến trúc, trước mắt lão cổ đồng hơi nước máy kéo, để hắn cảm thụ một loại không cách nào ngôn ngữ không hài hòa cảm giác, hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. "Tiểu Khai, Tiểu Khai." Liêu Ca gặp Tiểu Khai bỏ tới đầu tường ngơ ngác nhìn bên ngoài không có một điểm động tĩnh, thế là liền lớn tiếng gào thét. Tiểu Khai bị kêu vài tiếng sau rốt cục quay đầu lại, chỉ là hắn thần sắc có chút sững sờ. "Ngươi trông thấy cái gì rồi?" Liêu Ca lớn tiếng hỏi. Tiểu Khai không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người phía dưới nói, "Ta nhìn thấy hơi nước máy kéo." Chương 118, cùng người sống sót tiếp xúc ngươi đừng nói, lão bản tuổi còn trẻ, nhưng thật đúng là lợi hại à, trước đó bờ Tây đầu cầu còn tại náo nguy cơ, kết quả lão bản hôm qua trở về một chút liền giải quyết. "Còn không phải sao, còn giống như bắt lấy một con có thể phát hạ âm sóng biến chủng, trước đó tại Ninh Khê thôn cũng bắt được hai con biến chủng, hắn làm sao làm được a? Hơi nước xe tại bên cạnh, lái xe cùng phụ xe ngay tại thảo luận hôm qua bắt được hoặc tâm ma hành động, bọn hắn là bộ nông nghiệp người, chiếc này xe tải là vì hơi nước máy kéo cung cấp hậu cần bộ cấp, hàng đấu bên trong lấy đều là than đá và nước. Hai người chính nói chuyện khởi kình, một người trong đó chợt phát hiện bình đỉnh núi đường hầm có người theo phủ kín tường ụ bay lên ra, hắn lập tức chỉ vào đường hầm phương hướng, đối bên cạnh đồng bạn hô, mau nhìn, có người theo bên kia tiến đến. Một người khác nhìn thấy những cái kia leo tường mà vào người sống sót, lập tức lật ra trên người bộ đàm nói, bình đỉnh núi đường hầm có người ngoài tiến vào, bình đỉnh núi đường hầm có người ngoài tiến vào. Hô xong lời nói, hai người bỏ lên trên hơi nước xe tải, lập tức lái xe rời đi nơi này, mà bên kia hơi nước máy kéo người điều khiển càng trực tiếp, bỏ xuống máy kéo về sau, hướng phía căn cứ phương hướng liền chạy, hơi nước máy kéo tốc độ không ai có thể chạy nhanh. Liêu ca, truy không truy? Mà bên này từ Du Sơn thành phố những người sống sót trông thấy tình huống này về sau, đối một bên Liêu ca nói, đừng đuổi theo, chúng ta bây giờ chính là đến cùng nơi này người sống sót thế lực hợp tác, truy người có thể sẽ gây nên hiểu lầm. Liêu ca nhìn một chút trước mắt căn cứ này quy mô, một điểm đối kháng suy nghĩ đều không có, ngay cả hơi nước máy kéo đều có, ai biết người nơi này còn có cái gì? Ta ai ra, nơi này không có zombie à, ta nhìn người nơi này rất nhàn nhã à, thế mà tại đất cày. Bọn hắn cái này hơi nước máy kéo ở đâu ra, bây giờ còn có cái đồ chơi này. Cái này thành trấn người đều không biến gì à. Những người sống sót lật ra tường đến về sau, từng cái hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên cảm giác bọn hắn trước đó kinh lịch có thể là cái giả tận thế, bởi vì mảnh đất này khu cùng tận thế nguy hiểm hoàn cảnh tuyệt không dính dáng. Bọn này người sống sót một bên nhìn, một bên hướng về căn cứ phương hướng đi tới, bọn hắn hiện tại ngược lại sẽ không sợ hãi bên này người sống sót đối bọn hắn muốn làm gì, bởi vì lấy đối phương bày ra vật tư trang bị, căn bản liền trướng mắt trên người bọn họ điểm ấy rách dưới đồ chơi. Liên tại bọn hắn xem hết đất cày về sau, hướng bác nhìn một cái, đã nhìn thấy trạm xăng dầu cùng chiếm diện tích rộng rãi bãi đỗ xe, bất quá hấp dẫn nhất bọn hắn ánh mắt vẫn là tu tại một chỗ sườn núi bên trên hai tòa nhà thiết kế tiền vệ kiến trúc. Nhưng nhất làm cho bọn này người sống sót cảm khái là, bọn hắn đã rất lâu không có thể nghiệm qua loại này tại trên đường cái yên tâm to gan đi đường cảm giác an toàn, nội tâm đều sinh ra muốn ở lại chỗ này xúc động. Nhưng vào lúc này, phía trước căn cứ đại môn mở ra, mấy chiếc nhìn xem cùng xe bọc thép tương tự cỗ xe mở ra, dùng xe tải cải tiến mà đến cao lớn thân xe, nặng nghề kim loại cảm nhận, còn có đầu xe kia to lớn cày hình xẻng, lập tức đem bọn hắn nhìn đến ngây dại. Úc Nhật, người nơi này trang bị cũng quá hào hoa đi. Tật mờ, chúng ta lúc trước phải có xe này, có thể tại Du Sơn thành phố xuống pha. Ta đi, bọn hắn trần xe kia là cái gì, nhìn xem giống súng máy ai. Nóa, kia là bờ giáo đỉnh súng máy. Đám người lúc bắt đầu còn tại hâm mộ căn cứ cố xe, nhưng nhìn gặp trần xe xạ kích bị hai thanh súng máy về sau, đám người này lập tức vỡ tổ, có người thậm chí muốn chạy trốn. Mọi người chớ làm loạn, đem vũ khí buông xuống, đừng gây nên hiểu lầm. Liêu ca tranh thủ thời gian an ủi đám người, sau đó đem súng của mình đem thả tới đất bên trên, giơ hai tay lên ra hiệu vô hại. Đối diện xe tại cách bọn họ hơn 30 mét địa phương liền ngừng lại, trần xe hai thanh súng máy nhắm ngay bọn hắn, một người trong đó cầm loa phóng thanh hô, các ngươi đã xâm nhập chúng ta lãnh địa, tất cả không được núp đích. Chúng ta cũng vô ác ý, chúng ta là theo Du Sơn thành phố trốn qua tới nạn dân. Liêu ca lớn lên giọng kêu to. Gặp một người trong đó cầm bộ đàm nói cái gì về sau, xe bọc thép đằng sau mở ra, từ trên xe bước xuống hơn 10 vũ trang nhân viên, trong đó 4 người cầm trong tay phòng ngừa bạo lực thuẫn, những người khác cầm soạt gùn nút ở phía sau, tụ tập thành một đoàn hướng về bọn hắn di động tới. Những người sống sót nhìn xem cái này hơn 10 người nghiêm chỉnh huấn luyện động tác, xa hoa trang bị, không tự chủ liền nuốt ngụm nước bọn, nghĩ thầm đây không phải đụng phải chính phủ người đi. Đợi đến những người này tới gần về sau, theo hàng phía trước tuấn bài thủ ngồi xuống, lộ ra một cái bị bọn hắn chen chúc ở giữa người trẻ tuổi, mà người này dĩ nhiên chính là Ngô Hân. Xin hỏi các ngươi là chính phủ người a? Liêu ca đầu tiên lên tiếng, cái khác người sống sót cũng lộ ra chờ mong ánh mắt nhìn xem Ngô Hân bọn người. Không phải. Ngô Hân hồi đáp, những người sống sót ánh mắt một chút liền ảm đạm xuống, tiếp lấy chính là đối dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Nhưng Ngô Hân không thèm để ý, mà là hỏi, nghe nói các ngươi đến từ Du Sơn thành phố, tiến vào lãnh địa của chúng ta dự định làm gì, là đến gia nhập, vẫn là đi ngang qua? Những người sống sót nghe thấy có thừa nhập tuyển hạng về sau, mặc dù có chút tâm động, nhưng cũng càng thêm cảnh giác. Bởi vì tại Du Sơn thành phố bên trong liền có dạng này thu nạp nhân viên người sống sót tổ chức, nhưng là những này bị thu nạp vào đi người nhưng đều là sung làm pháo hôi thôi, chỗ tốt không có nhiều, mất mạng sự tình nhưng lại làm cho bọn họ làm. Mặc dù trước mắt tổ chức này nhìn như thực lực cường đại, nhưng không biết là có hay không sẽ để cho bọn hắn trở thành pháo hôi, thế là Liêu ca hỏi, không biết gia nhập các ngươi về sau, chúng ta sẽ có được dạng gì đãi ngộ. Nô Hân nghe xong cười cười, nói ra, trở thành chúng ta căn cứ thành viên về sau, có thể thu hoạch được áo, ăn, ở cung an toàn cái này tứ phương đối diện bảo hộ, nhưng nhất định phải tuân thủ căn cứ quy định tương quan, thực hiện tương quan nghĩa vụ. Không biết là dạng gì nghĩa vụ? Liêu ca mở miệng hỏi. Công tác nghĩa vụ quân sự nghĩa vụ, trước mắt liền cái này hai hạng. Những người sống sót nghe xong có nghĩa vụ quân sự, lập tức liền cho rằng Nô Hân là muốn đem bọn hắn làm bia đỡ đạn. Có người đối Liêu ca nói, Liêu ca, cái này nghĩa vụ quân sự khẳng định là đi làm phá hôi, chúng ta không thể đáp ứng. Liêu ca cũng lâm vào do dự bên trong, đối Ngô Hân có chỗ hoài nghi. Chỉ là không đợi Ngô Hân lên tiếng, bên cạnh hắn một bảo an đội viên lại đối với những người này nói, vì, ai còn hiếm, có các người, chúng ta căn cứ hiện tại hơn 4.000 người, sẽ kém các ngươi mười mấy người. Bốn, hơn 4.000 người. Những người sống sót nghe bảo an đội viên về sau, khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, tại Du Sơn thành phố, có thể tổ chức lên 500 người người sống sót đoàn đội liền xem như cực lớn đoàn đội, mà ở trong đó thế mà tờ mở có 4.000 người, gạt người đi, nhiều người như vậy chỉ là ăn uống liền chịu không được. Thế nhưng là, những người sống sót nhìn một chút một bên vừa mới bị khai khẩn thổ địa, nếu như không phải có nhiều người như vậy, bọn hắn tại sao muốn khai khẩn thổ địa đâu? Như vậy đi, các vị nếu có hứng thú, có thể đến chúng ta căn cứ thăm một chút, muốn đi muốn lưu chính các ngươi quyết định, như thế nào? Nô Hân đối đám người này nói, những người sống sót nhất thời cũng có chút hiếu kỳ cái trụ sở này quy mô đến cùng như thế nào, thế là thương lượng về sau, cái kia Liêu Ca liền trả lời, vậy thì tốt, chúng ta liền đi theo ngươi thăm một chút. Tại những người may mắn còn sống sót này giao ra tất cả vũ khí về sau, liền bị bảo an các đội viên tạm giam lấy cùng Nô Hân hướng căn cứ đi đến. Chương 119, người sống sót gia nhập những người sống sót tiến vào căn cứ lần đầu tiên chính là mảng lớn nhà ấm lều lớn, quy mô của nó để bọn hắn cảm thấy rung động, nhất là những này nhà ấm lều lớn bên trong đều trồng đầy lương thực. Đây là cái gì cây trồng a? Cái này ta biết, đây là bắp nô. Kia là khoai lang lá cây đi. Những người sống sót nhìn xem trong đất không biết nhưng lại mọc khả quan cây nông nghiệp cao hứng dị thường, trước kia bọn hắn làm người trong thành đối trồng trọt cái gì căn bản không nhìn chúng, nhưng có đoạn này tận thế kinh lịch về sau, bọn hắn đối với nông nghiệp đã hoàn toàn không có bất kỳ lòng kính thị, đối dân di thực vì thiên, câu nói này có khắc sâu hơn nhận biết. Những người sống sót tại nhà ấm lều lớn khu ngây người thời gian rất lâu, thẳng đến đem mỗi cái lều lớn nhìn mấy lần mới tiếp tục đi theo Ngô Hân tham quan cái khác công trình. Ngay từ đầu, bọn hắn đối với bệnh viện, trường học còn có cái gì nơi ở lâu cái gì cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn tại Du Sơn thành phố doanh địa liền thiết lập ở một cái tiểu khu sang trọng bên trong, cái gì cấp cao trang trí phòng ở đều kiến thức qua. Thế nhưng là, lại hiểu rõ đến nơi đây lại có nước có điện về sau, thái độ của bọn hắn lập tức tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, đối bọn hắn mà nói, cái gì xa hoa trang trí cũng không sánh nổi cung cấp nước cung cấp điện tới hữu dụng. Nhất là tại tham quan lúc phát hiện trong phòng còn có máy nước nóng có thể tẩy tắm nước nóng lúc, một đống người vây quanh ở tắm gội trước vòi phun trông mòn con mắt, bọn hắn đã rất lâu chưa giặt tắm nước nóng, trên thân khó chịu muốn mạng. Các ngươi từ đâu tới thủy điện? Liêu Ca ngạc nhiên hỏi Ngô Hân. Điện lực đến từ Lăng Xuyên sông đập lớn, nơi đó đã bị chúng ta khống chế, nước đến từ căn cứ tự xây nước máy nhà máy. Ngô Hân mỉm cười giải thích nói. Thủy điện đập lớn. Cái khác người sống sót sau khi nghe thấy, đối lưu tại nơi này ý nghĩ càng ngày càng kiên định, dù là điều kiện hà khắc một điểm bọn hắn đều nguyện ý tiếp nhận, chỉ cần có thể dội nước có thể tẩy tắm nước nóng, bọn hắn nguyện ý cho cái trụ sở này làm trâu làm ngựa. Thể nghiệm qua tận thế hỏng bét sinh hoạt về sau, những người may mắn còn sống sót này đối căn cứ nơi này đơn giản không nên quá hài lòng, nói nơi này là thế ngoại đảo nguyên cũng không đủ. Lại lần nữa lưu luyến không rời rời đi khu dân cư về sau, đám người sau đó đi tới khu công nghiệp bên trong ầm ầm rung động máy móc âm thanh càng là thật sâu rung động những người may mắn còn sống sót này. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới tận thế trước những cái kia khổng lồ nhà máy, mà bây giờ cơ bản đều hoang phế. Liên tại bọn hắn những người này còn đang vì giấc mộng này miễn tràng diện ngây người thời khắc, chỉ gặp một cỗ hơi nước xe tải dừng ở tới một cái xưởng cổng, một đám người ngay tại theo xe tải hàng đấu bên trong dỡ xuống từng khối thép tấm, Triệu Thiết cũng tại hiện trường nghiệm thu lấy nhóm này thép tấm, nhưng sát mặt lại cũng không để mắt. Nô Hân sau khi nhìn thấy liền đi qua khứ, mà những cái kia người sống sót cũng đi theo phía sau hắn. Triệu Thúc, thế nào? Nô Hân xa xa mà hỏi. Triệu Thiết sau khi nghe thấy quay đầu nhìn thấy Nô Hân, liền đi tới. Có chút bất đắc dĩ nói ra, hạ khẩu thôn xưởng luyện thép bên kia vận tới nhóm đầu tiên chế tạo thử vật liệu thép, nhưng chất lượng có chút chênh lệch. Làm sao kém? Nô Hân nghe xong liền đội vàng hỏi. Hàm lưu hình lượng vẫn có chút cao, gia công lúc có thể sẽ xuất hiện nóng giòn hiện tượng. Triệu Thiết giải thích. Ảnh hưởng lớn không lớn? Nô Hân hỏi. Lưu hình quặng sắt luyện thép khó tránh khỏi sẽ xuất hiện những vấn đề này, mặc dù hắn vì thế tăng lên rất hay đi lưu hình thiết bị, nhưng bây giờ xưởng sắt thép người cơ bản đều là tân thủ, chỉ có thể chậm rãi để bọn hắn thuần thục công nghệ. Triệu Thiết nghĩ sau nói ra, miễn cưỡng có thể sử dụng. Dù sao nhóm này vật liệu thép cũng là dùng để sản xuất đạn pháo tiêu hao phẩm, tính năng kém một chút cũng không quan trọng, dù sao cũng so trước đó không có lương tâm pháo mạnh hơn. Hai người nói không có vài câu, Triệu Thiết liền bị xe thời gian người cho kêu trở về, không có cách, hiện tại tân thủ quá nhiều, luôn luôn ra các loại vấn đề, vì không chỉ hoãn Ngô Hân tiêu diệt lao thành biến dị thể kế hoạch, hắn đành phải tự mình đến xưởng bên trong giám sát sản xuất. Thế nhưng là, Ngô Hân cùng Triệu Thiết hai người đối thoại lại làm cho những cái kia những người sống sót tò mò, Liêu Ca hỏi, vừa mới vị đại thúc kia nói đạn pháo. Chúng ta gần nhất dự định giải quyết một cái lăng xuyên lao thành bên trong biến dị thể, liền định tạo chút giản dị bình gas đại pháo. Bình gas đại pháo? Có người sống sót biết là cái gì, có không biết, tại trải qua một số người giảng giải về sau, những người kia đều hít sâu một hơi. Đem bình gas lấp đầy thuốc nổ, sau đó đương pháo cối đồng dạng bắn ra đi. Đám người chỉ là suy nghĩ một chút kia to lớn bình gas bên trong rót đầy thuốc nổ, cũng có chút lý giải cái đồ chơi này có như thế nào phát rồ uy lực, ngẫm lại phim truyền hình bên trong những cái kia pháo cối đạn pháo mới bao nhiêu lớn. So sánh những người này, Liêu Ca càng là chú ý tới một chút chi tiết. Tỉ như tạm giam trụ sở của bọn hắn vũ trang nhân viên sử dụng súng ống, có rõ ràng tư tạo vết tích, liền hỏi, các ngươi nơi này thường cũng là mình tạo sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Nô Hân không có trả lời vấn đề này, mà là thần bí cười cười, nhưng hắn cái biểu tình này những người may mắn còn sống sót này chỗ nào vẫn không rõ. Ngoa tạo, nơi này là bất hợp sao? Tạo thương lại tạo pháo, bọn hắn trước kia là làm cái gì? Căn cứ này quá ngưu bê đi. Những người sống sót nội tâm đã bị chấn động e rằng lấy phục tăng thêm, mà bọn hắn muốn gia nhập cái trụ sở này ý nghĩ cũng càng bất thiết. Sinh hoạt thoải mái dễ chịu, vũ lực cường đại, còn có thể tự cấp tự túc, nơi này đơn giản chính là thiên đường. Kết thúc tham quan về sau, Nô Hân đem những người này mang vào nhà xưởng khu trong phòng ăn, mời những người này ăn một bữa cơm, cơm trắng thêm đồ hộp, rất lâu chưa ăn qua nóng hổi đồ ăn, những người sống sót ăn đến là ăn như hổ đói, nhưng mỗi người cũng liền một phần, để bọn hắn sau khi ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, vẫn như cũ ôm đồ hộp hộp liếm không ngừng. Như thế nào, các vị là gia nhập vẫn là rời đi? Nô Hân nhìn xem bọn này cầm đồ hộp hộp cùng liếm người sống sót hỏi. Gia nhập, chúng ta gia nhập. Những người sống sót không chút do dự liền lựa chọn gia nhập căn cứ, tốt như vậy địa phương, đồ ngốc mới rời khỏi. Sau đó, Nô Hân đầu tiên là để cho người ta tìm tới một con chó đất trước cho những người này kiểm tra một chút, không có phát hiện chỉ hoán biến dị người, sau đó mới mang theo đám người này đi hướng trung tâm chỉ huy phòng nhân sự đăng ký tạo sách. Những người sống sót trông thấy gia nhập căn cứ về sau thế mà còn có đặc hữu số hiệu cùng thẻ căn cước về sau, đều đối căn cứ chính quy tính ra ngoài ý định, kế tiếp chính là càng quan trọng hơn nhà ở phân phối cùng công việc phân phối. Các vị có cái gì năng thiếu không? Nếu như các ngươi có chúng ta căn cứ cần thiết kỹ năng, chúng ta căn cứ tại phân phối phòng ở cùng công việc trên chức vị sẽ có ưu đãi. Đăng ký sau khi hoàn thành, bộ phận nhân sự chủ định liền cho những người may mắn còn sống sót này phát một trang giấy, phía trên tiêu chú một chút ngành nghề, đều là trước mắt căn cứ gấp thiếu thuần thục công nhân, bác sĩ cùng cao cấp công trình sư chờ chức vị. Bất quá trong nhóm người này chỉ có một y tá, hai tên hơi tu công cùng một lập trình viên xem như chuyên nghiệp nhân tài bên ngoài, những người khác cơ bản không có gì kỹ năng, cũng chỉ có thể bị phân phối đến Linh Khê thôn làm thợ mỏ cùng nông trường công nhân, trong đó mấy người liền có chút không chịu nhận có thể, trong lúc này liền bao quát Liêu ca. Nô lão bản, ngươi nhìn các ngươi còn thiếu bảo an nhân viên a, mấy người chúng ta đều là tại Du Sơn thành phố lịch luyện qua, kinh nghiệm tác chiến rất phong phú. Liêu ca đối Ngô Hân có chút tình thế cấp bách nói, hắn lại không muốn đi đương cái gì thợ mỏ cùng nông dân, trông thấy căn cứ quy mô lớn như vậy về sau, tự nhiên là muốn trèo lên trên. Đối với cái này mấy tên theo trong mặt thế chém giết ra người sống sót, Nô Hân tự nhiên cũng là có chút điểm nóng mắt, bất quá không phải để gia nhập hắn võ trang bộ hoặc là bộ an ninh, mà là trước mắt ý nguyên tồn tại cùng trên giấy ngành tình báo. Bởi vì hắn đối Du Sơn tình huống bên kia cảm thấy rất hứng thú. Chương 120, Du Sơn thành phố tình huống. Nô Hân sở dĩ đối Du Sơn thành phố cảm thấy hứng thú, là Du Sơn thành phố có được khổng lồ nhân khẩu, người sống sót số lượng khẳng định rất nhiều, nhất là nữ tính, căn cứ hiện tại nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, xử lý không tốt liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Mặc dù đại giang bờ nam còn có người sống sót, nhưng Ngô Hân cũng không biết người bên kia đối căn cứ sẽ có bao nhiêu sâu hận ý, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Như vậy Du Sơn thành phố người sống sót chính là nhân khẩu nơi phát ra. Trừ cái đó ra, Du Sơn thành phố còn có một số quân công xí nghiệp sản xuất, nơi đó khẳng định có rất nhiều kỹ thuật tư liệu cùng thiết bị, thậm chí một chút chuyên nghiệp nhân tài, đây đều là Ngô Hân muốn có được. Căn cứ quân công kỹ thuật chỉ dựa vào tự mình tìm tòi không biết phải bao lâu, đã có sẵn kỹ thuật đương nhiên tốt nhất rồi. Đem mấy tên người sống sót đưa vào phòng họp về sau, Ngô Hân liền đối với mấy người hỏi, Liêu Bân, các ngươi đều là theo Du Sơn thành phố tới, bên kia tình huống hiện tại như thế nào? Liêu ca tên gọi Liêu Bân, tại vừa rồi đăng ký tạo sách lúc Nô Hân liền đã hiểu được, mà Liêu Bân cũng bắt đầu giảng thuật Du Sơn thành phố tình huống. Du Sơn thành phố tình huống rất tồi tệ. Du Sơn thành phố làm hoa hạ tây nam đại đô thị, nhân khẩu vượt qua 10 triệu cũng có quân đội đóng quân, tại tận thế dấu hiệu xuất hiện mới bắt đầu, liền trước tiên tiến vào phong tỏa trạng thái. Mặc dù Du Sơn thành phố chính phủ lực lượng thập phần cường đại, nhưng đối mặt gần ngàn vạn nhân khẩu, áp lực cũng tự nhiên không nhỏ. Mặc dù bạo lực cướp bóc những này phạm tội tại quân cảnh cường lực biện pháp hạ cũng không có bao nhiêu, nhưng khuyết thiếu vật tư cung ứng thị dân lại nhao nhao trốn đi. Đối diện với mấy cái này phổ thông thị dân, quân cảnh cũng không cách nào cường lực xua đuổi, chỉ có thể đem bọn hắn tụ tập lại, thiết trí 10 cái hơn 10 vạn người điểm an trí lân cận tiếp tế, mà chính phủ cũng phái ra đại lượng lực lượng để duy trì những này điểm an trí trị an. Nhưng chính là mấy cái này cỡ lớn điểm an trí, tại buộc phát biến dị chiều thời điểm liền thành Du Sơn thành phố dẫn bạo điểm, đại lượng biến dị thể chen chúc mà ra, đem Du Sơn thành phố duy trì trật tự quân cảnh lực lượng cho một nháy mắt vỡ tung. Lại thêm lúc này toàn bộ chỉ huy thể hệ mất linh, Du Sơn thành phố cục diện lập tức sập bàn, mãnh liệt mà ra mấy trăm vạn biến dị thể tại Du Sơn thành phố thành khu bên trong tứ ngược, còn sót lại quân cảnh lực lượng đối mặt số lượng khổng lồ như thế biến dị thể, lại không chỉ huy hậu cần, tự nhiên là bất lực, chỉ có thể phân tán tự vệ. Về phần Du Sơn thành phố người sống sót, chủ yếu là ở tại thành thị vùng ngoại thành lại tới gần tuyến giao thông phụ cận người, bởi vì những địa phương này tiếp tế thuận tiện, bởi vậy cũng chưa từng xuất hiện vật tư thiếu mà trốn đi, lại thêm những này địa khu rời xa điểm an trí, bởi vậy nhận xung kích cũng nhỏ nhất. Không chỉ có như thế, chính phủ vận chuyển rất nhiều bổ cũng đều là tồn trữ tại vùng ngoại thành hậu cần nhà kho hoặc siêu thị bên trong, mà lại bên trong cất giữ vật tư chí ít đều là 10 vạn người một tuần tiêu hao vì tính toán số lượng. Sở dĩ có như thế nhiều số lượng là bởi vì phát nhiệt triệu chứng mà đưa đến hậu cần hiệu suất thấp, khiến cái này vốn nên đưa đến thị dân trong tay vật tư cứ như vậy bị đọc lại tại nơi này, mà cái này cũng thành vì Du Sơn thành phố những người sống sót có thể tại về sau sinh tồn được trọng yếu nguyên nhân. Liêu Bân đoàn đội chỗ Du Sơn thành phố tây bắc khu liền có như thế mấy cái nhà kho, nhưng những này nhà kho trên cơ bản đều bị biến dị thể bao quanh. Mặc dù không bằng bên trong thị khu biến dị thể số lượng nhiều như vậy, nhưng cũng đủ làm cho nơi này những người sống sót nhìn mà phát khiếp. Vì có thể theo mấy cái này trong kho hàng tìm kiếm đồ ăn, những người sống sót có thể nói là vắt hết óc, tạo thành các loại đoàn đội tương hỗ hợp tác, hiệu quả rất không tệ, nhưng bọn hắn tạo thành động tĩnh lại đem trong thành thị càng nhiều biến dị thể hấp dẫn tới, chậm rãi liền bắt đầu trở nên chật vật. Mà nguyên bản nơi này xây dựng to to nhỏ nhỏ mười mấy cái người sống sót đoàn đội, cũng từ lúc mới bắt đầu tương hỗ hợp tác biến thành người lừa ta gạt, thẳng đến trong đó một người sống sót đoàn đội lấy hắn đoàn đội làm mồi nhử chiếm cứ một cái nhà kho về sau, sự tình liền phát sinh biến hóa. Có kho hàng này vật tư, lại thêm cái đoàn đội này không biết từ nơi nào làm tới đại lượng vũ khí đạn dược, bắt đầu điên cuồng quyết trương, rất nhanh liền bành trướng đến vài trăm người. Nhưng cái đoàn đội này y nguyên còn không vừa lòng, vì tiến một bước quyết trương thực lực, cướp đoạt kế tiếp vật tư nhà kho, cái này người sống sót đoàn đội làm việc cũng càng phát không kiêng nể gì cả, dẫn đến cái khác người sống sót đoàn đội không thể không liên hợp lại chống cự cái đoàn đội này, mà kết quả tự nhiên là rất bi kịch. Lại thêm lúc này biến dị thể bắt đầu tiến hóa, giống Liêu Bân dạng này đoàn nhỏ đội sinh tồn càng phát gian nan, không thể không rời đi Du Sơn thành phố khu, đến cả ngoại ô địa phương xa cầu sinh tồn. Mà bọn hắn một đường bên trong cũng phát hiện không ít chạy ra thành thị tại vùng hoang vu bên trong cầu sinh làng xóm, nhưng Liêu Bân bọn hắn lúc này đã coi như là ra hơi trễ, tốt địa bàn trên cơ bản đã bị chia cắt hoàn tất, bọn hắn không thể không hướng về chỗ xa hơn di chuyển. Thế nhưng là, rời xa thành thị quá xa địa phương căn bản không có đầy đủ duy trì bọn hắn tiến hành sản xuất tự cứu các loại vật tư, thế là tại một chút thành viên đề nghị xuống tới bọn hắn đến Lăng Xuyên phụ cận nhìn xem tình huống. Nghe Liêu Bân tự thuật về sau, Nô Hân cơ bản đã hiểu rõ Du Sơn thành phố tình huống, từ tiền thế phát triển quỹ tích đến xem, những cái kia ở tại nội thành bên trong cỡ lớn người sống sót đoàn đội rất có thể chính là về sau cướp ngược người tiền thân. Bọn hắn tại trong thành thị thu được rất nhiều nhân lực cùng trang bị, ở trong thành thị vật tư tiêu hao hoàn tất, đồng thời cũng nhận thành thị bên trong càng phát ra cường đại sinh vật biến dị xua đuổi, bọn hắn liền bắt đầu hướng về vùng ngoại thành những cái kia tụ tập thôn xóm phát động công kích cùng cướp bóc, cũng ở kiếp trước lúc một đường quét ngang đến Lang Xuyên, thẳng đến gặp được Nô Hân xuất lĩnh người sống sót đoàn đội. Xem ra Du Sơn thành phố bên kia người sống sót số lượng còn không ít mà. Nô Hân trong lòng yên lặng đắn đo, nhưng mà này còn là Liêu Bân cái này một đoàn đội chứng kiến hết thảy, toàn bộ Du Sơn thành phố vùng ngoại ô người sống sót khẳng định càng nhiều. Bất quá, Nô Hân bây giờ lại không nghĩ tới sớm bại lộ vị trí của mình, bởi vì căn cứ sinh hoạt trình độ một khi lưu truyền ra đi, đại lượng nạn dân thế tất sẽ hướng hắn nơi này mánh liệt tới, lấy căn cứ tình trạng trước mắt nhưng không chịu nổi, đến lúc đó tất nhiên sẽ lên xung đột, mà Du Sơn thành phố bên kia thế nhưng là có chú quân, trời mới biết bên kia người sống sót có thể làm đến cái gì hỏa lực nặng. Bạn nhất người bên kia đối căn cứ lên lòng mơ ước, đến tìm căn cứ phiền phức, tử thương tất nhiên thảm trọng, tại những cái kia người sống sót vũ khí trong tay tiêu hao hết trước đó, Nô Hân là sẽ không bại lộ căn cứ tồn tại. Mặc dù không nghĩ tới sớm bại lộ, nhưng Du Sơn tình huống bên kia thật là cần phải đi hiểu rõ, thế là hắn đối Liêu Bân chờ mấy tên người sống sót nói, các ngươi là Du Sơn thành phố người, đối tình huống bên kia hiểu rất rõ, có ai nguyện ý đi Du Sơn thành phố bên kia thu thập tình báo a? Mấy tên người sống sót nghe xong muốn đi Du Sơn thành phố, phần lớn đều rụt đầu, bọn hắn cũng không muốn lại về cái địa phương quỷ quái kia qua loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Nhưng Liêu Bân lại hai mắt tỏa sáng, bởi vì đây là một cái có thể ở căn cứ bên trong trèo lên trên cơ hội tốt, thế là nói ra, Nô lão bản, ta nguyện ý đi giúp căn cứ sưu tập tình báo. Nhìn xem Liêu Bân kia sốt ruột ánh mắt, Nô Hân cười cười nói ra, rất tốt, chúng ta căn cứ bên này vừa vặn có tình báo bộ môn. Liêu Bân lập tức vui mừng, nhưng Nô Hân cũng sẽ không đem tình báo này bộ môn cho hắn như thế một cái không có chịu qua khảo nghiệm người mới. Thế là nói tiếp, ngươi liền tạm thời gia nhập ngành tình báo đi, mấy ngày nay ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ căn cứ dọn dẹp xong lão thành khu biến dị thể về sau, ta liền sẽ an bài cho ngươi cụ thể nhiệm vụ. Chương 121, chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh Ngô lão bản, chúng ta không muốn nghỉ ngơi, chúng ta muốn gia nhập trận chiến đấu này. Mắt thấy một hồi đại chiến sắp tới, nóng lòng lập công Liêu Bân cũng không một điểm nghỉ ngơi ý tưởng, mà mặt khác vài tên người sống sót cũng giống như thế. Tuy nhiên mấy người khác đối lần nữa tiến về trước Du Sơn thành phố có chút kháng cự, bất quá đối mặt biến dị sinh vật lại tuyệt không sợ hãi, căn cứ thực lực để cho bọn họ vô cùng yên tâm. Ngô Hân tưởng tượng, cảm thấy đó là một có thể gia tăng những thứ này người sống sót đối căn cứ nhận đồng cảm giác sự tình, liền đáp ứng nói, các ngươi đã chủ động mời chiến, ta đây nên đáp ứng các ngươi. Bất quá trước đó các ngươi muốn đi vào căn cứ bảo an đội tiến hành huấn luyện, bộ an ninh mấy vị người phụ trách đều là chức nghiệp quân nhân xuất thân, đối với các ngươi để cao chiến đấu kỹ xảo mới có lợi. Mấy người nghe xong không chút lựa chọn đáp ứng xuống, tuy nhiên bọn hắn tại tận thế ở bên trong sở bò lăn đánh cho một hồi, nhưng là tự nhiên biết chi rõ ràng, cùng chuyên nghiệp quân nhân so với, bọn hắn vẫn có chênh lệch. Sau đó, tại Liêu Bân mấy người rửa mặt thay y phục về sau, Nô Hân liền dẫn bọn hắn đi đến tây bờ đầu cầu, mấy người đang trong căn cứ trông thấy một mảnh tường hòa cảnh tượng, đến nơi này liền biến mất không thấy. Đầu cầu trận địa tường vây bên ngoài thỉnh thoảng sẽ truyền đến biến dị thể tiếng gào thét, mà trong trên lầu càng là thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, lại để cho mấy người rốt cục tìm về tận thế cảm giác. Tại Ngô Hân dưới sự dẫn dắt, mấy người rất nhanh đi tới đang huấn luyện bảo an đội trước, chỉ thấy hơn 30 tên bảo an đội viên chính đoan lấy súng huấn luyện xạ kích tư thế. Họng súng của bọn hắn chỗ chính treo một viên gạch, bảo trì cái này đầu súng tư thế đã có một hồi, nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, nhưng thần sắc coi như thong dong, so về lúc đầu liền súng đều bưng không xong trạng thái đã khá nhiều. Đối với những thứ này bảo an đội viên, Liêu Tranh cũng không có buông lỏng huấn luyện tiêu chuẩn, ngoại trừ một ít trong quân đội huấn luyện khoa mục bên ngoài, hắn còn nghĩ chính mình một ít trong thực chiến tổng kết ra đến huấn luyện cho bỏ thêm đi bảo. Những thứ này bảo an đội viên hiện tại cũng là một bên cắt lượt phòng thủ một bên huấn luyện, bị Liêu Tranh, Viên Na còn có Tôn Chí Long cho qua lại giày vò, nhưng những người này cũng không dám có một chút câu oán hận, nhất thời kính sợ Liêu Tranh đám người quyền uy, hay là vì bảo vệ tính mạng, bởi vì ngay lập tức đem muốn tiến hành đại chiến, đến lúc đó nhưng là phải bọn hắn lên sân khấu. Liêu Thúc, ta cho ngươi mang đến vài tên nhân vật mới, theo Du Sơn thành phố đến, ở bên ngoài sinh tồn qua, kinh nghiệm coi như phong phú. Liêu Tranh vốn nắn một gã bảo an đội viên tư thế sau, liền tới đến mấy người trước mặt, Liêu Tranh khí thế lại để cho Liêu Bân mấy người không tự giác liền căng thẳng thân thể, vẻ này cường đại cảm giác gáp bách là bọn hắn cho tới bây giờ không có nhận thức qua, nhất là Liêu Tranh cái kia ánh mắt sắc bén khi bọn hắn trên người quét qua, mấy người có gan bị người dùng dao nhỏ chống đỡ lấy cảm giác. Nhìn mấy người sau, Liêu Tranh liền chỉ vào một chỗ xá đơn nói, mỗi người 20 hít xả, làm xong lại hướng ta đưa tin. Là Liêu Bân mấy người vội vàng đáp ứng, liền hướng xá đơn phương hướng chạy tới. Chút nào ý niệm phản kháng đều không có. Liêu thúc, hiện tại những thứ này bảo an đội huấn luyện như thế nào? Ngô Hân nhìn đang huấn luyện bảo an đội viên hỏi. Miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng cần một ít có kinh nghiệm cơ sở quan quân đến lĩnh bọn hắn. Liêu Tranh trả lời. Hắn muốn cho võ trang bộ đám kia binh sĩ đến làm cơ sở quan quân, dù sao hơn 100 người, liền hắn, Viên Na cùng Tôn Chí Long ba người dẫn đầu vẫn là chú ý không đến, chú đóng ở công sự không thành vấn đề, nhưng muốn ra ngoại tác chiến sẽ không quá đã thành, rất dễ dàng phát sinh tan vỡ. Ngô Hân nghe xong gật đầu nói, ta cũng đúng lúc có ý tứ này. Lúc trước hắn sở dĩ tướng quân mọi người một mình phân chia đến một cái ngành, cũng là bởi vì căn cứ lúc ấy nhân viên chưa đủ, hơn nữa có thật nhiều khẩn cấp nguy hiểm nhiệm vụ, nhất định phải dựa vào những thứ này chuyên nghiệp quân nhân đến giải quyết, mà khác không có chịu đựng qua quân sự huấn luyện người căn bản không đủ để đảm nhiệm. Nhưng tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, theo căn cứ quyết trường, cùng với bảo an đội viên huấn luyện đúng chỗ, lại đem những quân nhân một mình tụ họp cùng một chỗ hành vi tác chiến lực lượng, tinh nhuệ là tinh nhuệ, nhưng số lượng lại nghiêm trọng chưa đủ. Trải qua Ngô Hân mấy lần dẫn đội tác chiến, những quân nhân này đã có đủ đối phó biến dị sinh vật kinh nghiệm, hiện tại vừa vặn có thể đưa bọn chúng để thăng làm quan quân, mở rộng căn cứ lực lượng vũ trang. Vì về sau tác chiến hành động, Ngô Hân quyết định sẽ đối tác chiến lực lượng sớm tiến hành cải tổ. Trong đó, võ trang bộ chức năng không thay đổi, về sau vẫn là hành vi căn cứ chủ yếu tác chiến lực lượng, mà bộ an ninh tức thì đổi tên là đội cảnh vệ, về sau là căn cứ quân dự bị binh sĩ, chủ yếu chức năng không còn là chỉ một vì thủ vệ căn cứ, đồng thời cũng vì võ trang bộ cung cấp quân dự bị sự tình nhân viên. Mà những thứ này quân dự bị sự tình nhân viên nơi phát ra chính là trong căn cứ người bình thường, bọn hắn phải tại đội cảnh vệ trong tiếp nhận quân sự huấn luyện cũng đi lính một năm, mà giáo quan tắc lai tự võ trang bộ thời hạn nghĩa vụ quân sự nhân viên chiến đấu, hoặc là võ trang bộ xuất ngũ nhân viên. Không chỉ có như thế, còn lại dân chúng cũng sẽ mỗi tuần rút ra một ngày thời gian nghỉ ngơi tiến hành trụ cột quân sự huấn luyện, mà Ngô Hân đến lúc đó cũng sẽ ở trong căn cứ kiến thiết một cái sân bắn, tổ chức một ít tụ tập nghỉ ngơi cùng giải trí tại nhất thể quân sự thi đua hoạt động. Bất quá đằng sau những thứ này biện pháp muốn về sau hơn nữa, trước mắt khẩn yếu nhất chính là chỉnh hợp trước mắt võ trang nhân viên. Mà căn cứ hiện hữu võ trang nhân viên 140 nhiều người, Ngô Hân đem cái này hơn 100 người tạm thời phân chia vì bộ binh cùng pháo binh hai cái binh chủng, trong đó bộ binh 120 người, vừa vặn một cái liên đội, cơ sở tiểu đội trưởng, trung đội trưởng đều do quân nhân đảm nhiệm, mà chính phó đại đội trưởng tức thì do Tôn Chí Long cùng Viên Na đảm nhiệm. Tương đội 8 người, phân phối 3 gã tuấn bài thủ, 5 tên công kích thủ, 3 cái đội 1 cái sắp xếp, từng sắp xếp có 2 cái hỏa lực tổ, 2 thanh bờ giáo đỉnh đạn ria súng máy, chính phó trung đội trưởng tất cả 1 gã, phân phối 256. Còn dư lại 20 người thì là pháo binh, trước mắt nhân số ít, Ngô Hân ý định lại quyết trường chiêu 20 người, phân phối 10 môn bình gas đại pháo, đến lúc đó pháo binh sẽ chia làm 2 đội, do Liễu Tranh cùng Vương Chấn Phi đến chỉ huy. Bởi vì toàn bộ căn cứ chỉ có 2 người này có pháo binh kỹ năng. Trình hợp hoàn tất về sau, tất cả quân sự nhân viên liền bắt đầu dựa theo cái này phối trí tiến hành thích ứng huấn luyện. Đã có kinh nghiệm phong phú quân nhân vì quan quân dẫn đầu sau, những cái kia mới sắp xếp vào bảo an đội viên rất nhanh liền thích ứng mới phương thức tác chiến. Mà pháo binh bên này tại mới gia nhập 20 người sau, trang bị cũng rất nhanh đúng chỗ, bình gas đại pháo chế tạo cũng không khó khăn, công nghiệp bộ phận bên kia rất nhanh chỉ làm ra 10 ổ đại pháo, cùng với 10 khối huấn luyện dùng đạn pháo. Cả khối huấn luyện đạn ngoại trừ bình gas bên trong giả bộ là cùng thuốc nổ ngang nhau sức nặng hạt cắt bên ngoài, các bộ kiện đều là giống nhau quy cách dây chuyển sản xuất sản phẩm. Tuy nhiên đã tiếp nhận trang bị cùng nhân viên, nhưng bởi vì thời gian vội vàng, những thứ này pháo binh cũng không có tiến hành quá mức nguyên vẹn huấn luyện, Ngô Hân đối với bọn họ yêu cầu trước mắt cũng không cao, chỉ cần có thể căn cứ Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi cho ra tham số tiến hành điều chỉnh xạ kích là được. Trình đốn và sắp đặt hoàn tất bộ binh cùng pháo binh hừng hực khí thế huấn luyện, mà Ngô Hân tắc lai đã đến Lăng Xuyên Lão thành phía bắc vùng ngoại thành, bắt đầu vì Lăng Xuyên Lão trong thành biến dị thể lựa chọn một khối tốt nghĩa địa. Chương 122, địa lợi cùng hỏa lực lao thành khu mặt phía bắc vùng ngoại thành khu vực là một mảnh đông tây dài 5-6 km, nam bắc dài 3 km đất hoang. Nơi đây vài thập niên trước đã từng là Lăng Xuyên công nghiệp khu vực, nhưng theo kinh tế phát triển cùng với đại giang bờ nam khai phát, những hãng này hoặc là phá sản hoặc là rời, dần dần héo rút. Đến bây giờ, cái này mảnh lão khu công nghiệp bên trong cũ nát uy phòng đã bị hủy đi được không sai biệt lắm, ngoại trừ tới gần lao thành khu còn bảo lưu lại một phần nhỏ bên ngoài, địa phương còn lại chỉ để lại đầy đất hoang vu. Bất quá, như vậy địa hình đối Ngô Hân mà nói nhưng là vô cùng phù hợp. Địa thế rộng rãi bằng phẳng, ngăn cản vật hầu như không có, đem biến dị sinh vật tập trung đến cái này mảnh đất khu sau, dùng bình gas đại pháo tiến hành đại diện tích quanh tạc hết sức phù hợp. Ngô Hân lúc này đang đứng tại đất hoang mặt phía bắc một tòa núi nhỏ trên đỉnh, cầm lấy kính viễn vọng quan sát phía dưới mảnh đất hoang này. Chỗ này núi nhỏ chính là theo Lăng Xuyên sông đập lớn tây bờ liên tiếp thân núi trong kéo dài đi ra, có hơn 10m cao. Sườn núi nhỏ mặt dốc đứng, nhất là đối mặt Lăng Xuyên sông hơi nghiêng, hầu như đều là vách đá dựng đứng, mà vách đá dựng đứng phía dưới có đầu đường cái, chính là Lăng Xuyên sông đập lớn đi thông lão thành khu con đường. Mà núi nhỏ rời xa Lăng Xuyên sông hơi nghiêng thì là lao thành khu đi thông phía bắc vùng núi đường cái, này đường cái đem cái này khối đất hoang cho chia làm thứ đồ vật hai khối. Nô Hân hợp ý đúng là sườn đông đất hoang tới gần Lăng Xuyên sông cái này bộ phận, mấy km vuông diện tích, dung nạp 7-8 vạn biến dị thể dư xài. Tại trên núi nhỏ dưới cao nhìn xuống, phía bình gas đại pháo tầm bắn hoàn toàn có thể bao trùm phiến khu vực này. Xác định nơi tốt sau, Nô Hân liền đem Liễu Tranh cùng Vương Chấn Phi tìm đi lên, để cho bọn họ bắt đầu đối phiến khu vực này xác định xạ kích chư nguyên. Hai người nhìn nơi đây địa hình sau đều hết sức hài lòng, bất quá có một vấn đề nhưng lại làm cho bọn họ có chút hoang mang. Nơi này là không có phải nói, nhưng là những cái kia biến dị thể sẽ không lần lượt nổ sau chạy trốn à. Vương Chấn Phi sờ lên cằm, vẻ mặt nghi hoặc hỏi Ngô Hân. Ngô Hân cười cười, trả lời, vấn đề này ta đã sớm nghĩ kỹ, biện pháp giải quyết tự nhiên là muốn lợi dụng chúng ta bắt được đến hoặc tâm ma. Chỉ cần nó phát ra lần sóng âm có thể bao trùm phiến khu vực này, như vậy tụ tập đến nơi đây biến dị thể sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái, một lần nữa cho chúng đầy đủ kích thích, chúng dĩ nhiên là sẽ không chạy tán loạn khắp nơi. Ngươi không phải là muốn đem cái kia đồ chơi phóng tới trên núi pháo binh trận địa à? Đến lúc đó một khai mở tiếng nói, vẫn là tăng lớn âm lượng cái chủng loại kia, ta sợ không cần chờ biến dị thể đã tới, tự chúng ta trước hết tán loạn. Vương Chấn Phi nghe xong thẳng lắc đầu. Hắn bị hoặc tâm ma cho giống qua một lần sau, phải không muốn lại đến lần thứ hai, cái kia tư vị quá không dễ chịu. Vương Thúc yên tâm, đương nhiên sẽ không tha đến trên núi. Nô Hân tự nhiên là sẽ không làm loại này náo tàn sự tình. Không tha trên núi ngươi để chỗ nào, ngươi muốn là phóng tới phía dưới đất hoang bên trên, đến lúc đó nếu như bị tự chúng ta đại pháo cho nổ không có, những cái kia biến dị thể đã có thể không kiểm soát ta, chúng ta cái này bình gas đại pháo không có gì độ chính xác đang nói. Vương Chấn Phi liếc mắt, cảm thấy Nô Hân quá ý nghĩ hao huyền. Vương Chấn Phi tuy nhiên không thấy phá, nhưng Liễu Tranh lại đoán được Nô Hân ý định, nói ra, ngươi có phải hay không ý định đem hoặc tâm ma đem thả đến trên phi thuyền, từ phía trên không trung phóng ra lần sóng âm. Liêu Thúc nói không sai. Nô Hân gật đầu tán thành đạo. Vương Chấn Phi nghe xong cũng là hai mắt tỏa sáng, phương pháp kia đích thật là vẹn toàn đôi bên. Bất quá, Liêu Tranh rồi lại hỏi tiếp ra kế tiếp vấn đề, hoặc tâm ma lần sóng âm là cần khuyết đại âm thanh thiết bị tiến hành phóng đại, hơn nữa còn cần khổng lồ điện lực cung ứng, trên phi thuyền sợ là không chuẩn bị điều kiện như vậy à. Nô Hân nghe xong cũng không có bị nặn ở, mà là nói ra, Liêu Thúc nói rất đúng, cho nên lần sóng âm gửi đi ta chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là mặt đất phóng ra. Nô Hân chỉ vào phía dưới đất hoang nói, ta sẽ ở phía dưới để đặt khuyết đại âm thanh thiết bị, chuyên trở có hoặc tâm ma khí cầu sẽ lơ lửng tại khuyết đại âm thanh trên thiết bị không, dùng một cây chuyển dây điện đem liên tiếp khí cầu cùng trên mặt đất khuyết đại âm thanh thiết bị, từ nơi này hướng Lăng Xuyên lão thành gửi đi lần sóng âm, chờ lão thành khu bên trong biến dị thể bị dẫn vào nơi đây sau. Khí cầu sẽ chặt đứt căn này chuyển tuyến, dùng trên phi thuyền loại nhỏ khuyết đại âm thanh thiết bị đến phóng ra lần sóng âm. Vương Chấn Phi cùng Liễu Tranh nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đây thật là một biện pháp tốt, chính là khổ trên phi thuyền người, đến lúc đó cho chỉ có thể cho bọn hắn làm cho chút giảm bất bệnh trạng phòng hộ trang bị dự vận, dù là so sánh quả có hạn. Giải quyết vấn đề này sau, Liễu Tranh lại hỏi, cái này về sau đâu, những cái kia bị hấp dẫn tới biến dị thể thế tất sẽ phát hiện chúng ta cũng công kích hướng chúng ta. Liễu Tranh vấn đề đã hỏi tới mấu chốt, mà Ngô Hân trả lời cũng rất đơn giản, từ thủ dốc núi cùng phía dưới giao lộ, đem chúng ngăn ở nơi đây, sau đó pháo kích. Vương Chấn Phi cùng Liễu Tranh nghe xong lập tức nhăn lại lông mày, một hồi lâu về sau, Liễu Tranh gật đầu nói, sườn núi thế dốc đứng, phía dưới giao lộ hẹp hòi, chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, có đại pháo tiến hành trợ giúp, vấn đề có lẽ không lớn. Có thể hay không có chút quá mạo hiểm. Vương Chấn Phi xoa xoa cái cằm gốc râu cằm có chút sầu lo đạo. Cái này hiểm đáng giá bước lên, chỉ cần đem lão thành khu những thứ này biến dị thể tiêu diệt về sau, trung quanh sẽ không có số lượng to lớn đại biến dị thể có thể uy hiếp được chúng ta có thể thông dong phát triển, còn có thể thời gian dần qua thu phục Lăng Xuyên lão thành, tiền lợi phi thường lớn. Nô Hân giải thích nói, căn cứ bây giờ chủ yếu tinh lực cơ bản đều bị Tây Bờ đầu cầu trô đó cho hấp dẫn ở, mỗi ngày đều sẽ sinh ra đại lượng tiêu hao, đối mặt biến dị sinh vật uy hiếp càng là không dám có một chút xíu lơ biếng, như vậy trạng thái là không thể lâu dài duy trì xuống dưới. Nhưng Tây Bờ đầu cầu trận địa lại không thể buông tha cho, nếu không tạo thành hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng, đã như vậy, vậy còn không bằng một lần lá xong, đem lão thành khu bên trong đại phiền toái giải quyết mất. Ta chỉ sợ căn cứ những cái kia người sống sót sau khi biết sẽ tìm làm phiền ngươi đâu. Vương Chấn Phi đối Ngô Hân quyết định nhưng thật ra là rất ủng hộ, nhưng hắn chỉ sợ trong căn cứ những cái kia người sống sót sau khi biết sẽ náo cái gì yêu tiêu thần. Chỉ cần chúng ta thắng lợi, những thứ này cũng không phải vấn đề, ta đối với chúng ta thực lực có lòng tin. Ngô Hân đã tính trước hồi đáp, hơn 100.000 phát, hơn 10 tấn thuốc nổ, Ngô Hân không tin còn làm không được 7-8 vạn biến dị thể. Đi, chúng ta đây hãy theo ngươi bước lên lúc này đầy hiểm. Liêu Tranh cười vô Ngô Hân bả vai hồi đáp. Đối với Ngô Hân lần này mạo hiểm, Liêu Tranh tại cân nhắc lợi hại sau quyết định ủng hộ Ngô Hân, bởi vì bọn họ không chỉ có chiếm cứ địa lợi còn có pháo, cho dù là bình gas đại pháo, hỏa lực quang tiễn đưa năng lực đã có chất biến hóa. Bọn hắn đối mặt bất quá là 7-8 vạn huyết đục thân thể, nếu như cứ như vậy còn có thể thua trận mà nói, cái con kia sao nói là nhân loại nhất định bị diệt. Xác định tốt chiến dịch kế hoạch sau, ba người lại đem những sĩ quan khác cho kêu tới đây, bắt đầu thương thảo công sự xây dựng cùng phòng thủ chiến thuật, cũng đối chiến dịch kế hoạch làm một ít bổ sung. Tỷ như an bài xe bọc thép đội tiềm phục tại núi nhỏ khác một bên vùng núi trên đường lớn, đợi đến lúc chính diện chiến trường chuẩn bị kết thúc hoặc là có nguy cấp tình huống lúc, đoàn xe liền từ đường cái rết ra, dùng súng máy theo bên cạnh đối biến dị thể tiến hành công kích. Tỷ như lợi dụng dốc núi chuyển động bình gas tiếng sấm liên tục, đối tụ tập dưới núi biến dị thể tiến hành sát thương. Mà công nghiệp bộ phận cũng căn cứ nhu cầu tăng ca sinh sản, rốt cục tại một tuần sau, hơn 600 khối nhét vào 20 kg nitrat amoni thuốc nổ bình gas đạn pháo cùng với tiếng sấm liên tục sinh sản song song. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, một hồi đại chiến sắp bắt đầu. Cảm ơn bạn Mai Trúc và Son Nguyễn đã đề cử chương 123, sắt thép, thuốc nổ cùng huyết đục. 1. Về sau trong 3 ngày, Lăng Xuyên sông đập lớn Tây Bờ giao lộ cùng trên núi nhỏ đã hoàn toàn thay đổi tốt. Vì ứng phó về sau mấy bạn biến dị thể trùng kích, lúc này ngọn núi phía nam trước mặt sườn núi mặt trải qua thanh lý, đại lượng vật che chắn ánh mắt thảm thực vật toàn bộ thanh trừ, có thể cung cấp biến dị sinh vật tránh né cái hố nhỏ cùng thổ bao không phải lấp đầy chính là san bằng. Cách đỉnh núi còn có 10m chỗ vị trí, là lợi dụng địa hình lũy nảy sinh một đạo 3m cao chữ nhân tuyến tường đất, có thể làm cho trên tường thành phòng thủ nhân viên hình thành hỏa lực đan sen, công kích tiến vào tường đất bên trong chỗ trú biến dị thể. Bên này phòng tuyến ngoại trừ phòng ngự dùng shotgun, càng cài đặt hai thanh bờ rào đỉnh rãnh nòng súng máy, có thể lợi dụng trên cao nhìn xuống ưu thế cự ly xa bắn chết dưới núi biến dị thể. Về sau trên đỉnh núi thì còn lại là pháo binh trận địa, 10 môn bình gas đại pháo liền thu xếp ở chỗ này. Bình gas đại pháo trải qua Triệu Thiết xếp đặt thiết kế cải tạo, có đủ có thể điều tiết góc độ bắn công năng, chỉnh thể tạo hình có chút cùng loại một trận chiến thời kỳ chiến hào cứu pháo, mà loại này pháo đúng là pháo cối đời trước, đường kính càng vừa thô vừa to, thao tác càng rườm rà, uy lực cũng càng phát rồ. Mà ở pháo binh trận địa về sau 20m thì là đạn pháo đồn để chỗ, trải qua mấy ngày nữa cố gắng về sau, trong căn cứ chế tạo đạn pháo cùng ngòi nổ đã tất cả đều vận chuyển đến nơi này, bị trồng chất đã thành 3 tầng sau vẫn như cũ trải rộng ra một màn lớn. Ngoại trừ đạn pháo, nơi đây còn chất đống lấy vượt qua 100.000 phát viên đạn, cùng với cung cấp súng máy nước lạnh đồng sử dụng mấy thùng lớn làm lạnh nước. Có thể nói, phía trước đơn bạc phòng tuyến đều muốn dựa vào phía sau những thứ này trồng chất như núi đạn dược đến chèo chống. Tiếp theo là dưới vách núi đá giao lộ, nơi đây phòng ngự càng là đã chiếm được thật lớn tăng cường. Bởi vì sau lưng chính là lăng xuyên sông đập lớn, con đường này ngoại trừ vốn là tường đôn cùng lưới điện cao thế bên ngoài, càng là sắp đặt 6 cái ý nột vọng lâu, từng vọng lâu ở bên trong phối trí 2 thanh bờ rào đỉnh đạn ria súng máy. Có thể nói là toàn bộ phòng tuyến súng máy hỏa lực dày đặc nhất địa phương, không chỉ có như thế, tại phía trước trên đường lớn càng là bố trí vài tầng lưới sắt, một mực phố ra đến bên ngoài bằng phẳng đất hoang bên trên, liền bên cạnh núi nhỏ chân núi cũng kéo lên một đạo lưới sắt. Mà lúc này đất hoang trung ương đã lắp đặt tốt rồi nghiêm chỉnh trước mặt cỡ lớn loa phóng thanh, cùng sử dụng một cùng truyền dây điện liên tiếp đạo lơ lửng ở phía trên khí cầu bên trong. Lại lần nữa thị sát một lần trận địa sau, Nô Hân đứng ở trên núi nhỏ chữ nhân hình tường đất bên trên, cầm lấy bộ đàm nói, tây bờ đầu cầu trận địa, có hay không rút lui khỏi hoàn tất? Đã rút lui khỏi hoàn tất, bờ đông miệng cầu phòng ngự cũng đã vào chỗ. Bộ đàm ở bên trong truyền đến viên na thanh âm. Bởi vì lần sóng âm phóng ra sau sẽ dẫn đến lao thành khu biến dị thể trở nên cuồng bạo, mà căn cứ chủ lực binh sĩ vừa muốn tập trung đến mặt phía bắc trên núi nhỏ, tây bờ đầu cầu trận địa sẽ không được không tạm thời buông tha cho, tập trung có hạn lực lượng phòng ngự bờ đông miệng cầu. Vì thế, Nô Hân lại để cho viên na xuất lĩnh 2 cái đội phòng thủ miệng cầu, cũng động viên căn cứ bộ phận người sống sót vì phụ trợ lực lượng. Mà cái này tạm thời lùi bước, chỉ vì lại để cho cuồng bạo biến dị thể đám bọn họ thuận lợi hơn đến bọn họ nghĩa địa. Khí cầu có hay không chuẩn bị sẵn sàng? Sẵn sàng. Xe bọc thép đội. Sẵn sàng. Phi cơ trực thăng hướng dẫn đội. Sẵn sàng. Từng cái xác định tất cả đơn vị sẵn sàng về sau, Nô Hân hít sâu một hơi, cầm lấy bộ đàm lớn tiếng nói, tác chiến bắt đầu. Theo hắn mà nói âm rơi xuống đất, trong căn cứ phi cơ trực thăng hướng dẫn đội dẫn đầu cất cánh, đi vào lao thành khu vùng phía nam tới gần đại giang dự định vị trí lơ lửng tốt, sau đó hướng về phía sau phát ra tín hiệu, đã đến đạt dự định vị trí. Hạ sóng âm phóng ra. Trên phi thuyền 2 gã thao tác thành viên ăn mặc một thân dày đặc cách âm phục, đi vào bị trói buộc cố định tốt hoặc tâm ma bên cạnh, trừ đi nó ngoài miệng trói buộc, sau đó mở ra buộc chặt cố định trang bị bên trên điện giật kích thích trang bị. Hoặc tâm ma đã bị điện giật, lập tức há mồm bắt đầu chu lên, mà hắn bị cố định đầu trước mặt chính là liên tiếp phía dưới khuyết đại âm thanh thiết bị microphone. Tín hiệu theo truyền dây điện tiến nhập loa phóng thanh, tại một hồi dòng điện hizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz âm thanh sau, loa phóng thanh lập tức đã bắt đầu có quy luật chấn động, phát ra từng đợt không vì người châu nghe thấy cường lực lần sóng âm. Trong khoảng thời gian ngắn, khoảng cách phát ra tiếng nguyên gần nhất phòng ngự trận trên mặt đất căn cứ võ trang nhân viên đều bị cảm nhận được một hồi choáng váng cùng bực bội, có người thậm chí sinh ra nôn mửa tình hình, nhưng bọn hắn cũng không có bối rối, những cái kia phản ứng kịch liệt người cũng bắt đầu nuốt chuẩn bị cho tốt phòng nhà dự vận. Theo lần sóng âm truyền, đó lấy chịu ảnh hưởng đúng là căn cứ, nhưng trong căn cứ người sống sót đã bị cáo chi về lần sóng âm trùng kích sự tình, cũng đều từng cái đã nhận lấy xuống. Cuối cùng, làm lần sóng âm truyền vào lao thành cũ lúc, bên trong biến dị thể đám bọn họ lập tức sôi trào. Ngao ngao ngao, a, biến dị thể đám bọn họ trên nhảy dưới tránh, chu lên, táo bạo phá hư chúng quanh hết thảy thứ đồ vật, có thậm chí bắt đầu công kích nổi lên đồng loại của mình. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một hồi kim loại nặng nhạc dốc cùng với phi cơ trực thăng tiếng nổ vang, tạc âm kích thích lại để cho biến dị thể đám bọn họ trong cơn giận dữ, bắt đầu điên cuồng đuổi theo tại tầng trời thấp phi hành phi cơ trực thăng. Tại trên đường cái chạy trốn, tại kiến trúc đang lúc leo lên, biến dị thể càng tụ càng nhiều, giống như đạo đạo bại đêm mà ra nước lũ, dọc theo trong thành thị bốn phương thông suốt con đường, do nam hướng bắc, xông về nội thành mặt phía bắc cái kia khối đất hoang. Cùng lúc đó, núi nhỏ phòng ngự trận trên mặt đất, tất cả mọi người cố nén lần sóng âm không khỏe, khẩn trương chầm chậm vào phía nam lao thành khu, trong thành thị sôi trào thanh âm đã chậm rãi truyền đến nơi đây. Các loại thanh âm viên náo hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành ở bên trong một loại cùng loại đỉnh lũ vận chuyển qua lúc tiếng nổ vang, không có một hồi, theo phi cơ trực thăng xuất hiện, chỉ thấy thành thị thông hướng đất hoang đường đi miệng ra phát hiện ra nguyên một đám di động điểm đen. Sau đó, những thứ này lẻ loi loẹ loẹ điểm đen càng ngày càng dày đặc, cuối cùng tạo thành vài cổ khổng lồ màu đen nước lũ bài trừ đi ra hẹp hòi đường đi, tại rộng lớn đất hoang bên trên rót thành một mảnh. Nhìn xem cái này điên cuồng một màn, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ tràn đầy áp lực, đông nghịt đập vào mặt tới đây. Nô Hân xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, quay đầu lại nhìn về phía pháo binh trận địa, Liêu Tranh nhìn qua phía dưới như sông tựa như biển biến dị thể con nước lớn cũng không vì thế mà thay đổi, thẳng đến biến dị thể con nước lớn tiến vào đã đến dự định vị trí về sau, mới nhìn thấy Liêu Tranh đã giơ tay lên trong hồng kỳ. Tất cả hữu súng, số 1 dự định nhãn hiệu thước, dự bị. Theo Liêu Tranh hô to, một gã pháo binh tức thì bắt đầu nhanh chóng điều chỉnh góc độ bắn, một gã pháo binh sau đó để vào hắc hỏa dược chế thành phóng ra thuốc, còn có 2 gã pháo binh tức thì sử dụng đạn khí kẹp lên một quả cực đại bình gas đạn pháo, đem đút vào pháo trong ống. Nhét vào hoàn tất sau, một gã pháo binh đi vào đại pháo phần đuôi, kéo một cái liên tiếp đại pháo dưới đáy dây thừng, sau đó cùng lấy những người khác nhanh chóng chạy tới đại pháo phía sau 5 mét một cái nửa người sâu hố to ở bên trong. Để Liêu Tranh dùng sức vung xuống trong tay hồng kỳ, sau đó nhảy vào một bên hố tránh đạn trong. Bành bành bành. Một hồi dày đặc pháo vang về sau, 10 miếng bình gas đạn pháo bắn ra, xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, đánh tới hướng hoang dã ở bên trong mãnh liệt mà đến biến dị thể. Chương 124, sắt thép thuốc nổ cùng huyết nổ, 2, đạn pháo phóng ra về sau, từ nhỏ trên núi nhìn lại, chỉ thấy 10 cái điểm đen nện vào biến dị thể con nước lớn trong. Sau đó, 10 đoàn kịch liệt bạo tạc nổ tung khuyết tán ra, mắt thường có thể thấy được sóng xung kích lại để cho chúng quanh điểm đen ngã vào một mảnh, càng có đại lượng chân cụt tay đứt phiêu tán rơi dụng đã đến không trung. Đã qua vài giây, nổ tung ầm ầm âm thanh mới truyền đến phòng tuyến bên trên. Tốt. Cho lực. Nổ xinh đẹp. Phòng tuyến bên trên vốn là bị đông nghịt như là đỉnh lũ giống nhau biến dị thể đè được thở không nổi, đám binh sĩ đều bị hoan hô tung tăng như chim sẻ, áp lực chịu chậm nhẹ, sĩ khí điên cuồng phát ra. Bất quá, mất đi lý trí biến dị thể con nước lớn cũng không có bị cái này sóng pháo kích cho đánh sụp đổ, ngược lại càng thêm luôn cuống hướng về núi nhỏ vào tới. Lúc trước bị đạn pháo nổ đi ra không đương rất nhanh bị đằng sau biến dị thể cho điền bên trên dự bị phóng. Theo Liễu Tranh gọi, đợt thứ hai pháo kích hàng lâm vừa mới bị điền bên trên không đương bị lần nữa nổ đi ra, nhưng số lượng to lớn đại biến dị thể lại lần nữa bổ sung trên không vị trí, xông qua pháo kích khu sau, điên cuồng hướng về núi nhỏ vào tới. Mắt thấy bọn này biến dị thể muốn trùng kích đến loa phóng thanh để đặc khu, Nô Hân lập tức lại để cho khí cầu chặt đứt truyền dây điện, lại để cho khí cầu từ không trung phóng ra lần sóng âm. Đất hoang bên trên biến dị thể dừng vừa hiện, liền lần nữa bắt đầu cuồng bạo xông về phía trước phong. Cái kia đứng lên nghiêm mặt loa phóng thanh rất nhanh đã bị khổng lồ biến dị con nước lớn chỗ đẩy ngã bao phủ. Nghiễn Tráng kỳ thư mạng lưới Nghiễn Tráng số 6 đến số 10 pháo nghe lệnh, dự định hai số nhãn hiệu thước. Lúc này, đứng ở pháo binh trận địa một chỗ khác, Vương Chấn Phi mở miệng kêu to sau, năm ổ đại pháo lập tức căn cứ hắn chỉ lệnh bắt đầu điều chỉnh nhãn hiệu thước, đang giả bộ điện song song sau bắt đầu phóng ra đạn pháo. Năm miếng đạn pháo lần nữa đã rơi vào biến dị thể con nước lớn quân tiên phong, đem dày đặc đội hình lần nữa cho nổ tan, nhưng lúc này đây đằng sau biến dị thể lại không có thể bằng lúc bổ sung đi lên, bởi vì Liêu Tranh chỉ huy năm ổ đại pháo đã đem phía sau biến dị thể cho nổ thưa thớt. Nhưng là, quân tiên phong biến dị thể tại xông qua một khoảng cách sau, thưa thớt đội hình lần nữa tụ lại đứng lên, ầm ầm hướng phía chân núi lưới sắt khu vực phóng đi. Súng máy sạc kích. Lô Vân xem đúng thời cơ, lúc này mệnh lệnh phòng tuyến bên trên bờ rào đỉnh rẽ nòng súng máy nổ súng. Bành bành bành. Hai thanh súng máy phân tại phòng tuyến hai đầu. Phía hỏa lực đan sen hướng về dày đặc biến dị thể quân tiên phong chút xuống lấy viên đạn. Biến dị thể như là cắt lúa mạch giống như thành mảnh ngã xuống, dày đặc đội hình lại thưa thớt ra, thẳng đến bọn tới lưới sắt khu vực, bị trì trệ biến dị thể ở chỗ này lại từ từ tụ tập lại. Nhưng vị trí này đã ở vào đạn ria súng máy tầm bắn cực hạn bên trên, đạn ria súng máy dưới cao nhìn xuống, biến dị thể lại là dày đặc đội hình, khoảng cách như vậy căn bản không phải vấn đề, đạn ria súng máy không chút lựa chọn bắt đầu chút xuống viên đạn. Mảng lớn bi thép như mưa to bình thường hắt vây tại tụ tập biến dị thể tụ của trong, tóe lên từng trận huyết đục bùn não. Biến dị thể thành mảnh như mọc thành phiến ngã xuống, rất nhanh ngay tại lưới sắt lúc trước chồng chất nổi lên một đạo thi tường, đến tiếp sau biến dị thể giẫm phải thi tường ý đồ vượt qua tới đây, lại bị bi thép đạn vũ cho đánh cho ngựa đầu sau ngược lại. Chỉ có số ít biến dị thể xông qua lưới sắt, hướng về trên núi phòng tuyến bắt tới. Xông vào trước nhất phương chính là tại biến dị thể trong chạy trốn chứ danh thú quỷ, nó song chân cố ý vì chạy trốn mà tiến hóa ra phản các đốt ngón tay, khiến cho nó có thể ở trên đất bằng có thể chạy ra 40 km mỗi tiếng đồng hồ bình quân tốc độ. Bất quá, như vậy song chân đã đến ruộng dốc liền trở nên không dùng được. Vốn là hùng hổ thú quỷ tốc độ giảm nhanh, thậm chí không thể không sử dụng hai tay mới có thể trở lên leo lên, mà những thứ này nhóm đầu tiên xông lên ruộng dốc thú quỷ liền biến thành phòng tuyến thượng sĩ binh đám bọn họ xạ kích mục tiêu sống. Bành bành bành. Cố ngày, cố ngày. Liêu Bân cầm lấy shotgun, vừa mắng một bên xạ kích đang tại leo núi rừng núi biến dị thể, tuy nhiên lúc trước đã nói qua đây là một hồi đại chiến, nhưng là hắn không nghĩ tới là rõ ràng như vậy mạo hiểm. Không đến 100 người phòng tuyến, muốn thừa nhận lấy mấy bạn biến dị thể trùng kích, không có tận mắt nhìn thấy qua còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mới biết được cảnh tượng này có bao nhiêu khủng bố. Tuy nhiên vừa rồi pháo kích lại để cho hắn phát run song chân khá hơn một chút, nhưng mắt thấy dưới núi tụ tập nhiều như thế biến dị thể, hãy để cho đầu hắn ra run lên, có chút hối hận muốn gia nhập trận này đại chiến, nhưng lúc này lại không thể hối hận, bởi vì bọn họ không chỗ thối lui. Tại giã ngoại tao nổ qua thú quỷ nhưng hắn là biết rõ cái đồ chơi này chạy trốn thật là nhanh, ngoại trừ chiến đấu, chạy trốn là không có còn sống lộ. Giết mắt đỏ Liêu Bân liên tục bóc cỏ, 256 sọt gùn băng đạn rất nhanh đánh quang, hắn lập tức theo bên cạnh đạn dược trong dương lấy ra một cái băng đạn giả bộ đi lên. Sau đó tiếp tục hướng phía dưới sườn núi mặt xạ kích, lại rất nhanh đến đánh hết băng đạn. Mà khi hắn lần nữa thò tay chạm vào bên cạnh đạn dược dương lúc, lại chỉ sờ đến một tay, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện đứng ở bên cạnh hắn đồng bạn vẻ mặt ngậm bực nhìn xem hắn, người này đúng là Ngô Hân trước kia bộ hạ cũ. Chương 125, sát ép, thuốc nổ cùng huyết nổ, 3, dùng ngoài nổ. Ngô Hân hô to một tiếng sau, chữ nhân hình phòng tuyến bên trong lõm chút chỗ, vài tên binh sĩ chuyển ra đến một viên nhét vào đầy thuốc nổ bình gas. Các binh sĩ đem bình gas đổ lên tường đất biên giới, một người trong đó kéo vang lên bình gas đỉnh ngoài nổ. Mấy người khác sau đó liền đem cái này chỉ bình gas cho đẩy xuống tường đất. Tròn vo bình gas theo bất ngờ trên sườn núi thẳng lăn hạ xuống, trong lúc đem mấy cái biến dị thể cho rơi đập xuống dưới, sau đó liền một tia ý thức tiến đụng vào dưới sườn núi trong đống xác chết, mà lúc này đại lượng biến dị thể chính lướt qua đống xác chết chuẩn bị hướng phía đỉnh núi mà đi. Oeng! Theo một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung, đại lượng thi thể khối vụn bị ném lên thiên, đống xác chết cũng bị nổ ra một đạo đại lỗ thủng, biến dị thể công kích bị lập tức cắt ngang. Nhanh, xạ kích xạ kích. Tường đất phòng tuyến bên trên đám binh sĩ thừa lúc biến dị thể tiếp viện bị chặt đứt thời cơ, hướng phía đang tại leo lên dốc núi dạ quỷ xạ kích, bởi vì lúc này dạ quỷ đã tiếp cận đến tường đất phía dưới, đang chuẩn bị bò lên trên tường đất. Nhưng lúc này chữ nhân tuyến tường đất xếp đặt thiết kế lại phát huy ra tác dụng, tuy nhiên dạ quỷ đi vào tường đất phía dưới sau, dẫn đến này bên cạnh trên tường binh sĩ không cách nào công kích được chúng, nhưng khác một bên tường đất người trên lại có thể công kích được chúng bên cạnh sau. Từng cái dạ quỷ mới leo lên bên trên tường đất, đã bị đến từ bên cạnh sau viên đạn cho đánh rơi dưới tường, nhưng mà, leo lên núi sườn núi dạ quỷ thật sự quá nhiều, rất nhiều dạ quỷ mắt thấy muốn tiếp cận tường đỉnh. Đúng lúc này, tường đất bên trên mấy thanh đạn ria súng máy đem hỏa lực chuyển rời đến những thứ này dạ quỷ trên người, chỉ một thoáng, dạ quỷ thi thể nhiều bó hướng dưới sườn núi rơi xuống. Cùng lúc đó, lại một viên ngòi nổ nhảy đằng lăn xuống dốc núi, lại một lần nữa đem dưới sườn núi tụ họp lại biến dị thể cho nổ thành một mảnh thịt nát. Không có trợ giúp sau, leo lên núi sườn núi dạ quỷ rất nhanh bị thanh lý sạch sẽ, mà dưới sườn núi đống sắt chết cũng bị cái này hai quả ngòi nổ tại tạp bằng, chẳng qua là bị chôn ở đống sắt chết ở dưới lưới sắt cũng bị nổ mất tung ảnh. Không có lưới sắt cùng đống sắt chết ngăn trở, biến dị thể trào lưu đối đỉnh núi công kích cũng không có, vì vậy mà trở nên lại càng dễ, bởi vì thỉnh thoảng lăn xuống bình gas quả bùn có thể đem biến dị thể công kích cho triệt để phá hủy. Dốc núi bên này phòng tuyến lập tức ổn định lại, mà dưới sườn núi phương thủy điện đập lớn đầu đường cũng tiến nhập chiến đấu giai đoạn. Theo biến dị thể trào lưu khốn đốn tại dưới sườn núi, một cổ nhánh sông cứ như vậy bị chui vào dốc núi bên cạnh đường cái, tiến nhập thủy điện đập lớn giao lộ phòng tuyến bên trong. Cùng bạo trạng thái ở dưới biến dị thể rất nhanh sẽ đem ở bên trong trở thành chúng thứ hai mục tiêu công kích, đại lượng biến dị thể dọc theo đường cái sông về giao lộ phòng tuyến. Nhưng là trên đường lớn từng tầng một lưới sắt lại làm cho biến dị thể nửa bước khó đi, rất nhiều biến dị thể bị nhốt tại lưới sắt trong, sau đó bị giao lộ vọc lâu bên trên đạn ria súng máy cho xoắn giết tại lưới sắt trong. Giao lộ phòng tuyến một bên là vách núi vách đá dựng đứng, một bên là lăng xuyên sông, cả hai tầm đó chỉ có không đến 20m độ rộng, như vậy hẹp hòi trên đường duy nhất một lần căn bản dung nạp không được quá nhiều biến dị thể. Hơn nữa tập trung ở nơi này hơn 10 thanh đạn ria súng máy, kia phóng ra đi ra bi thép đạn, mưa đạn mật độ dù là một cái con ruồi cũng phi không đến, biến dị thể mỗi đẩy mạnh một bước, đều muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Rất nhanh, ngăn trở biến dị thể đạo thứ nhất lưới sắt bên trên liền chồng chất nổi lên dày đặt một tầng thi tường, sau đó lại từ từ biến thành đống sắt chết, kia độ cao đã ở từng đám thi thể chồng lên phía dưới vượt qua giao lộ phòng tuyến bê tông tường đôn, nhưng không có thể lại tiến thêm một bước. Nhưng lại tại giao lộ phòng tuyến phòng thủ nhân viên cho rằng phòng tuyến có thể ổn định thời điểm, một đám dạ quỷ đột nhiên bỏ lên trên một bên vách núi, theo vách đá bên trên hướng về phòng tuyến nơi đây leo lên tới đây. Chú ý vách đá, chú ý vách đá. Một ít binh sĩ rất nhanh liền phát hiện biến dị thể ý đồ. Mấy chỗ điểm hỏa lực cũng lập tức chuyển di họng súng, bắt đầu hướng bò lên trên vách đá biến dị thể tiến hành xạ kích. Vách đá bữa nay lúc mảnh vụn bay loạn, đại lượng biến dị thể bị đánh trúng theo vách đá bên trên rất xuống. Nhưng là theo mấy chỗ hỏa lực chuyển di, chính diện hỏa lực yếu bớt, biến dị thể rốt cục vượt qua đống sát chết đi tới đạo thứ hai lưới sát trước. Sau đó tại đạn ria súng máy bắn phá hạng, lại đang nơi này chồng chất nổi lên đống sát chết. Nhưng lúc này đây, không đợi đống sát chết độ cao chồng chất đến lúc trước đống sát chết một nửa, biến dị thể lại càng qua nơi đây hướng phía đạo thứ ba lưới sắt mà đến. Mà phụ trách chỉ huy nơi này quan quân đúng là lúc trước đệ nhất danh tiếp nhận Ngô Hân chỉ huy quân nhân, Tôn Văn Siêu, nhìn hắn lấy biến dị thể khoảng cách bê tông tường đôn còn có không đến 20m khoảng cách lúc, lập tức lấy ra bộ đàm nói, biến dị thể đã tiến vào dự định vị trí, ném bom. Theo Tôn Văn Siêu kêu gọi đầu hàng, vách núi trên đỉnh lập tức ném tới một người bình gas qua bùm, kia rơi xuống vị trí đúng lúc là tại đệ nhất hai lượng đạo đống sát chết tầm đó. Ầm ầm. Tụ tập ở chỗ này đại lượng biến dị thể theo một tiếng này bạo tạc nổ tung, lập tức liền biến thành các loại vụn vặt bay lên trời, dù là không có bị nổ nát vụn, cũng bị tuyệt đại sóng xung kích cho làm vỡ nát nội tạng, rơi xuống đất không dậy nổi, biến dị thể đẩy mạnh tốc độ mới thôi dừng lại. Theo biến dị thể trào lưu tại dốc núi cùng giao lộ bị ngăn chặn về sau, lúc trước bị tạc được thưa thất đội hình lần nữa dày đặc, mà không xa xa còn không ngừng có biến dị thể gia nhập trong đó. Thời gian dần qua, những thứ này tụ tập lại biến dị thể đem dưới sườn núi cái kia mảnh đất hoang cho chiếm cứ gần một nửa, tuy nhiên đằng sau còn có biến dị thể đang không ngừng tới gần, nhưng số lượng từ lâu không bằng lúc trước. Không sai biệt lắm. Liêu Tranh cảm thấy thời cơ đã đến. Đại pháo trải qua vừa rồi làm lạnh về sau đã có thể lần nữa bắn, vì vậy liền cùng Vương Chấn Phi bắt đầu lần nữa tiến hành pháo kích. 1-5 pháo, dự định số 3 nhãn hiệu thước. 6-10 pháo, dự định số 4 nhãn hiệu thước. Theo hai người mệnh lệnh, pháo binh đám bọn họ lập tức tiến hành nhét vào. Về sau, tiếng pháo lần nữa vang lên, 10 khối đạn pháo phân biệt nện vào dưới sườn núi biến dị thể trào lưu phần đuôi hai nơi cạnh góc khu vực. Ầm ầm, hai nơi cạnh góc tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, hai nơi đạn pháo điểm rơi đều hết sức dày đặc, uy lực chồng lên phía dưới, trong nháy mắt sẽ đem hai nơi cạnh góc khu vực biến dị thể cho trống rỗng, cũng lại để cho bị oanh nổ sau biến dị thể bắt đầu hướng phía trước trong chiều tụ tập. Sau đó, lần thứ hai pháo kích tiến đến, lúc này đây, 10 miếng đạn pháo rơi vào biến dị thể trào lưu phần đuôi trung ương, 10 miếng đạn pháo đồng dạng điểm rơi dày đặc, hơn nữa vừa rồi biến dị thể hướng phía chính giữa tụ tập, lúc này đây sát thương càng là lần tại lúc trước. Biến dị thể trào lưu vốn là dày đặc phần đuôi tại đây ba lượt pháo kích sau, hầu như còn thừa không có mấy, mà còn lại biến dị thể tức thì càng thêm trong chiều vượt mức quy định chân trúc, dốc núi cùng giao lộ phòng tuyến tuy nhiên bởi vậy áp lực lần nữa gia tăng, nhưng hai nơi ngòi nổ thành quả chiến đấu cũng càng thắng lúc trước. Tại quả bùm uy lực phía dưới, biến dị thể càng dày đặc đã bị tổn thất cũng liền càng lớn. Về sau, pháo binh trận địa tại Liêu Tranh cùng Vương Chấn Phi dưới sự chỉ huy, theo biến dị thể trào lưu phần đuôi một chút đi phía trước bên tạc, từng tầng một tiêu diệt biến dị thể, tại hơn 10 luân, phiên, pháo kích sau, đất hoang bên trên biến dị thể đã chưa đủ một nửa.